Chương 576, ta đi giết người. Cái này, đây là... Giám sát trong xe, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng, như gặp quỷ mị. Nguyên bản Lâm Huyền đem Hắc Long Vương như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ cho sống sờ sờ đốt thành cho bụi, chỉ còn lại có một đoàn hư hào thần hồn hư ảnh. Ai ngờ lại đột nhiên sinh biến. Chỉ gặp từ Lâm Huyền lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong đột nhiên toát ra chướng mắt kim quang, lóa mắt vô cùng, phảng phất một vòng dâng lên mặt trời, trực trùng vân tiêu. Cả mặt lờ cờ giờ bị kim sắc chỗ lấp đầy, tràn ngập tại mọi người ánh mắt bên trong. Phải biết lờ cờ giờ có thể biểu hiện phương viên 3 cây số tả hữu diện tích, nhưng khi nhân viên điều khiển thu nhỏ đến nhỏ nhất tiêu cự lúc, trên màn hình vẫn như cũ tất cả đều là kim sắc. Dù là cách một tầng màn hình, giám sát trong xe đám người cũng đều bị chói mắt kim quang đâm mở mắt không ra. Đập vào mắt chỗ, một mảnh kim hoàng. Kim quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ba hơi ở giữa biến giống như thủy triều biến mất. Để trong xe đám người khiếp sợ sự tình cũng xuất hiện. Màn hình hình tượng bên trong, nguyên bản đen như mực màn trời, giờ phút này lại sáng như ban ngày, cả mảnh trời không phảng phất bị họa sĩ phủ lên thành kim hoàng sắc, tựa như lưu ly. Bầu trời ở giữa nhất lại xuất hiện một bộ tam nhãn kim giáp cự nhân hư ảnh, phảng phất là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cự linh thần. So phía dưới 30 tầng cao làm việc cao ốc đều phải lớn hơn không ít. Kim giáp cự nhân hư ảnh đang dần dần ngưng thực, càng thêm thần uy vô song, chỉ là thấy không rõ bộ mặt hình dáng, phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, chỉ có thể nhìn thấy ba con lạnh lùng con mắt màu vàng kim, cho người ta một loại toàn tri, thần thánh, thần phục cảm giác, giống như là cựu thiên thần linh tại nhìn xuống nhân gian. Sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta thủ hạ đại tướng. Cổn lôi tiếng vang đột ngột xuất hiện, sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất. Hư không chấn động, tầng mây cuồn cuộn. Nghe vào người trong lỗ thai, linh hồn chân chiến, không khỏi muốn thần phục quy lạy. Giám sát trong xe đám người cảm thấy trên thân giống như là có một bàn tay vô hình, nặng tựa vạn cân, ép buộc bọn hắn quỳ xuống tới. Bọn hắn từng cái thân thể run rẩy, đầu gối không khỏi cong xuống dưới, toàn thân xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang. Trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt là vừa hãi vừa sợ. Đây là thứ gì? Vừa rồi cái kia nam tử trung niên nhìn xem trên màn hình kim giáp cự nhân, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn là quốc gia ngành đặc biệt thành viên, phụ trách xử lý một chút thần bí sự tình. Nhưng là hôm nay bức tranh này mặt, quả thực rung động bọn hắn. Đây quả thực là trong thần thoại mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Chơi ạ! Đây là cái gì? Như thế hùng vĩ hình tượng, đã sớm kinh động đến Lâm Huyền địa điểm chiến đấu phụ cận người. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, tăng thêm nơi này đều là khu làm việc, không có bao nhiêu người, nhưng phụ cận vẫn là có không ít thức đêm tăng ca đô thị chỗ làm việc bạch lĩnh. Bọn hắn nhìn thấy không trung khổng lồ kim giáp cự nhân, từng cái trợn mắt hốt mồm, bị hù kém chút trực tiếp quỳ xuống. Là thần linh hiển linh. Không ít người thậm chí kích động vạn phần, lại là dập đầu lại là cầu nguyện. Những năm gần đây, luôn có chút kỳ dị sự tình phát sinh, bao quát Lâm Huyền lần kia tại cảng đảo Victoria bến cảng đại chiến hình tượng thậm chí bị người trực tiếp ra ngoài. Mặc dù bị quốc gia phong tỏa, nhưng vẫn là bị mấy triệu người thấy được. Những người này cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cho rằng là thần linh tại thế, trong lòng cũng có chút hướng tới. Cho nên nhìn thấy trước mắt hình tượng, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại kích động hưng phấn lên. Lại thêm kim giáp cự nhân thanh âm bên trong mê hoặc chi lực, càng ngày càng nhiều người đối nó dập đầu cầu xin tha thứ, một mặt thành kính cùng cung nhiệt, phảng phất là tại triều thánh đồng dạng. Người không biết, còn tưởng rằng là tiến vào thần quốc bên trong. Ngay cả người bên ngoài đều hứng chịu tới mạnh như vậy ảnh hưởng cung mê hoặc, chớ nói chi là ở vào trung tâm nhất, trực diện kim giáp cự nhân uy á Lâm Huyền. Tại thần trí của hắn tiến vào Hắc Long Vương thần hồn cấm khu, phát hiện kim giáp cự nhân thời điểm, thần trí của hắn tựa như thủy triều rời khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cái kia đạo thần hồn phân thân cao cư trên bầu trời, ba con phát ra thần thánh kim quang to bằng cái thất con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất nhìn xem một con nhỏ bé sâu kiến. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ. Chỉ là một đạo thần hồn phân thân cũng dám ở trước mặt ta làm cản, dù là ngươi bản thể đích thân đến, ta cũng chiếu chạm không lầm. Lớn mật. Vô chi phàm nhân, dám khinh nhờn bản thần. Lớn mật, cũng dám khinh nhờn thần linh. Giết chết hắn. Giết chết cái này độc thần cung đồ. Giết chết hắn. Những cái kia bị kim giáp cự thần mê hoặc người, giờ phút này tất cả đều đối Lâm Huyền trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất Lâm Huyền làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình đồng dạng. Giết chết hắn. Giám sát trong xe, một người mặc màu đỏ sẫm chế phục thanh niên với tay, trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt cừu hận, giận dữ hét: ngươi nói cái gì? Tiết Hàm một bên chống cự lại kim giáp cự nhân trong lời nói mê hoặc chi lực, một bên nhìn xem thanh niên khó có thể tin nói, trong giọng nói còn mang theo chất vấn, bất mãn, phẫn nộ. Giết chết hắn. Ngươi. Giết chết hắn. Các ngươi. Nhìn trước mắt trong xe tất cả đều nổi điên, mặt mũi tràn đầy cừu hận, tựa như ma quỷ ám vệ nhóm, Tiết Hàm bị giật nảy mình, sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Giết chết hắn. Cả phiến thiên địa thanh âm hội tụ vào một chỗ, phảng phất là thiên địa pháp tắc, để cho người ta sinh ra không được bất kỳ kháng cự nào cảm xúc, chỉ sợ người bình thường nghe được đã sớm tự sát mà chết rồi. Cho dù là Lâm Huyền, trong lòng cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng, vậy mà sinh ra một tia hắn đáng chết suy nghĩ. Nhưng hắn đạo tâm cỡ nào kiên định, tại ý nghĩ này sinh ra một nháy mắt, hắn trực tiếp đem cái này suy nghĩ cho chảm diệt. Khinh nhờn bản thân người chết. Một tiếng thiên lôi gầm thét vang lên, kim giáp cự nhân ba con to bằng cái thất đôi mắt đông dưng bắn ra ba đạo thông thiên triệt địa kim sắc của sáng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, phảng phất trực tiếp xuyên thủng vô tận không gian, hướng phía Lâm Huyền nổ bắn ra mà tới. Oanh! Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Oanh một tiếng, trong thức hải của hắn hải lượng thần thức từ mi tâm dâng lên mà ra, hóa thành một thanh dài ba thước ba tấc kim sắc thần thức chi đao, không gian đều phảng phất muốn đổ sụp. Chém! Thần thức chi đao nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng kia ba đạo thông thiên triệt để cột sáng, từ trên hướng xuống ngang nhiên chém xuống. Thần thức chi đao cùng kim giáp cự nhân so sánh giống như là bút chì đao cùng trưởng thành thịt châu. Nhưng là kỳ quái là, thần thức chi nhận chém xuống thời điểm, nhưng căn bản không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, phảng phất là cắt mỡ bò, xoẹt một tiếng, tùy tiện bị chém thành hai nửa. Không, đây không có khả năng. Một đạo vừa hãi vừa sợ thanh âm truyền ra, bất quá đã chậm. Kim giáp cự nhân giống như là vỡ tan trang giấy, ầm vang vỡ thành vô số phiến, biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Lâm Huyền sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Hắc Long Vương thần hồn thừa dịp vừa rồi, vậy mà vụng trộm chạy. Hắn nhìn phía xa đen nhánh màn trời, cười lạnh một tiếng, quay người trở về, veo một tiếng, xuất hiện ở cầu vượt bên trên màu đen xe Audi bên cạnh. Nhìn xem trong ngực đã bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say Doan Phong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng kia nhu thuận mái tóc, ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng lại bao hàm không thể nghi ngờ kiên định, nói: "Yên tâm đi, dù là bên trên nghèo hoàng tuyển, hạ nghèo bích lạc, ta cũng sẽ chưa khỏi ngươi." Thắng gấp, giám sát xe đột nhiên dừng lại, tại trên đường cái trượt ra đi mười mấy mét. Tiết Hàm vội vàng chạy ra ngoài, nhìn xem trước xe Lâm Huyền, lo lắng nói ra: "Lâm huấn luyện viên, ngươi, ta có một số việc phải xử lý, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng." Đem Doãn Phong bàn giao cho Tiết Hàm về sau, hắn liền chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi. "Lâm huấn luyện viên, ngươi đi làm cái gì?" Lâm Huyền bước chân ngừng lại, có chút quay đầu, lạnh lùng nói ra: "Giết người." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về bước nhanh mà rời đi, đảo mắt thân ảnh liền biến mất ở vô biên hắc ám bên trong. Chương 577, một đường hướng Tây. Một nắm đấm lớn nhỏ, tựa như phương Tây truyền thuyết bên trong ác long trong suốt hư ảnh, ngay tại hoa hạ đại địa mấy trăm mét trên không tầng mây bên trong phi tốc tiến lên, trong chớp mắt liền lướt qua mấy cây số khoảng cách, có thể so với cỡ lớn phun khí thức máy bay hành khách. Nhìn xem càng ngày càng xa kinh thành, Hắc Long Vương hai con mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra một vòng vẻ đắc ý. "Hừ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm." Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên một đạo phảng phất là như lưu tinh phi hành vật, hướng phía hắn cao tốc lao vùn vụt tới, tại dưới bầu trời đêm đen nhánh phi thường dễ thấy. Đáng chết! Hắn làm sao nhanh như vậy đã đột phá chủ nhân lưu lại thần hồn phân thần. Hắc Long Vương sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng kinh hãi. Lúc này hắn cũng không kịp nghĩ lại, tranh thủ thời gian toàn lực thôi động đột pháp, tốc độ lập tức tăng nhiều, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Thần hồn trạng thái dưới Hắc Long Vương tốc độ càng thêm nhanh, cơ hồ tiếp cận 8 lần vận tốc âm thanh, mỗi giây 2500m, mỗi phút 163.000m, mỗi giờ 9.780.000m, một giờ liền có thể bay qua hơn phân nửa hoa hạ, cơ hồ so trên thế giới tất cả phi hành khí tốc độ đều muốn nhanh. Thời gian mấy hơi thở, hắn liền rời đi kinh thành, tiến vào tấn tỉnh không trung. Khi hắn hơi thở dài một hơi thời điểm, lại phát hiện Lâm Huyền vậy mà gắt gao đi theo phía sau mình, mà lại hai người ở giữa khoảng cách lại có không ngừng rút ngắn dấu hiệu. Đáng chết! Hắc Long Vương tâm lại nâng lên cổ họng, không dám kinh thường, toàn lực thoát đi hoa hạ. Tấn tỉnh, bên trong được tỉnh, nhanh tỉnh, cam tỉnh. Hơn 20 phút, hắn liền xuyên qua 4 cái tỉnh, mà từ đầu đến cuối Lâm Huyền đều một mực đi theo hắn đằng sau. Hắc Long Vương lúc này trong lòng đã có chút luống cuống, bắt đầu liều mạng đi đường. Nhưng là hắn không có khả năng một mực bảo trì vừa rồi tốc độ cao nhất trạng thái, theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Tốt sau lưng hắn Lâm Huyền tựa hồ thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, tốc độ cũng chậm xuống tới. Hai người từ đầu tới cuối duy trì tại một cái khoảng cách an toàn bên trong. Nhìn xem phía trước liều mạng phi hành Hắc Long Vương, Lâm Huyền đem tốc độ của mình cũng chậm xuống tới, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Liên để ngươi sống lâu một lát, chờ ta được đến Thiên Huyễn Thánh Thủy về sau, chính là ngươi tử vong thời điểm. Vì trị liệu bởi vì hắn mà hồn phách bị hao tổn lâm vào hôn mê doan phong, dù là Hắc Long Vương chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng phải bắt cho được cái này Hắc Viêm cự tích, ép hỏi ra Thiên Huyễn Thánh Thủy hạ lạc. Siêu, siêu. Một đạo màu đen lưu quang, cùng một đạo kim sắc lưu quang, liên tiếp từ hoa hạ bầu trời sẽ qua. Cam tỉnh, biển thanh tỉnh, vừa cương tỉnh. Một đường hướng tây, trực tiếp từ tây bắc bay ra hoa hạ, tiến vào Trung Á địa khu. Ngay tại Lâm Huyền truy kích chạy trối chết Hắc Long Vương thời điểm, toàn bộ quốc tế Hắc Ám thế giới bởi vì hắn thời điểm đã náo lật trời, nhấc lên to lớn gọn sóng. Thế giới này có ánh sáng, liền có ngầm. Không đơn thuần là tại trong thế giới hiện thực, tồn tại người bình thường thế giới, cùng võ giả, thuật sĩ, bang phái, thế gia Hắc Ám thế giới. Tại Inter bên trên cũng là dạng này, tại chúng ta bình thường xem sử dụng mạng lưới về sau, ẩn giấu đi một cái khác trương Inter. Tấm lưới này lạc là từ các loại phản đối chính phủ khống chế tổ chức cùng cá nhân tạo thành, cơ hồ tập trung thế giới tất cả buôn lậu súng ống đạn dược, bang phái tổ chức, Hắc Ám thế gia, người võ giả cùng siêu phàm người. Tại tấm lưới này lạc bên trên, bọn hắn thảo luận thế giới mặt khác, đồng thời tiến hành đủ loại giao dịch. Chỉ cần ngươi có tiền, thậm chí tại có thể tại tấm lưới này lạc tuyên bố nhiệm vụ, mua được bom nguyên tử, có thể làm cho bên trong sát thủ giết chết trung đẳng quốc gia nguyên thủ. Tấm lưới này lạc bị bọn hắn gọi là ám võng. Càng là phát đạt địa phương, ẩn tàng Hắc Ám thế giới người cũng càng nhiều. Tại Lâm Huyền cùng Hắc Long Vương ba người đại chiến thời điểm, không biết kinh động đến nhiều ít dấu ở kinh. Thành Hắc Ám thế giới nhân viên, những người này có là hoa hạ các đại môn phái, thế gia, tổ chức thành viên, có chút thì là quốc tế Hắc Ám thế giới đặt ở hoa hạ ám tử. Không ít là người võ giả. Đối với người bình thường tới nói, vừa rồi phát sinh sự tình thuộc về siêu tự nhiên sự kiện linh dị, từng cái bị hù hận không thể cha mẹ cho nhiều sinh hai cái đùi, không muốn sống thoát đi. Đối với những này Hắc Ám thế giới người mà nói, đây là khó được cường giả đại chiến trắng cảnh, nếu như quan sát lời nói không chừng sẽ loại suy, để cho mình thực lực có chỗ đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Nhưng khi hắn nhóm chân chính tiếp cận đại chiến địa phương, nhìn thấy tranh đấu bốn người về sau, lại bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người đều mở bước. Nơi này lại là thần bảng cường giả đại chiến, mà lại tất cả đều là xếp tại trước mấy vị siêu cấp cường giả, dầm chân một cái, toàn bộ Hắc Ám thế giới đều muốn chấn hơn mấy chấn tồn tại. Bọn hắn cũng không biết bọn hắn cuối cùng là lấy cỡ nào tâm tình quan sát hoàn tất Lâm Huyền cùng Tam Đại Thần cảnh kịch chiến trắng cảnh, từ đầu đến cuối, từng cái ngoại ý muốn cùng xung kích, để bọn hắn tập thể ở vào ngộng bức trạng thái bên trong đầu trống rỗng. Mặc dù Tiết Hàm đã hạ lệnh đem phụ cận di động tín hiệu cùng băng thông rộng mạng lưới tất cả đều cho cắt đứt, phòng ngừa chuyện này lớn diện tích huyết tán ra, tạo thành dân chúng khủng hoảng, nhưng lại khó không được những này thần thông quảng đại Hắc Ám thế giới thành viên. Bọn hắn cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, cơ hồ là tại chiến đấu kết thúc một nháy mắt, ám võng bên trên liền xuất hiện có quan hệ hoa hạ thủ đô kinh hiện thần cảnh đại chiến thiếp mời cùng tin tức. Đây đều là những cái này người võ giả cho gửi đi. Ngay từ đầu chỉ là lẻ kẻ mấy đầu, rất nhanh liền bao phủ tại hải lượng thiếp mời bên trong, cho dù có người soát đến, cơ hồ đều là cầm thái độ hoài nghi, căn bản không tin. Thần cảnh cường giả là bực nào tồn tại, toàn địa cầu 7 tỷ tả hữu nhân khẩu cũng mới ra đời 15-16 cái, tăng thêm những cái kia ẩn tàng không ra, đoán chừng cũng liền hơn 20 cái. Không đúng, chính xác tới nói, hiện tại hẳn là tổng cộng cũng liền 15-16 cái, bởi vì nguyên bản thần bảng thứ 9 đến bên cạnh thứ 5, tất cả đều chết rồi, bị Lâm Huyền giết đi. Làm sao có thể có 5 cái thần cảnh hội tụ vào một chỗ? Mà lại hoa hạ thủ đô đó là cái gì địa phương, cái kia thần cảnh không có mắt, dám chạy đến đương thời đại quốc thủ đô gây sự, đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại mình sống thời gian dài à? Nhưng là theo phát bài viết người càng đến càng nhiều, mà lại tài khoản nổi tiếng cũng càng ngày cao, không ít đều là tọa chấn một phương đại nhân vật, tăng thêm lục tục ngao ngoe có hình ảnh xuất hiện, tin tưởng người càng đến càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng cao, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Hắc Ám thế giới. Ám vong trình độ náo nhiệt cũng đạt tới một cái mát trị số. Chơi ạ. Không phải đâu, thật là thần cảnh đại chiến. Hơn nữa còn là tại hoa hạ thủ đô, những người này chẳng lẽ không sợ đại quốc tức giận sao? Đại quốc tức giận. Những người này chỉ sợ là nhằm vào hoa hạ mà đi. Có cảm kích lấy hồi phục. Ta thấy được cái gì? Ta vậy mà thấy được hoa hạ cái kia sát tinh Lâm Huyền. Thật sự chính là hắn, kia bốn cái người áo đen lại là người nào? Xem ra bọn hắn là bốn cái vây công Lâm Huyền một cái, có can đảm này, chỉ sợ không phải hạ người vô danh. Là thần bảng thứ 5 ạ đồn. Có người lần đầu tiên liền nhận ra kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng A Đồn, chỉ bất quá hắn mới vừa biết ra, tiếp theo tấm hình, A Đồn trực tiếp bị Lâm Huyền cho một quyền miểu sát. Toàn bộ ám vong đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô cùng quỷ dị. Mặc dù có một bộ phận người đã hoài nghi thần bảng tính quyền uy, nhưng là rất nhiều người hay là tương đối tin tưởng thần bảng xếp hạng, nhưng giờ phút này nhìn thấy xếp hạng dựa vào sau Lâm Huyền, một quyền liền đem thần bảng thứ 5 A Đồn cho miểu sát, trong lòng khó nén vẻ chấn động. Đây là có chuyện gì? Lâm Huyền xếp hạng không phải tại A Đồn đằng sau sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là A Đồn chủ quan, hoặc là thân thể trước đó liền thụ thương. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mặt khác ba cái người áo đen thân phận cũng đều bị người cho đoán ra. Thần bảng thứ 4 Lang Vương Bạ Tổng, thần bảng thứ 3 Huyết Tổ William, cùng thần bảng thứ nhất Hắc Long Vương. Tại ba người này thân phận lộ ra thời điểm, tất cả đang lục ám võng người, giờ phút này đoán chừng tất cả đều ngồi trước máy vi tính, trợn mắt hốt mồm. Thần bảng 5 vị trí đầu phương Tây cường giả, vậy mà cùng nhau tụ tập cùng Hoa Hạ thủ đô, đây là muốn làm cái gì? Mặc dù phát bài viết người đột phá Hoa Hạ tín hiệu phong tỏa, nhưng vẫn là tránh không được chịu ảnh hưởng, ảnh chụp thượng chuyển tốc độ phi thường chậm chạp, không biết qua bao lâu, thật lâu không có tiếp theo tấm hình xuất hiện, có người yếu ớt hỏi một vấn đề. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Cái này còn phải nói sao? Cuối cùng đương nhiên là Hắc Long Vương bọn hắn thắng, bọn hắn đều là uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, thần bảng xếp hạng ở xa Lâm Huyền phía trên, khẳng định là bọn hắn thắng A. Vừa rồi A Đồn sở dĩ bị Lâm Huyền cho tùy tiện giết chết, rất rõ ràng là chủ quan, thực lực của hắn nhưng xa xa không chỉ như thế. Có người lời thề son sắt nói. Chương 578, ngàn năm thứ nhất. Không sai, ta cảm thấy cũng là Hắc Long Vương có thể thắng. Đầu tiên từ số lượng tới nói, Hắc Long Vương một phương khoảng chừng 3 vị thần cảnh, Lâm Huyền chỉ là một người, từ nhân số bên trên liền chiếm ưu thế. Tiếp theo, Hắc Long Vương 3 người tại thần trên bảng xếp hạng cũng cao hơn tại Lâm Huyền, thấp nhất Lang Vương và Tổng đều là thần bảng thứ 4, Lâm Huyền chẳng qua là thần bảng thứ 6, tại trên thực lực, cơ hồ là nghiền ép cục diện. Cuối cùng, coi như Lâm Huyền thực lực gần nhất có chỗ tăng lên, hoặc là nói thần bảng cũng không có toàn diện phản ứng thực lực của hắn, nhưng là thì tính sao? Hắc Long Vương 3 người đều là châu Âu uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, tung hoành quốc tế hắc ám thế giới gần trăm năm, thực lực thâm bất khả chắc, đều là trải qua mưa gió, đa mưu túc trí hạng người, nếu như không có 10 thành phần thắng, bọn hắn căn bản không có khả năng xuất thủ. Từ trên tổng hợp lại, Lâm Huyền thua không nghi ngờ. Ở trên một đầu nhìn suy Lâm Huyền thiếp mời sau khi xuất hiện, tại ám vong bên trên lại cấp tốc toát ra một đầu thiếp mời, phân tích có lý có cứ, đạo lý rõ ràng, nhận định kết quả cuối cùng nhất định là Lâm Huyền chạy trối chết, hay là hắn trực tiếp bị Hắc Long Vương chém xuống đầu lâu. Quan điểm của hắn đại biểu đại đa số người ý nghĩ, cho nên đạt được rất nhiều người ủng hộ, dù là những cái kia ở hiện trường người nói kết quả cuối cùng là Lâm Huyền thắng, cũng không ai tin, cho rằng bọn họ là Hoa Hạ thủy quân, thiếp mời chớp mắt liền chìm xuống dưới, bao phủ tại ám vong trong diễn đàn, ngay cả cái bọt nước đều không có bay ra. Đúng lúc này, một chương mới ảnh chụp đắp lên truyền ám vong diễn đàn bên trên. Hình tượng bên trong, Lâm Huyền đang bị Hắc Long Vương 3 người vây công, nhìn ở vào yếu thế bên trong. Ha ha, thấy không, ta nói đúng đi, Lâm Huyền sao có thể là Hắc Long Vương đối thủ của 3 người đâu. Ha ha, không đơn thuần là ngươi, ta cũng đã sớm đoán ra Lâm Huyền tất thua không thể nghi ngờ, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Lâm Huyền làm sao lại thua đâu? Vẫn là có một bộ phận người là ủng hộ Lâm Huyền, có chút khó mà tiếp nhận kết quả này. Hừ, có cái gì không thể nào. Lâm Huyền chẳng qua là thần bảng thứ 6, đối phương thế nhưng là có thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương. Đừng nói Lâm Huyền, chính là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, hiện tại thần bảng thứ 2 Đoạn Thiên Ngai, rơi xuống như thế hiểm cảnh cũng tất thua không thể nghi ngờ. Toàn bộ ám vong diễn đàn thế cục lập tức toàn hướng thiên về một bên đi, cho rằng Lâm Huyền thần thoại bất bại lần này đoán chừng là muốn bị Hắc Long Vương 3 người cho kết thúc. Ngay tại một giây sau, một chương mới trên tấm ảnh truyền đi lên. Trong tấm hình, một đạo vầng sáng màu vàng nóng từ không trung hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem Huyết Tổ William cùng Lang Vương Họa Tổng cắt thành hai nửa, cũng cắt đứt Hắc Long Vương cánh tay, ba người bọn họ sợ hãi khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Toàn bộ ám vong diễn đàn đột nhiên bình tĩnh lại, bầu không khí có chút quỷ dị đáng sợ, có thể tưởng tượng ngồi trước máy vi tính người giờ phút này trên mặt biểu lộ. Cái này sao có thể? Không biết qua bao lâu, một đầu thiếp mời tuyên bố đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, giống như là sông hủy đập lớn giọt cuối cùng hồng thủy, sau đó phô thiên cái địa gào thét mà ra, kinh thiên động địa. Toàn bộ ám vong diễn đàn trong nháy mắt sôi trào lên, trực tiếp nổ. Hắc Long Vương thế nhưng là thần bảng đệ nhất siêu cấp cường giả, chớ nói chi là còn có thần bảng thứ 3 Huyết Tổ William cùng Lang Vương Bạ Tổng, nếu như lại thêm vừa rồi A Đồn, dòng dã 4 vị thần cảnh, đủ để quét ngang ngoại trừ đẹp, Hoa, Nga, Anh, Pháp chờ đương thời đại quốc bên ngoài bất kỳ một quốc gia nào. Hiện tại bọn hắn 4 cái đánh một cái thần bảng xếp hạng xa xa lạc hậu bọn hắn Lâm Huyền, lại còn đánh không lại, bị hắn cho một chiêu miểu sát, cuối cùng chỉ có Hắc Long Vương trốn qua một mạng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại như thế nào làm được? Hắn không phải thần bảng thứ 6 sao? Tại sao có thể như vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này sao có thể? Chơi ạ! Hắn vậy mà thắng. Toàn bộ ám vong diễn đàn ở vào tập thể chấn kinh cùng mộng bức bên trong, trước máy vi tính hắc ám thế giới đám người càng là một mặt rung động, trừng lớn hai con người, hoài nghi bọn họ có phải hay không nhìn lầm, hoặc là bọn họ có phải hay không đang nằm mơ. Ngàn năm trước đó, tại phương Đông, thần cảnh cường giả được xưng là địa tiên, tại phương Tây, lại xưng là thần. Bọn hắn thọ nguyên đạt tới 400 tuổi, có di sơn đảo hải chi lực, khả năng hô phong hoán vũ, thao túng một nước quốc chính, nắm giữ lấy hàng trăm hàng ngàn vạn người sinh tử, uy thế ngập trời. Dù là xã hội hiện đại, vũ khí hạt nhân quật khởi, đại quốc chúa tể thế giới, thần cảnh cường giả vẫn như cũ là trên trời thần long tồn tại, cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời. Tỷ như, Nô Thụy Đan một tay thao túng miến quốc quốc chính, thống trị hơn ngàn vạn nhân khẩu. Liêu Nguyên Ti được tôn là Nhật quốc quốc sư, dưới một người, trên vạn vạn người, uy chấn Nhật quốc mấy chục năm. Đoạn Thiên Ngai tại Hoa Hạ được vinh dự trong quân chi thần, một người ép Hoa Hạ, ép tới Hoa Hạ rất nhiều thế gia môn phái run lẩy bẩy, mấy chục năm không dám sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Hắc Long Vương 4 người mặc dù tại phương Đông thanh danh không hiển hách, nhưng là tại phương Tây thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, cự đầu nhân vật, không biết bao nhiêu uy tín lâu năm gia tộc và tài phiệt đầu sỏ, ngửa chi hơi thở. Nhưng bây giờ, phương Tây hắc ám thế giới tứ đại cự đầu, vậy mà tất cả đều bị Lâm Huyền đánh bại. Mà Lâm Huyền tại thần trên bảng xếp hạng xa xa không kịp 4 người bọn họ. Loại này tương phản to lớn cùng trong lòng chênh lệch, để hắc ám thế giới người càng phát cảm thấy rung động, thậm chí nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cái này đều người thứ mấy? Giống như 8 cái đi, tòng thần bảng thứ 9 bắt đầu, đến thần bảng thứ nhất, ngoại trừ thần bảng thứ 2 Đoạn Thiên Ngai, giống như tất cả đều bị hắn đánh bại, 7 chết 1 tổn thương. Không phải giống như, là thật. Nguyên bản thần bảng 10 vị trí đầu, cơ hồ tất cả đều rơi vào tay Lâm Huyền, hiện tại chỉ còn lại có Đoạn Thiên Ngai. Không thể nào. Hắn một cái vậy mà thiêu phiên toàn bộ thần bảng 10 vị trí đầu, 7 chết 1 tổn thương. Chơi ạ. Đây cũng quá hung hãn. Hắn còn là người sao? 3. Toàn bộ hắc ám thế giới ở vào tập thể trong rung động, cảm thấy thế giới quan của bọn hắn cũng bắt đầu phá tan tới. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một vị thần cảnh đều là cao không thể chạm đại lão, cự đầu tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới đều muốn chấn hơn mấy chấn. Mà bây giờ, trong mắt bọn họ đại nhân vật, tại Lâm Huyền trước mặt tựa như là gà đất chó sành, yếu ép một cái, trực tiếp làm thịt 7 cái, đả thương một cái, đem thần bảng 10 vị trí đầu thần cảnh cường giả cơ hội giết hết. Có thể nói, Lâm Huyền giết thần cảnh, so với bọn hắn thấy qua đều nhiều, thậm chí so một số người đã nghe qua thần cảnh cường giả đều nhiều. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay tại ám vong diễn đàn khí thế ngất trời thảo luận Lâm Huyền thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đầu thiếp mời để diễn đàn bình tĩnh một phút, sau đó đã dẫn phát càng thêm nhiệt liệt thảo luận, chí ít có hơn vạn đầu hồi phục. Có nói Lâm Huyền thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ đã đạt đến thần cảnh cấp độ cực cao. Có nói Lâm Huyền nói không chừng đã chạm tới thần cảnh đỉnh điểm, đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Có nói Lâm Huyền kỳ thật cảnh giới không cao, chỉ là thần thông phép thuật uy lực quá mức kinh người, để cho người ta nhìn mà than thở. Thảo luận phi thường nhiệt liệt, bọn hắn chỉ biết là Lâm Huyền thực lực rất cao, nhưng là liên quan tới Lâm Huyền thực lực đến tột cùng đạt đến một cái gì trình độ, nhưng không ai nói ra được tới. Ngay tại chủ đề nhiệt độ sắp hạ xuống đi thời điểm, một đầu hồi phục tin tức lại trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi, đem chuyện này trực tiếp đẩy hướng một cái cao hơn nhiệt độ. Tuyên bố cái tin tức này ID tên là Cô Quạng, tại ám vong diễn đàn bên trên phi thường nổi danh, tương đương với mịt rổ lọc gỉnh bên trên lớn về, bởi vì thường xuyên tuyên bố một chút tương đối mịt mở tin tức, vượt qua một đoạn thời gian, liền được chứng minh là thật, cho nên Cô Quạng có rất nhiều bao vây người, ban bố tin tức có tính quyền uy cùng tính chân thực. Từ ngàn năm nay, nhân tộc đệ nhất người. Cái này thật đơn giản mấy chữ, kết thúc liên quan tới Lâm Huyền thực lực thảo luận, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu không thể tự kiềm chế. Năm 2017 tháng 4, Lâm Huyền cùng kinh thành ngoại ô đại chiến phương Tây tứ đại thần cảnh, ba chết vừa trốn, tin tức truyền ra, hắc ám thế giới sợ hãi. Chương 579, cái bẫy. Diễn đàn bị Lâm Huyền tại kinh thành ngoại ô đại chiến phương Tây tứ đại thần cảnh sự tích triệt để dẫn bạo, nhiệt liệt thảo luận thời điểm, không chút nào cảm kích Lâm Huyền đang toàn lực truy kích chạy trốn Hắc Long Vương. Hắn hiện tại đã từ Tây Bắc biên cương ra Hoa Hạ quốc giới tuyến, tiến vào Trung Á địa khu. Trung Á địa khu hết thể có 5 quốc gia, tức chúng ta bình thường trên ý nghĩa giảng Trung Á 5 nước, bao quát Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Không giống với chính quyền ổn định, công quyền lực phi thường khổng lồ Hoa Hạ, Trung Á địa khu cục diện chính trị không quá ổn định, chính phủ quyền lực cũng không lớn, tăng thêm thụ phương Tây thế giới ảnh hưởng tương đối lớn, quốc tế hắc ám thế giới tại cái này 5 nước thực lực cũng rất mạnh. Tại hắn vừa mới bước vào Trung Á địa khu, liền gặp mấy đợt tư nhân vũ trang đánh lén. Những này bộ đội vũ trang cũng đều là một chút nơi đó nhỏ quân phiệt cùng lính đánh thuê tổ chức, trang bị so ra kém quân đội chính quy, mặc cũng tương đối tùy ý, nhưng là từng cái hung hãn dị thường, cầm cao đỡ súng máy đối trên bầu trời Lâm Huyền điên cuồng bắn phá, còn có người không ngừng cầm vai kháng thức đạn hỏa tiễn, lôi ra một đạo chói lọi đường vòng cung, đối Lâm Huyền đánh tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Huyền không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đối với đã thần hồn có thể ly thể thần cảnh cường giả tới nói, cách xa nhau hơn trăm dặm truyền lại mệnh lệnh cũng không phải là việc khó. Lại nói, chỉ sợ hắn tại kinh thành ngoại ô đại chiến tin tức đã sớm truyền ra, Hắc Long Vương sau lưng tổ chức chỉ sợ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện. Đối với một cái tối thiểu có được 5 cái thần cảnh, ngay cả Nhật Quốc thủ tướng đều là kỳ thành viên tổ chức thần bí tới nói, điều động ngàn tên lính đánh thuê cùng quân phiệt lại tính là cái gì? Bọn hắn càng là phản kháng kịch liệt, nói rõ Hắc Long Vương tình huống càng không lạc quan. Lâm Huyền muốn chính là loại kết quả này. Hắn phải giống như mèo vờn chuột, từng chút bóp gấp Hắc Long Vương cổ, để hắn hảo hảo hưởng thụ sợ hãi tử vong. Người chỉ có tại cực độ sợ hãi thời điểm, mới có thể trốn đến tự cho là địa phương an toàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là cất giữ Thiên Huyễn Thánh Thủy địa phương. Lúc trước dù là đối mặt Nhật Quốc tiên tiến quân đội chính quy, Lâm Huyền đều như vào chỗ không người, chớ nói chi là những này chắp vá lung tung lên quân lính tàn mạng. Để đọc chuyện, hắn một đường quét ngang, tồi khô là hủ, tựa như phong bạo quá cảnh, tung hoành tứ ngược, qua đi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đứt gãy tứ chi, vỡ vụn xuống ống, phảng phất nhân gian địa ngục. Hắn tại mặt đất kéo một đạo như trường long màu vàng bụi mù, kéo dài mấy cây số, phá hủy mai phục hắn lính đánh thuê đoàn cùng nhỏ quân phiệt về sau, trực tiếp bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng Hắc Long Vương đuổi theo. Hắn đã tại Hắc Long Vương thần hồn bên trên lưu lại thần hồn tiêu ký, dù là chạy đến chân trời góc biển, tiến vào bên trong tiểu thế giới, hắn cũng có thể tìm đến Hắc Long Vương. Bất quá tiếp xuống tình huống lại có chút vượt quá Lâm Huyền dự kiến, chặn đánh hắn người từ ngay từ đầu lính đánh thuê, vậy mà biến thành chính quy quân đội chính phủ. Vô luận là trang bị, vẫn là sức chiến đấu của binh lính, chính quy quân đội chính phủ đều muốn vượt xa vừa rồi đám kia đám ô hợp. Ngay từ đầu chỉ là đám bộ đội nhỏ không ngừng quấy rầy Lâm Huyền, kéo chậm Lâm Huyền bước chân, về sau bộ đội quy mô càng lúc càng lớn, trang bị cũng càng ngày càng tinh lương, cơ hồ là thành kiến chế cơ giới hóa binh đoàn. Xe tăng, máy bay chiến đấu, hỏa pháo, xe bọc thép. Phải biết Trung Á 5 nước đã từng thế nhưng là lệ thuộc vào trước Liên Xô, trang bị cơ hồ tất cả đều là kế thừa trước Liên Xô cái này chiến tranh quái vật. Tại đương thời đại quốc một trong nước Nga có cùng nguồn gốc, so trên thế giới đại đa số quốc gia đều muốn tiến tiến, lục quân càng là cường hành vô cùng, ở thế giới các quốc gia hàng đầu, thậm chí muốn so Nhật quốc lục quân đều cường đại hơn. Lúc này nếu như từ đó Á 5 nước trên không đến xem, liền có thể phát hiện, không đơn giản chỉ là một quốc gia tại điều động quân đội, 5 quốc gia đều tại đại quy mô điều động quân đội. Giống như là có một đôi tay vô hình tại điều khiển Trung Á 5 nước mấy chục vạn lục quân, ngay ngắn trật tự, ấn bộ liên bang. Chạy tới địa điểm chỉ định, hợp thành từng đạo sắt thép thành lũy vòng vây. Vang một tiếng, Lâm Huyền phảng phất là một đạo to lớn lốc xoáy bao táp, trực tiếp đem bình nguyên bên trên một con võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện một phần nhỏ cho xé thành vỡ nát, đất rung núi chuyển, đất đá văng khắp nơi, bụi bằng ngập trời mà lên, các loại đứt gãy tứ chi cùng súng đạn bắn ra bốn phía mà bay, rơi xuống khô ráo sa hóa trên mặt đất. Bụi mù dần dần tán đi, Lâm Huyền thân ảnh chậm rãi lộ ra, nhìn xem bốn phía bị mình đánh giết thứ 38 con quân chính quy tiểu đội. Không khỏi mày nhăn lại. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thần thức phảng phất là mãnh liệt thủy triều, từ thức hải tuân ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thời gian dần trôi qua, phảng phất là đã nhận ra cái gì, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Xem ra ta vẫn là coi thường tổ chức này có năng lượng, vậy mà vì một cái Hắc Long Vương, có thể tùy tiện điều động Trung Á 5 nước quân đội. Phải biết Trung Á 5 nước vô luận là ở địa lý bên trên, vẫn là ở trên quân sự, kinh tế bên trên, tại toàn cầu cũng không quá trọng yếu. Nước Mỹ cùng phương Tây cường quốc cũng không coi trọng, chỉ có Hoa Hạ có khi sẽ lôi kéo mấy cái này quốc gia. Nhưng bây giờ, vì ngăn cản hắn giết Hắc Long Vương, cái kia tổ chức thần bí vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, tùy tiện điều động Trung Á 5 nước quân đội, điều khiển như cánh tay. Điều này nói rõ cái kia tổ chức thần bí đối Trung Á 5 nước trưởng khống trình độ, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền cũng không khỏi đối với tổ chức này năng lượng cảm thấy chấn kinh, chỉ sợ tổ chức thần bí đối với địa cầu các quốc gia trường khống, đã vượt xa khỏi lúc trước hắn dự đoán. Cái này thật là đáng sợ. Thế cục so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ lại chuyện này thời điểm, hiện tại hắn muốn làm, chỉ là bắt được Hắc Long Vương, đồng thời tìm được trị liệu thần hồn bị hao tổn Doãn Phong Thiên Huyễn Thánh Thủy. Nếu như ai dám ngăn cản hắn, vậy liền làm tốt chịu chết chuẩn bị tâm lý đi. Ông ngong. Bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ gặp xa xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 đỡ gạo 24 máy bay trực thăng vũ trang, phảng phất là sắt thép cự thú, dưới bụng phi cơ mặt không vận súng máy quản lóng lánh hàn mang, tựa như nhắm người mà phệ cự thú răng, kinh khủng âm trầm. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, giết. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ một cái đường kính hơn 10 mét hô to, mà Lâm Huyền thân ảnh đã nổ bắn ra mà ra, phảng phất kình xạ lợi nỏ, hướng phía bầu trời kia hơn 10 đỡ gạo 24 máy bay trực thăng vũ trang bay đi. Cốc cốc cốc. Máy bay trực thăng vũ trang phía dưới không vận súng máy hạng nặng điên cuồng phun ra nuốt vào lửa cháy rắn, đạn như thác nước đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa, đánh trên mặt đất xuất hiện vô số hố bom, tảng đá đầu hũ bật nát, uy thế kinh người, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Nhưng là những viên đạn này đánh trên người Lâm Huyền, lại bị hắn bên ngoài cơ thể một tầng kim quang cho một mực chặn, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đáng chết. Đây là cái quỷ gì? Cabin người điều khiển ra đầu trận trận run lên, một mặt hoảng sợ, như gặp quỷ mị. Vâng. Một ánh lửa tại thiên không nổ tung lên, hỏa diễm văng khắp nơi, kim loại linh kiện bốn rơi mà bay. Vâng. Lâm Huyền thân ảnh giống như là như chớp giật, trực tiếp hướng máy bay trực thăng vũ trang đụng lên đi. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm tại thiên không xuất hiện, giống như là pháo hoa đồng dạng. Veo một tiếng, Lâm Huyền lại hướng mặt đất quân đội đánh tới, như vào chỗ không người, tồi khô lạp hủ, giống như là một đoàn tứ ngược phong bạo, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Nếu như lúc này từ không trung bên trên nhìn, liền có thể nhìn thấy hắn giờ phút này giống như là bị người nắm mũi dẫn đi, hướng phía vòng vây bay đi, bốn phía tất cả đều là chậm rãi xuống lại, chuẩn bị vây công hắn bộ đội. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền đem cuối cùng một con bộ đội giết hết về sau, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình trước người hoang mạc bên trên trưng bày lấy một con trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, một chút nhìn không thấy bờ, không dưới 5 vạn người, giống như là phủ phục tại trên cánh đồng hoang một con viễn cổ cự thú. Xe tăng, máy bay, đại pháo, đạn đạo, tất cả đều đối trên đất bằng Lâm Huyền, tản ra sát khí lạnh như băng. Sàn sạt. Đột nhiên lại là một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Chỉ gặp từ Lâm Huyền sau lưng cùng hai bên cũng đã tuôn ra vô số điêu luyện Trung Á đại binh, lít nha lít nhít, như thủy triều, đen nhánh nòng súng lạnh như băng tất cả đều đối hắn. Đây là một cái bẫy. Chương 580, đột phát tình trạng. Kinh thành, một tòa nhìn như phổ thông tứ hợp viện, dưới mặt đất ẩn giấu đi hoa hạ trấn áp võ đạo giới tổ chức Thiên La tổng bộ. Một gian rất có khoa huyễn khí tức ngân bạch trong phòng họp, một đám người mặc màu đỏ sẫm chế phục người ngồi tại bàn hội nghị hai bên, bầu không khí có chút khẩn trương. Tiết Hàm ngồi bên phải trong tay vị trí thứ nhất bên trên, trong đó còn có Thiên La bốn vị hộ pháp, còn có một khuôn mặt quen thuộc, Hạ Tuyển. Tất cả mọi người ẩn ẩn lấy Tiết Hàm cầm đầu. Báo cáo Tiết chỉ huy, chúng ta vừa mới phát hiện Trung Á 5 nước quân đội ngay tại đại quy mô tập kết điều động, hợp thành nghiêm mật phong tỏa vòng, xem ra giống như là đang vây công cái gì. Một người mặc màu đỏ sẫm chế phục vai kháng hai đòn khiêng vui mừng ra dặn thanh niên cầm cặp văn kiện, trực tiếp đẩy cửa vào, đánh gãy ngay tại thương thảo chuyện đám người. Có chút lo lắng nói. Tiết Hàm đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, nói, không được. Dừng. Không được. Lâm tướng quân. Nàng nói còn chưa dứt lời, bàn hội nghị phía sau vị trí bên trên, một bóng người xinh đẹp đống nhiên đứng lên, sắc mặt khẩn trương, lo lắng nói nàng lời muốn nói, ngữ tốc so với nàng vừa vặn nhanh hai chữ. Tiết Hàm bị người đánh gãy, đành phải đem mình cuối cùng muốn nói hai chữ lại nuốt trở vào, kinh ngạc đảo qua đi. Nhìn thấy cái kia cao gầy thân ảnh về sau, con ngươi lập tức co rụt lại, mặt lập tức liền gục xuống. Nàng bất mãn khẽ hừ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị người kia cắt đứt. Nhanh! Mau mở ra lờ cờ giờ, liên tiếp đến gần đất vệ tinh, nhìn xem Trung Á địa khu hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thanh niên sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn một chút thúc giục mình Hạ Tuyển, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi Tiết Hàm, do dự nói. Cái này! Toàn bộ không khí của phòng họp có chút xấu hổ. Mọi người thấy một màn trước mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt đều lộ ra một vòng dị sắc. Hạ Tuyên phảng phất là không có phát giác được, một mặt thần sắc lo lắng thúc giục nói, nhanh à. Ngươi vẫn chờ làm gì? Thanh niên cũng nhìn ra tình huống không đúng, lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đúng lúc này, Tiết Hàm nhẹ gật đầu, nói, ngươi tranh thủ thời gian mở ra lở cờ giờ, nhìn xem Trung Á 5 nước là tình huống như thế nào, nhất là Lâm huấn luyện viên tình cảnh. Rõ. Thanh niên như chút được gánh nặng, trong lòng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đáp. Tiết Hàm phảng phất là lơ đãng quét Hạ Tuyền một chút, ẩn ẩn lộ ra một tia đắc ý, không nghĩ tới Hạ Tuyền ánh mắt cũng hướng nàng quét tới, không cam lòng rơi vào hạ phòng, cố ý hết huynh, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường. Ánh mắt đối mặt, tranh phong tương đối, phảng phất là hai đạo điện mang tiếp xúc, ẩn ẩn có hỏa hòa sinh ra. Ánh mắt chậm rãi bỏ lỡ, giữa hai người kia cố vi diệu địch ý, tất cả mọi người nhìn ra. Khu khu. Lý Mộ Bạch tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, nhắc nhở hai người phải chú ý trường hợp, bây giờ không phải là tranh giành tình nhân thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng có giữ gìn Hạ Tuyền ý tứ, dù sao tại xuất thân bên trên, Hạ Tuyền cùng Tiết Hàm trên lệnh phi thường lớn, có thể nói khác nhau một trời một vực, căn bản không có tương đối khả năng. Hạ Tuyền dù sao cũng là thiên la người, tăng thêm hắn cùng Tiết Hàm phụ thân có cũ, không thể trơ mắt nhìn Hạ Tuyền bị Tiết Hàm khi dễ. Bất quá, nếu là Tiết Hàm khăng khăng phải dùng thân phận ép Hạ Tuyền, hắn cũng không có cách nào, ai bảo người ta là thiên hoàng quý tộc đâu. Tiết Hàm EQ phi thường cao, viễn siêu nữ tử, tự nhiên nghe được Lý Mộ Bạch gần hàm ý tứ. Nếu là bình thường thời khắc, nàng không phải hảo hảo trêu ghẹo một chút, bất quá giờ phút này nàng nhưng không có cái tâm tình này. Nàng viên kia tâm đã sớm chạy đến ở xa Trung Á Lâm Huyền trên thân. Đúng lúc này, vách tường một bên bên trên to lớn trên màn hình lờ cờ giờ, xuất hiện thế giới địa đồ, cùng chúng ta bình thường trên ý nghĩa địa đồ không giống. Phía trên có các loại sâu cạn khác biệt nhan sắc cùng đặc thù tiêu chí. Thanh niên điều khiển bàn điều khiển, sau đó chọn chúng Trung Á địa khu, không ngừng phóng đại, dần dần chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ở phía trên bản đồ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy Trung Á 5 nước quân đội điều động quy tích cùng lộ tuyến. Người trong phòng họp cùng nhau biến sắc, không khỏi hít vào một hơi. Trung Á 5 nước cùng nhau đại quy mô điều động quân đội, đến tột cùng muốn làm gì? Quân đội tại một quốc gia tầm quan trọng có thể nghĩ, hiện tại trên quốc tế. Ngoại trừ một chút điểm nóng địa khu sẽ có chút vũ trang xung đột bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chiến tranh phát sinh. Chính như Hoa Hạ vị kia vĩ nhân hạ phán đoán suy luận, đương kim thế giới, cùng bình thản phát triển là thời đại chủ đề. Phát sinh đại quy mô chiến tranh cơ hồ đã không thể nào. Nhưng là bây giờ, Trung Á 5 nước ngay tại đại quy mô tập kết quân đội, xem bộ dáng là đang liên hiệp tác chiến. Mấy chục vạn quân đội điều động, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ quốc tế xã hội đều muốn doanh động. Huống chi, Trung Á 5 nước nhưng lại tại Hoa Hạ mí mắt nội tình dưới, nếu là xảy ra điều gì nhiễu loạn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều muốn rung chuyển. Các ngươi nhìn, bọn hắn giống như hợp thành vòng dây, giống như là bắt rùa trong hũ. Đến tột cùng là cái gì đây? Đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình, vậy mà có thể để cho Trung Á 5 nước cùng một chỗ hành động, phải biết cái này 5 quốc gia bình thường cũng không phải rất đối phó. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiết Hàm cùng Hạ Tuyền một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng, ngọc thủ không khỏi siết chặt. Căn cứ Trung Á 5 nước quân đội điều động quy tích, phát hiện cuối cùng hội tụ đến một chỗ ở vào dịu gửi sẵn trên cánh đồng hoang. Xuất hiện ở không ngừng phóng đại, tình huống cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiên tiến thương dụng vệ tinh, độ chính xác đã đạt đến 10m, thậm chí là 5m, có thể đại khái nhìn thấy trên đường cái ngươi. Mà Thiên La vệ tinh độ chính xác đã đạt đến 1m một chút. Có thể tùy tiện quan sát được địa cầu mặt ngoài bất kỳ một cái nào không để phòng nơi hẻo lánh, thời gian thực giám thị, liền cùng ngươi nhìn HD video mảng lớn không có gì khác biệt, phi thường rõ ràng. 30 giây sau, một mảnh khai thác khô hạn hoang nguyên xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cái lẻ loi trơ trọi bóng người đứng ở nơi đó, mà chung quanh hắn tất cả đều là lít nha lít nhít, trận địa sẵn sàng đón quân địch cơ giới hóa quân đoàn, giống như là con kiến đồng dạng. Xe bọc thép, xe tăng, hỏa pháo, đạn đạo. Máy bay giống như là từng chiếc sắt thép cự thú, căm tức nhìn Lâm Huyền, phảng phất tùy tiện liền có thể bắt hắn cho hoành thành bã vụn. Nhìn thấy Lâm Huyền mặt về sau, người trong phòng họp cùng nhau biến sắc, trận to mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng. Bọn hắn tự nhiên biết Lâm Huyền truy kích Hắc Long Vương đi, nhưng là bọn hắn nghĩ không ra Lâm Huyền làm sao cùng Trung Á 5 nước lại chơi lên. Cái này, đây cũng là tình huống như thế nào? Hồ Vương Bạc Hạnh Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắc hắc, ta đã sớm nói. Cái này Lâm Huyền chính là một cái sao chổi, đi tới chỗ nào nơi đó liền phải xui xẻo. Bức Vương Vi cười một tiếng đôi môi thật mỏng bên trên nhấp, lộ ra một vòng nịa mai ý cười, vốn là cay nghiệt mặt càng thêm khắc bạc. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên người hắn khí tức mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được kinh mạch bên trong lao nhanh chân nguyên âm thanh, phảng phất là dòng sông lao nhanh thanh âm. Chân nguyên như biển, trong ngoài hợp nhất. Đây là thần cảnh tiêu chí. Rất hiển nhiên, Bức Vương Vi cười một tiếng tiến giai thần cảnh, bằng không hắn cũng không dám trực tiếp như vậy bố trí Lâm Huyền. Lý Mộ Bạch cho hắn nháy mắt, nói cho hắn biết Tiết Hàm còn ở nơi này, hắn cười lạnh một tiếng cũng liền không có lại nói cái gì, bất quá trên mặt đối Lâm Huyền khinh thường hết sức rõ ràng. Tiết Hàm lúc này căn bản không thèm để ý những người khác, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem Lâm vào mai phục bên trong Lâm Huyền, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngọc thủ thật chặt nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh. Hạ Tuyên cùng với nàng thần sắc cơ hồ giống nhau như lúc, tâm cũng sớm đã nhấc đến cổ họng. Oanh một tiếng, Lâm Huyền cả người giống như là một cùng bắn ra lợi nỏ, trực tiếp bắn về phía trước mấy cây số chỗ hơn vạn quân đội, không sợ hãi chút nào. Mặc dù Trung Á năm nước lục quân muốn so Nhật Quốc lục quân sức chiến đấu mạnh lên một điểm, nhưng là Lâm Huyền không sợ chút nào. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó hắn. Hắn luyện khí 9 tầng thời điểm, liền có thể giết Nhật Quốc vương bài bộ đội máu chảy thành sông, huống chi hiện tại hắn đã đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực bạo tăng gấp 10 có thừa. Vâng! Vâng! Vâng! Thổi khô là hủ, thế không thể đỡ. Hắn xâm nhập trong quân đội như vào chỗ không người, sau đó một kích, liền đem một cỗ nặng mấy tấn T-72 hình xe tăng cho hoành thành bã vụn, trên trăm tên lính cho đánh nổ, đem trên bầu trời mỉ gởn máy bay chiến đấu chém thành hai nửa. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một cỗ khó có thể tin. Cho dù là bọn họ nghe nói qua Lâm Huyền chiến tích, nhưng là thật tận mắt nhìn đến một người vậy mà có thể đối cứng hiện đại hóa quân đội thời điểm, loại kia rung động đơn giản kém chút để bọn hắn thế giới quan tan vỡ. Đến đằng sau, Lâm Huyền lười vận dụng thân thể chi lực, trực tiếp tế ra phi kiếm, một kiếm quá khứ, chính là mấy trăm khỏa đầu lâu bay lên, vô luận là xe bọc thép, chủ chiến xe tăng, đạn đạo, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, trực tiếp bị phi kiếm chém thành hai nửa, yếu ớt phảng phất là đậu hũ. Cả người hắn phảng phất là một đầu ma thần, giết máu chạy thành sông, đầu người cuồn cuộn, đến đằng sau, trực tiếp đem còn lại hơn vạn đại binh bị hủ phi nước đại mà chạy, quần đều cho nước tiểu ướt. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng 10 phút không đến. Trong phòng họp Bức Vương Vi cười một tiếng sắc mặt trắng bệnh, bị hù tay đều đang phát run. Hắn lúc đầu cho là mình đột phá thần cảnh, có cùng Lâm Huyền bình khởi bình tọa thực lực, hiện tại hắn mới hiểu được, thần cảnh cùng thần cảnh cũng là khác biệt. Giống hắn dạng này, chỉ sợ Lâm Huyền một cái tay đều có thể đánh 5 cái. Nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi, trong lòng của hắn càng là hốt hoảng, sợ hãi bị người truyền đến Lâm Huyền trong lỗ thai. Để ngươi miệng tiện, để ngươi miệng tiện. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình. Bất quá trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ, Tiết Hàm cùng Hạ Tuyển cơ hồ là đồng thời thở dài nhẹ nhõm, nhăn lại lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Đúng lúc này, cái kia thao túng thiết bị thanh niên giống như là phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, đứng lên, bối rối nói: "Không xong." Dịu gửi sẵn cảnh nội nước Mỹ mạn nở tư căn cứ không quân toàn bộ máy bay chiến đấu đều đã cất cánh, chính hướng Lâm tướng quân vị trí bay đi. "Cái gì? Quân Mỹ?" Tiết Hàm đột nhiên đứng lên, sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Chương 581, không sai biệt lắm. Oanh một tiếng, toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người đều đang đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái gì? Quân Mỹ động thủ? Cái này sao có thể? Quân Mỹ làm sao lại động thủ? Cái này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tại năm 2001 Afghanistan tăng chiến tranh buộc phát thời điểm, nước Mỹ thuê dịu gửi sẵn thủ đô vùng ngoại thành một mảnh sân bay, là mình không quân tại Trung Á một chỗ căn cứ, một mực đến nay. Hiện tại mạn nở tư căn cứ không quân trú đóng quân Mỹ thứ 376 viễn trinh liên đội, nhân viên chiến đấu cùng không phải nhân viên chiến đấu tổng cộng có 1.500 người, các loại máy bay chiến đấu hơn 50 đỡ, thậm chí nên căn cứ tồn phóng nước Mỹ không quân chế bá toàn cầu đại sát khí, F-22 mánh cầm máy bay chiến đấu. Làm trên thế giới duy nhất siêu cường quốc, thế giới ba chủ, quân Mỹ sức chiến đấu có thể nghĩ, không người có thể địch nổi. Hiện tại quân Mỹ đột nhiên xuất thủ, gia nhập trong cuộc chiến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, da đầu trận trận run lên. Tiết Hàm cùng Hạ Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lờ cờ giờ dạ đã giám sát đến đoàn máy quy tích, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy thần sắc lo lắng. Là B2. Là B2. Thanh niên nhìn thấy giám sát số liệu về sau, sắc mặt lần nữa đại biến, lên tiếng kinh hô. B-2 là quân Mỹ tân tiến nhất chiến lược máy bay ném bom, tên hiệu U Linh, tại không thêm dầu tình huống dưới, tác chiến đường thuyền có thể đạt tới 1.2 ngàn vạn gạo, không chung thêm một lần dầu thì có thể đạt 1.8 vạn ngàn mét, có toàn cầu đả kích cùng hủy diệt năng lực. Mỗi giá phí tổn cao tới 24 ước Mỹ kim, trọng lượng của nó đơn vị giá cả, so hoàng kim còn muốn mắc hơn mấy lần. Nghe được thanh niên nói về sau, Trong phòng họp bầu không khí càng thêm nặng nề, tất cả mọi người trong lòng lập tức run lên, phảng phất là đè ép một khối đá lớn, đều có chút không thở nổi. Tiết chỉ huy, chúng ta bây giờ? Lý Mộ Bạch muốn nói lại thôi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiết Hàm sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi lắc đầu. U Linh máy bay ném bom tốc độ đã sớm vượt qua vận tốc âm thanh, khoảng cách gần như thế, căn bản không kịp bố trí hành động cứu viện. Lại nói, chiến đấu địa điểm là dịu gửi sản, bọn hắn có lý do gì tiến vào nước khác, nếu như bị thế lực đối địch bắt lấy không thả, chỉ sợ lại là một đống phiền phức. Hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng Lâm huấn luyện viên có thể bình an trở về đi. Lý Mộ Bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem màn hình bên trên hình tượng, trong lòng lại bao phủ một tầng mây đen. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, phảng phất xảy ra vấn đề ở đâu, đầu tiên là Trung Á 5 nước điều động quân đội, hiện tại ngay cả quân Mỹ đều xuất hiện, đằng sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Chỉ sợ Lâm Huyền lần này sẽ không giống thường ngày thuận lợi. Trong lòng của hắn yếu ớt thở dài. Trung Á, dịu gùi sàn đông bộ một mảnh trên hoang dã. Lâm Huyền đứng tại khô hạn thổ địa bên trên, khí tức hơi có chút lộn xộn, sau lưng chân cụt tay đứt khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, sát khí trùng thiên, tựa như nhân gian địa ngục. Đúng lúc này, hắn giống như là cảm giác được cái gì, sắc mặt biến hóa, nâng lên ánh mắt của mình nhìn về phía đông bắc phương hướng bầu trời, ánh mắt lợi hại phảng phất xuyên qua vô tận không gian, nhìn thấy cái gì, con ngươi có chút co rụt lại, lóe lên một đạo hàn mang. Ba cái chấm đen xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng lúc càng lớn, hướng phương hướng của hắn bay tới. Ở phía dưới nhìn xem B2 tốc độ không nhanh, nhưng là trên thực tế cái này ba cái chiến lược máy bay ném bom tốc độ thật nhanh, vượt xa vận tốc âm thanh, phảng phất là ba thanh lợi kiếm, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền bay đến Lâm Huyền trên đỉnh đầu mấy trăm mét vị trí. Đạn dược cửa khoang mở ra, veo một tiếng, 7-8 cái điểm đen hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mỗi một cái chấm đen đều là một viên mấy trăm kilo tờ trọng lượng cấp bom, bạo tạc sinh ra có thể số lượng lớn lấy đem một ngọn núi cắt đứt xuống đi 3 mét, 8 cái cộng lại, uy lực có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân, đủ để phá hủy một tòa nhân khẩu 30 vạn huyện thành nhỏ. Đông. Vâng. Vâng. Vâng. Đất rung núi chuyển, đất đá lật lên, thiên băng địa liệt, bụi bặm ngập trời mà lên, phảng phất Hollywood tai nạn trong phim tận thế tràng cảnh. Đọc truyện tại. Dù là trên trăm cây số bên ngoài địa phương, cũng có thể cảm thấy bom bạo tạc năng lượng ba động sinh ra chấn cảm. B-2 U Linh chiến lược máy bay ném bom điều khiển trong buồng phi cơ phi công một mặt nhẹ nhõm. Ưng tổ, ta là phi ưng, ta là phi ưng, ta đã đạt tới chỉ định trên khu vực không, cũng thành công đưa lên bom, mục tiêu được thành công đánh trúng. Phi ưng, nơi này là ưng tổ, các ngươi lập tức trở về địa điểm xuất phát, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Thu được. Đi, bọn tiểu nhị. Phi ưng một mặt nhẹ nhõm, còn lại hai người cũng có chút buông lỏng. Bọn hắn cho rằng đây chỉ là một lần phổ thông nhiệm vụ, thậm chí cảm thấy đến có chút lớn kinh tiểu quái, vừa rồi đạn dược đo xong toàn có thể đem một ngọn núi cho săn bằng, dùng để đối phó một người, thật sự là quá mức lãng phí, chỉ sợ Lâm Huyền sớm đã bị nổ thành bột phấn đi. Veo một tiếng, ba cái màu đen đú linh máy bay ném bom trên không trung rẽ ngoặt một cái, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Đột nhiên, một vệt kim quang từ phía dưới trùng thiên trong bụi mù bay lên. Trướng mắt vô cùng, nhanh giống như là đạo thiểm điện, hướng phía trên bầu trời B-2 máy bay ném bom bay tới. Đó là cái gì? Vừa dứt lời, kim quang liền đánh trúng một khung máy bay ném bom, vang một tiếng vang, một đoàn to lớn hỏa đoàn xuất hiện trên không trung, bạo tạc sinh ra năng lượng cường đại tứ ngược, các loại linh kiện bắn ra bốn phía mà bay. Không. Thượng đế, đây là cái quỷ gì? Không. Không. Không. Vang. Vang. Lại là hai đoàn hỏa hoa trên không trung nổ tung lên. Giống như là pháo hoa, chói lọi dị thường. Phía dưới bụi mù dần dần tán đi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, phế tích bên trên đứng đấy một bóng người. Lâm Huyền nhìn từ bề ngoài không hư hao chút nào, vừa rồi bạo tạc căn bản không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi. Người trong phòng họp thấy cảnh này, lập tức thở dài một hơi, Tiết Hàm cùng Hạ Tuyền đem sách tại cổ họng trái tim, chậm rãi thả trở về. Veo một tiếng, trong tấm hình Lâm Huyền biến mất không thấy gì nữa, nhấc lên một đạo đột quang, tiếp tục hướng phía Hắc Long Vương truy cầu. Trong lúc đó, hắn còn rẽ ngoặt một cái, đem nước Mỹ ở vào dịu gửi sản thủ đô vùng ngoại thành căn cứ không quân cho kích hủy, gần 60 khung máy bay bị hắn hủy sạch sẽ, hơn ngàn tên hay quân cũng chết thì chết, thương thì thương. Về sau, hắn vẫn là liên tiếp gặp được đám bộ đội nhỏ phục kích cùng tao nhiễu, bất quá căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, chỉ có thể nói là phiền toái nhỏ, giống như là đáng ghét con rồi đồng dạng. Ngay tại hắn mau rời khỏi Trung Á địa khu thời điểm, gặp một cái đặc thù tiểu đội. Bọn hắn người mặc xương vỏ ngoài cơ giáp, có chừng mười mấy người, nhìn có chút khoa huyễn, giống như là ý rồng man bên trong cơ giáp đồng dạng. Đương nhiên, uy lực chân chính so ra kém trong phim ảnh, nhưng là cũng phi thường kinh người, đã đạt đến rất cao sức chiến đấu, có thể tự do phi hành, trang bị các loại uy lực to lớn vũ khí. Trong tiểu đội mỗi một cái thực lực hẳn là đều tại hóa kình hậu kỳ cùng đỉnh phong, tăng thêm cái này xương vỏ ngoài cơ giáp về sau, thực lực bạo tăng, có thể so với thần cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, nơi này có tương đương với hơn 10 người thần cảnh cao thủ đang vây công Lâm Huyền. Lấy Trung Á 5 nước trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản không có khả năng chế tạo ra xương vỏ ngoài cơ giáp, điều này nói rõ rất có thể, lại có một thế lực xuất thủ. Mặc dù bọn hắn thực lực có thể cao hơn thần cảnh tay, nhưng là dù sao không phải chân chính thần cảnh, tăng thêm xương vỏ ngoài kỹ thuật vẫn tồn tại một chút thiếu hụt, cuối cùng vẫn là tất cả đều bị Lâm Huyền cho chém giết. Hắn đứng tại khô giáo trong sa mạc, bốn phía tất cả đều là các loại đứt gãy người máy cánh tay trang bị, còn có người đứt gãy tứ chi. Sắc mặt hắn càng phát ra trắng bệnh, hơi thở có chút gấp rút, bộ ngực chập trùng biên độ có chút lớn, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi cho làm ướt. Nhưng vào lúc này, xa xa một tòa trên gò núi, đứng đấy một cái người áo đen, nhìn xem bức tranh này, khoe miệng có chút bên trên nhóc, để lộ ra một tia âm như khí tức. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Chương 582, vụ nổ hạt nhân. Diệt đi cái này một đợt người mặc xương vỏ ngoài cơ giáp siêu cấp chiến sĩ về sau, đến đây tao nhiễu quân đội của hắn liền yếu đi rất nhiều, đều là một chút thường quy bộ đội, đối Lâm Huyền không tạo được bao lớn phiền phức. Nhưng là hắn một mực ở vào cường độ cao trạng thái chiến đấu dưới, tăng thêm khoảng cách dài buôn tập, thể lực hạ xuống tương đối lợi hại, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Loại tình huống này, trạng thái của hắn bây giờ trên thực tế vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem tốc độ hạ xuống thời điểm, hắn lưu trên người Hắc Long Vương thần thức tiêu ký lại đột nhiên xuất hiện ba động, bắt đầu như ẩn như hiện, một lần không cảm ứng được. Đáng chết! Đây là có chuyện gì? Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Thân hồn của hắn tiêu ký thế nhưng là từ linh giới bí pháp thi triển ra, bình thường tới nói, căn bản là không phát hiện được, coi như phát hiện, cùng cảnh giới cũng căn bản không giải được, tiêu ký sẽ giống như giỏi trong xương đồng dạng tiến vào trong thần hồn. Trừ phi có bậc đại thần thông không tiếc đại giới, hao phí đại lượng pháp lực, cưỡng ép phá vỡ hắn lưu lại thần thức tiêu ký. Chẳng lẽ có kim đan kỳ đại tu sĩ xuất thủ? Lâm Huyền trong lòng lập tức bao phủ một tầng mây đen. Phải biết kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dù là mới vào kim đan kỳ đại tu sĩ, tiện tay một kích, điều động thiên địa chi lực, liền có thể tình ý nghiền sát mười mấy cái trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tại linh giới một chút trong tông môn, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ là chấp sự, hay là chân truyền đệ tử, là môn phái bên trong tầng, mà kim đan kỳ tu sĩ thì đã là trưởng lão, là môn phái cao tầng, tương đương với hiện tại địa cầu các quốc gia bom nguyên tử, có cường đại uy hiếp tác dụng. Từ khi nhìn thấy Hắc Long Vương bốn người, tăng thêm lúc trước hắn đạt được manh mối, liền ẩn ẩn đoán được cái kia tổ chức thần bí phía sau chỉ sợ đứng đấy một tôn kim đan kỳ đại tu sĩ. Chỉ là, cái kia kim đan kỳ tu sĩ khả năng xảy ra vấn đề gì, cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không, chỉ bằng một cái hoàn chỉnh kim đan kỳ đại tu sĩ, hoàn toàn có thể quét ngang thế giới chư quốc, dù là nước Mỹ cũng ngăn không được. Hiện tại địa cầu bên trên, uy lực lớn nhất nhưng chính là vũ khí hạt nhân. Nhưng kim đan kỳ tu sĩ tùy tiện một kích uy lực, liền không kém gì thông thường vũ khí hạt nhân, nếu như phối hợp pháp bảo lợi hại, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Cho nên nói, một cái kim đan kỳ tu sĩ, đơn giản chính là một cái có thể di động vũ khí hạt nhân tháp cơ. Hắn tiện tay một kích, liền có thể giết chết mấy trăm ngàn nhân khẩu. Xem các loại đạn đạo phòng ngự chặn đường hệ thống cùng không có gì, muốn làm bị thương một cái kim đan kỳ tu sĩ, trên địa cầu vũ khí trên cơ bản không thể nào làm được. Tại hiện tại địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật dưới, một cái kim đan kỳ đại tu sĩ hoàn toàn chính là một cái bụt, lỗ thủng, tồn tại. Dù là hiện tại Lâm Huyền, gặp được kim đan kỳ tu sĩ cũng tương đối nguy hiểm, phải biết giữa hai bên thế nhưng là dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Cái này một cái đại cảnh giới, cũng không phải mấy loại công pháp cao cấp, thần thông, pháp bảo có thể bù đắp. Nếu như là kim đan kỳ đỉnh phong siêu cấp đại tu sĩ, Lâm Huyền thật chỉ có chạy trối chết. Bất quá cũng may hiện tại địa cầu linh khí trình độ căn bản chịu không được kim đan kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, ở vào loại này linh khí tương đối thiếu thốn hoàn cảnh dưới, coi như đối phương là một con rồng, cũng phải hảo hảo quật lại, bó tay bó chân. Tăng thêm Lâm Huyền trước đó đạt được manh mối, hắn phỏng đoán tổ chức thần bí phía sau kia ba con mắt ra hỏa, hẳn là xảy ra vấn đề gì, thực lực chỉ sợ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Huyền khả năng không thắng được hắn, nhưng là hắn muốn giết chết Lâm Huyền cũng không có khả năng. Nếu quả như thật đem Lâm Huyền ép, đừng nói chỉ là một cái xảy ra vấn đề kim đan kỳ tu sĩ, cho dù là hoàn chỉnh kim đan đỉnh phong cao thủ, hắn cũng có thể chạm. Chỉ là trả ra đại giới có chút lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng loại kia thủ đoạn. Nghĩ đến trong kinh thành hiện tại đã lâm vào hôn mê, thần hồn bị hao tổn Doãn Phong, Lâm Huyền trong lòng vô cùng kiên định. Bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải tìm tới Thiên Huyền Thánh Thủy. Thời gian rất gấp gáp, hắn căn bản không kịp khôi phục tiêu hao thể lực cùng linh lực, dựa theo đứt quãng thần hồn tiêu ký, dựng lên một đạo lưu quang, hoành không mà đi, toàn lực truy kích Hắc Long Vương. Lần này, hắn sẽ không lại cho Hắc Long Vương cơ hội đào tẩu. Tại hắn tại Trung Á địa khu trên không toàn lực truy kích Hắc Long Vương thời điểm, kinh thành trời La tổng bộ trong phòng họp, lại yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy phía trước trên màn hình LCG, một mảnh vô biên vô tận hoang vu trong sa mạc, mười mấy đỡ rất có khoa huyễn khí tức vỡ vụn cơ giáp, còn có cụt tay cụt chân khắp nơi trên đất, bốn phía càng là lưu lại một mảnh kịch chiến vết tích, phảng phất là bị hoành tạc qua đồng dạng. Trung Á địa khu tương đối vắng vẻ lạc hậu, không giống như là Âu Mỹ chờ phát đạt địa khu đối Hoa Hạ vệ tinh giám sát tín hiệu có che đậy. Vừa rồi người trong phòng họp, toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Huyền cùng con kia mặc xương vỏ ngoài cơ giáp cường giả tiểu đội hình ảnh chiến đấu, trong lòng tất cả đều cực kỳ chấn động. Những người kia thực lực chân chính hẳn là cũng chính là hóa kình trung hậu kỳ, mạnh nhất cũng bất quá chính là hóa kình đỉnh phong, nhưng là mặc vào xương vỏ ngoài cơ giáp về sau, mỗi một cái đều có thể mạnh hơn thần cảnh người. Đây là giải thích, cái này một con mười mấy người tiểu đội tất cả đều là từ có thể mạnh hơn thần cảnh người người tạo thành. Đây cũng quá đáng sợ. Phải biết thần trên bảng hết thể mới có 15 vị thần cảnh, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có 6 cái. Cái này một con tiểu đội nhân số cơ hồ liền đã đuổi bình toàn cầu tất cả thần cảnh cường giả. Dạng này một thế lực thật sự là thật là đáng sợ. Cái này khiến bọn hắn thấy được xương vỏ ngoài cơ giáp tiềm lực. Xương vỏ ngoài cơ giáp cũng không phải là phim khoa học viễn tưởng chuyên môn sản phẩm. Trên thực tế, Âu Mỹ các quốc gia bao quát Hoa Hạ đã sớm bắt đầu đối phương diện này nghiên cứu. Chỉ là không thể không thừa nhận, Hoa Hạ trình độ kỹ thuật cùng Âu Mỹ phát đạt các quốc gia vẫn là có rất nhiều chênh lệch. Hoa Hạ ngay cả nguyên mẫu cũng còn không làm ra tới thời điểm, bọn hắn kỹ thuật đã thành thục, thậm chí có thể ứng dụng tại thực chiến. Nếu như bọn hắn đã không phải là phòng thí nghiệm kỹ thuật, đã có thể sản xuất hàng loạt, chỉ sợ muốn ra nhiều loạn lớn. Binh lính bình thường dù là huấn luyện cho dù tốt, trang bị lại tinh lương, cũng không sánh bằng những này sắt thép chiến sĩ. Tại bị xương vỏ ngoài cơ giáp sức chiến đấu rung động đồng thời, bàn hội nghị bên trong lòng mọi người cũng bao phủ một tầng bóng ma. Rất hiển nhiên, lấy Trung Á 5 nước thực lực căn bản nghiên cứu chế tạo không ra ngoài hiện đại như thế cơ giáp chiến y, chỉ có Đẹp, Anh, Pháp, Đức, Nga chờ ngũ đại quốc mới có thể chế tạo nghiên cứu ra tới. Đầu tiên là Trung Á 5 nước quân đội bị điều động, lại là nước Mỹ không quân xuất động, hiện tại ngay cả xương vỏ ngoài cơ giáp đều xuất hiện. Nếu như lại có thế lực khác quay tiến đến, đây thật là loạn thành một bầy. Tình huống thật sự là càng ngày càng phức tạp, xem ra tổ chức thần bí so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiết Hàm chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Huyền căn cứ đứt quãng thần thức tiêu ký, một đường truy kích lấy Hắc Long Vương, sắp bay ra Trung Á 5 nước thời điểm, một mảnh rộng lớn hồ nước xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hoặc là nói không thể xưng là hồ nước, hẳn là xưng là biển. Nơi này là ở vào châu Á cùng châu Âu chỗ giao giới bên trong biển mặc dù xưng là biển, nhưng là một mảnh to lớn đất liền hồ nước mặn, bởi vì diện tích quá lớn, cho nên mới xưng là biển. Nó là trên thế giới lớn nhất hồ lục địa đố. Nam Bắc dài hơn 1.500.000 mét, đồ vật rộng hơn 300.000 mét, diện tích tiếp cận 37 vạn cây số vuông, lớn nhỏ cơ hồ cùng áo lô biển tương đương toàn thế giới hồ nước tổng diện tích 14%, so với tên Bắc Mỹ ngũ đại mặt hồ tích tổng cộng còn lớn hơn ra 51%, cùng nước Đức diện tích không kém quá lớn nhỏ. Lâm Huyền rơi vào bên trong biển mênh mông bát ngát, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, nhìn xem yên tĩnh, thâm thúy, phảng phất phía dưới cất giấu một đầu nhắm người mà phệ cự thú mặt hồ. Lông mày của hắn hơi nhíu. Vừa rồi một lần cuối cùng cảm giác được Hắc Long Vương khí tức, chính là tại hắn hiện tại vị trí này, mặt biển phía dưới. Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là thi triển một cái tránh nước thuật, tiềm nhập trong hồ nước. Đợi đến hắn hoàn toàn biến mất ở trên mặt hồ, chui vào đáy hồ thời điểm, ở vào bỉ bờ du xeo lúc Liên minh châu Âu EU tổng bộ, chỉ huy quân sự trung tâm, một vị dáng người mập ra, lông mày sáng trắng, bộ mặt uy nghiêm Anh quốc trung tướng hạ lệnh, trang bị đưa lên vũ khí. Đến ngược, nam 4. 3. Cùng lúc đó, một khung manh cầm chiến lược máy bay ném bom ra đột nhiên xuất hiện ở đâu trên biển không, phảng phất là một con sắt thép quái thú, toàn thân tản ra lăng lệ sắc cơ. 2. 1. Đưa lên. Trong cabin phi công đè xuống màu đỏ cái nút, dưới phi cơ phương ném bom miệng mở ra, một viên B-29 hình đầu đạn hạt nhân đột nhiên hạ xuống. Siêu. Ẩm. Bên trong biển phụ cận trên một ngọn núi, không biết lúc nào xuất hiện 5 cái người áo đen, nhìn xem cấp tốc rơi xuống đầu đạn hạt nhân, trong đó một cái cố ý phát ra khinh miệt thanh âm. Vừa dứt lời, viên kia đầu đạn hạt nhân liền nổ tung. Oeng! Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Đầu tiên là một đoàn nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện, đầu tiên là mặt trời, lóa mắt vô cùng, năng lượng to lớn đem phủ cận mấy trăm vạn bỗng nhiên nước hồ ném phát ra đi, đại lượng hơi nước một sinh ra liền lại bị nhiệt độ cao bức hơi, sau đó một đạo cao tới 1.800 gạo, đường kính 600 gạo mây hình nấm đằng không mà lên, hùng vĩ vô cùng. Dù là mấy chục cây số người bên ngoài đều nhìn rõ ràng. Cái này mai B-29 hình đầu đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra năng lượng, tương đương với 50 vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ bạo tạc sinh ra năng lực, đủ để hủy diệt một tòa nhân khẩu 100 vạn cỡ trung thành thị, kém chút đem phương viên mấy chục cây số nước biển đều cho sấy khô. Hắc hắc! Bao nhiêu xinh đẹp mây hình nấm đâu? Đúng lúc này, bên trong biển bên cạnh trên ngọn núi 5 cái người áo đen ở giữa cái nào trên bờ vai, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hư ảo thân ảnh, như là một đầu phiên bản thu nhỏ phương Tây Hắc Long, không phải Hắc Long Vương sẽ còn là ai? Hắn ánh mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, một mặt cười lạnh. Chương 583, trên đời lại không Lâm Huyền. Kinh thành, trời La tổng bộ. Tiết Hàm trong lòng bao phủ một tầng mây đen, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Hạ Tuyền trên mặt cũng hiện đầy thần sắc lo lắng, bóng loáng ngọc thủ thật chặt nắm ở cùng một chỗ, móng tay kém chút đâm vào trong thịt. Cả gian trong phòng họp yên tĩnh đáng sợ, bầu không khí phi thường quỷ dị, trong lòng hiển nhiên đã dự liệu được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nho nhã nam tử trung niên bước nhanh đến, cầm trong tay một phần hồ sơ túi, phía trên có rất rõ ràng hai chữ: Tuyệt mật. Tiết cô nương, con kia xương vỏ ngoài cơ giáp tiểu đội tin tức tra được, hẳn là Liên minh châu Âu EU áp đáy hòm vũ khí bí mật, siêu thần chiến đội. Cái gì? Liên minh châu Âu EU? Tiết Hàm lập tức đứng lên, một mặt chấn kinh, một trái tim càng là đột nhiên hạ xuống, chìm vào vô tận vực sâu. Từ khi Lâm Huyền ra hoa hạ, đầu tiên là Trung Á 5 nước chặn đường, lại là thế giới bá chủ quân Mỹ hoanh tạc, bây giờ lại ngay cả Liên minh châu Âu EU đều gia nhập tiến đến. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phát động đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Tiết Hàm hiện tại rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại thế giới cách cục vẫn như cũ kéo dài đại chiến thế giới lần 2 sau hệ thống vận chuyển, nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU mới là thế giới trung tâm cùng bá chủ. Hiện tại, hai cái này cự vô phách đại gia hỏa đều tham dự tiến đến, nói rõ sự tình đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như phía sau thật là cái kia tổ chức thần bí, vậy cái này tổ chức cũng quá đáng sợ. Không được. Tranh thủ thời gian thông chi Lâm huấn luyện viên, nhắc nhở hắn cần phải cẩn thận, chuyện này rất có thể là âm mưu. Tiết Hàm giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian phân phó nói. Là. Nhưng vào lúc này, trong phòng họp lại đột nhiên vang lên còi báo động chói tai, to lớn lờ cờ giờ cũng nhấp nhoáng hồng quang, chỉ gặp tại trên địa đồ Trung Á cùng châu Âu giao tiếp địa phương xuất hiện một cái màu đỏ cảnh cáo tiêu chí. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tiết Hàm kinh ngạc hỏi. Đám người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau. Ban điều khiển trước thanh niên ngay tại chậm tay nơi hẻo lánh gõ bàn phím, giống như là đang tra tìm tin tức. Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, cả kinh nói: Cương, vừa rồi có một viên đạn hạt nhân ở đâu biển nổ tung. Cái gì ba? Đang một tiếng, trong phòng họp tất cả đều đột nhiên đứng lên, con mắt trừng lớn rất lớn, một mặt khó có thể tin. Ngoại trừ thử nghiệm vũ khí hạt nhân bên ngoài cùng chuyện ngoài ý muốn bên ngoài, trên địa cầu đạn hạt nhân bạo tạc chỉ có 2 lần, theo thứ tự là thế kỷ trước đệ nhị thế chiến tại Nhật Quốc nạ gạ xạ ký hỉ rổ xì mã bỏ ra tiểu Nam Hải cùng mập mạp, cơ hồ đem kia 2 tòa thành thị san thành bình địa, tử thương mấy chục vạn người. Đến tận đây về sau, vũ khí hạt nhân càng nhiều hơn chính là làm một loại chiến lược tính uy hiếp tả hữu, không có quốc gia kia thật dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhất là kỹ thuật quân sự phát triển cho tới hôm nay, vũ khí hạt nhân thể tích càng nhỏ hơn, nhưng là uy lực to lớn. Tùy tiện một viên cỡ trung đầu đạn hạt nhân uy lực nổ tung thì tương đương với mấy trăm vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ uy lực nổ tung, có thể đem New York, London, Cảng Đảo, Trung Hải bọn người miệng hướng ngàn vạn loại cực lớn quốc tế thành thị, trong nháy mắt cho san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Mà bây giờ, lại có một viên đầu đạn hạt nhân cho dẫn nổ. Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao lại như vậy? Ngươi tại nhìn kỹ một chút, sẽ không phải xảy ra sai sót. Đúng a, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Thanh niên tranh thủ thời gian lại kiểm tra một lần, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem đám người chờ đợi ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đau khổ khẩn trương nói. Không sai, là thật, vừa rồi đúng là một viên đạn hạt nhân ở đâu biển phụ cận nổ tung, căn cứ phỏng đoán, bạo tạc sinh ra năng lượng tương đương với 50 vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ, hẳn là một viên cỡ trung đầu đạn hạt nhân, loại hình là Liên minh châu Âu EUB-29, hay là nước Mỹ T3. Hoa Hạ cùng Âu Mỹ các nước đã sớm bố trí có thể kiểm trắc toàn cầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân mạng lưới, thông qua kiểm trắc đặc thù sóng chấn động, có thể tại thứ nhất thời kỳ phát hiện nổ hạt nhân địa điểm. Phạm sai lầm xác suất cơ bản là không. Cho nên vừa rồi kiểm trắc ra vụ nổ hạt nhân 100% là thật. Thật là vũ khí hạt nhân nổ tung. Cái này sao có thể? Bọn hắn muốn làm gì? Toàn bộ phòng họp lâm vào tập thể trong lúc khiếp sợ, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vận dụng vũ khí hạt nhân không phải một chuyện nhỏ, đại biểu cho các đại quốc ở giữa không thể vận dụng vũ khí hạt nhân ăn ý đã bị đánh vỡ. Nếu là thật phát sinh thế giới lần thứ 3 đại chiến, tiến hành chiến tranh hạt nhân, đừng nói loài người, chỉ sợ toàn bộ địa cầu cũng muốn xong. Từ giờ trở đi, chuyện này đã không phải là Thiên La cùng Tiết Hàm có thể còn được, chỉ sợ trung tâm mấy vị kia đã bị kinh động. Đúng lúc này, Hạ Tuyền lại đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô, không được. Lâm Huyền. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm, Tiết Hàm cùng Hạ Tuyền tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi, hàm răng cắn chặt môi, kém chút cắn nát. Đột nhiên, một người thanh niên đẩy cửa vào, sắc mặt có chút khẩn trương, đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, nói. Vừa mới quốc an tin tức truyền đến, nói là vụ nổ hạt nhân trước đó, Lâm Huyền tướng quân xuất hiện ở bên trong biển, mà bạo tạc địa điểm vừa vặn là Lâm Huyền tướng quân cuối cùng xuất hiện địa phương. Tiết Hàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy trời chóng mặt xoáy, trước mắt biến thành màu đen lả, sau đó chân mềm nhũn liền cái gì cũng không biết. Ai, Tiết Chỉ Huy, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Nhanh, nhanh đưa bệnh viện. Ai, Hạ Tuyền, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp loạn thành hỗn loạn. Trong xã hội hiện đại, tin tức truyền bá tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Tại Trung Á năm nước điều động quân đội vây công Lâm Huyền thời điểm, ám vong bên trên liền đã xuất hiện tương quan thiết mời, thậm chí ngay cả Lâm Huyền thân phận đều cho tuân ra tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà chạy tới Trung Á, hơn nữa còn cùng Trung Á năm nước làm. Chờ bên trong biển vụ nổ hạt nhân sau 3 phút sau, tin tức càng là trực tiếp hoành động toàn bộ hắc ám thế giới, thậm chí liền ngay cả người bình thường cũng đều biết. Kia đóa to lớn mây hình ấm, dù là ở trên 100 cây số bên ngoài, đều nhìn rõ ràng, căn bản là không gạt được. Xảy ra chuyện gì? Bên trong biển bên kia làm sao động tĩnh lớn như vậy? Có người vận dụng vũ khí hạt nhân. Cái gì? Vũ khí hạt nhân? Chơi ạ! Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người dám sử dụng vũ khí hạt nhân? Những người kia là điên rồi sao? Bọn hắn muốn làm gì? Muốn bước lên đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Toàn bộ ám vong lâm vào tập thể trong lúc khiếp sợ. Tin tức mới nhất, vũ khí hạt nhân bạo tạc trước đó, Lâm Huyền xuất hiện ở bên trong biển. Cái gì? Chẳng lẽ? Không sai, lần này bom nguyên tử bạo chiếu mục tiêu chính là Lâm Huyền. Thượng đế! Vì đối phó Lâm Huyền, bọn hắn lại đem vũ khí hạt nhân đều rời ra. Thế này thì quá mức rồi. Không có chút nào khoa trương. Lâm Huyền thực lực vũ khí thông thường cùng quân đội đã không làm gì được hắn, bây giờ có thể đối phó hắn cũng chỉ có vũ khí hạt nhân. Kia kết quả cuối cùng thế nào? Hắn chết không có. Đây còn phải nói, khẳng định chết rồi, chết ngay cả cặn cũng không còn, vũ khí hạt nhân uy lực ngươi cũng không phải không biết. Lúc ấy Lâm Huyền ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm, ngay cả cơ hội trốn đều không có, đoán chừng sớm đã bị hôi phi yên diệt đi. Đây cũng quá đáng tiếc. Cho nên người đều không nghĩ tới, vừa mới còn chấn kinh Lâm Huyền thực lực. Có thể lấy một địch bốn, chỗ nào nghĩ đến trong nháy mắt, Lâm Huyền vậy mà đã chết, hơn nữa còn là bị bom nguyên tử cho nổ chết. Là ai ra tay? Đương kim thế giới có được vũ khí hạt nhân chỉ có kia 7-8 cái quốc gia, chẳng lẽ là đại quốc động thủ? Không sai, là Liên minh châu Âu EU ra tay. Liên minh châu Âu EU? Này làm sao biết? Lâm Huyền cùng bọn hắn hoàn toàn không có xung đột ta. Bọn hắn làm sao lại vô duyên vô cớ động thủ với hắn đâu? Người quên sao? Lâm Huyền thế nhưng là có một cái ngoại hiệu, gọi là rừng 6 nước. Trên địa cầu tổng cộng cứ như vậy nhiều quốc gia, không ai nguyện ý lại nhiều một quốc gia, hơn nữa còn là có thể cùng đương thời ngũ đại quốc sóng vai tồn tại. Lâm Huyền đầu tiên là tiêu diệt Miến Quốc, sau lại là Nhật Quốc, kế tiếp, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Hắn quá nguy hiểm. Bỉ bờ du xeo, một tòa vàng son lộng lẫy tòa thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, mỹ diệu đàn vi ô lông thanh âm truyền ra, một mảnh tường hòa sung sướng bầu không khí. Lầu một trong đại sảnh, áo mũ chỉnh tề nam sĩ cùng nữ sĩ thân sĩ ưu nhã trò chuyện, mang trên mặt ấm áp tiếu dung. Nếu mà có được giải châu Âu thượng lưu xã hội người ở chỗ này, liền có thể phát hiện, cái này rộng lớn đại sảnh cơ hồ hội tụ toàn bộ châu Âu quyền quý giai tầng. Anh quốc hoàng thất Haji vương tử, nước Pháp phó tổng thống William, nước Đức thủ tướng Mạch Nhiều, Liên minh châu Âu EU ban trị sự chủ tịch Chatler, dỗ trí gia tộc trưởng môn nhân tư đồ, tất cả đều là dậm chân một cái, toàn bộ châu Âu đều muốn chấn ba chấn tồn tại. Trước đây không lâu, hạ lệnh đưa lên bom nguyên tử vị kia Anh quốc trung tướng cũng xuất hiện ở nơi này. Nhưng là hiện tại, người này cao cao tại thượng đại nhân vật, tất cả đều đối mặt khác năm cái tên không chuyển kinh chuyện gia hỏa tất cung tất kính, trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng vẻ lấy lòng. Cầm đầu là một người mặc màu đen áo đuôi tôm láo giả tóc trắng, một đôi mắt phi thường có thần, phảng phất là từ thời trung cổ đi ra quý tộc. Chư vị, hôm nay chúng ta tảo trừ chúng ta tiến lên trên đường cái cuối cùng chướng ngại, tiếp xuống chính là một mảnh đường bằng phẳng. Chúng ta muốn đuổi tại toàn chi thần tỉnh lại thời điểm, đem viên này tình cầu màu xanh lam đưa cho hắn, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể có đến thần chúc phúc, từ đó trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân. Nghe tới trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân tám chữ thời điểm, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cho nên, chúng ta phải nắm chặt thời gian thi triển kế hoạch của chúng ta, đem những cái kia ti tiện người hạ đẳng toàn diện từ trên viên tinh cầu này thanh trừ ra ngoài, san bằng hết thể không tín ngưỡng toàn chi thần ngu muội quốc gia. Dừng một chút, lão giả tóc trắng con mắt đảo mắt toàn trường, khoe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Về phần đêm nay, chư vị liền hảo hảo vui đùa, dù sao hôm nay dạng này thời gian không nhiều lắm. Rầm rầm. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, trên mặt tất cả mọi người đều mang hưng phấn tiếu dung. Sau đó, đám người liền phảng phất đều say mê tại sung sướng trong hải dương, ưu nhã âm nhạc, mỹ rượu vũ đạo, có giá trị không nhỏ rượu đỏ chẳng bệnh, hết thể đều là như vậy ngập trong vàng son, căn bản cũng không phải là dân chúng bình thường có thể tưởng tượng. Trên tay bọn họ một cái đồng hồ đeo tay, giá trị khả năng chính là người bình thường cả một đời đều dây không đến, một kiện đồ trang sức hơn 100 vạn euro, một bình rượu đỏ, khả năng chính là hơn vạn mỹ kim. Đây chính là thượng lưu xã hội A. Nhìn xem những này vui đùa quyền quý nhân sĩ, lão giả tóc trắng khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lẩm bẩm nói. Người ngu xuẩn tộc. Chương 584, tận thế. Lâm Huyền chết rồi. Tin tức này giống như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ thế giới dưới đất, tạo thành oanh động cực lớn. Hắn tựa như một viên sao băng, lấp lánh nhưng là không lâu dài, chợt lóe lên, phảng phất cái gì cũng không có lưu lại. Thế giới vẫn như cũ dựa theo nguyên bản dáng vẻ vận chuyển. Mà Lâm Huyền tựa như là bị người phảng phất nhấm nuốt cây nghĩa, càng lúc càng mờ nhạt, chỉ sợ qua không lên bao lâu thời gian, liền không ai nhớ ký hắn. Tại hắn sau khi chết không lâu, mọi người lực chú ý liền bị một kiện khác đại sự hấp dẫn. Thậm chí có thể nói, ánh mắt của cả thế giới đều bị hấp dẫn tới. Ung thư người bệnh tại toàn cầu phạm vi bên trong tính dễ nổ tăng trưởng, mà lại tử vong tốc độ thật nhanh, từ phát hiện đến tử vong bất quá 10 ngày thời gian, giống như là một loại virus. Nguyên bản toàn thế giới ung thư người bệnh, căn cứ Liên Hiệp Quốc Vệ sinh Tổ chức thống kê, tại 1.000 vạn tả hữu. Trong hiện thực, người bệnh nhân số sẽ càng nhiều, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Tại trận này sự kiện bắt đầu trước 3 ngày, cái này 1.000 vạn người bệnh cơ hồ tất cả đều qua đời. Trận này sự kiện bắt đầu tại châu Phi, cơ hồ tại thời gian rất ngắn, châu Phi người bệnh nhân số đột nhiên bạo tăng, nhân số trực tiếp vượt qua 5.000 vạn, hơn nữa còn tại cấp tốc kéo lên. Không đến 10 ngày, cái này 5.000 vạn người da đen người bệnh cơ hồ tất cả đều qua đời, còn thừa không có mấy. Thử thi khắp nơi trên đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Toàn bộ châu Phi đại lục như là nhân gian địa ngục. Sau đó là châu Âu, châu Đại Dương, châu Á, châu Bắc Mỹ. Trận này ung thư tập kích, tạo thành nguy hại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tại ngắn ngủi trong 10 ngày, toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh hơn 2 ức, nhân số còn tại thành chỉ số cấp bạo tạc lên cao. Khủng hoảng tại toàn cầu lan tràn. Thế giới trật tự hoàn toàn thất thủ, lâm vào hỗn loạn, vô tự, bạo loạn hoàn cảnh. Dù là những cái kia hắc ám thế giới người cũng không ngoại lệ. Tại thế giới này tận thế cảnh tượng dưới, toàn bộ thế giới vô luận là âm diện vẫn là dương diện tất cả đều tê liệt rơi mất. Bất quá mọi người ngạc nhiên phát hiện, tử vong bị bệnh đều là trung lão niên người, hơn 20 tuổi hướng xuống thanh thiếu niên đều không có việc gì, ngược lại từng cái càng phát ra khỏe mạnh trở lên cường tráng. Hắc ám thế giới người cũng ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần là một nhập môn võ giả, thuật sĩ cùng siêu phàm người, cũng mảy may không có việc gì. Trận này toàn cầu tính vi rút thức ung thư tập kích, phảng phất chỉ nhằm vào phổ thông trung lão niên người. Tuy nói như thế, toàn bộ thế giới cũng lâm vào cực độ trong khủng hoảng, rất nhiều quốc gia đều phát sinh đại quy mô rối loạn, lâm vào một loại không chính phủ trạng thái bên trong, quốc gia lâm vào tê liệt, tình huống đã đạt đến một cái phi thường nguy cấp quan khẩu. Dưới loại tình huống này, mọi người đành phải đem tín niệm của mình ký thác đến thần linh trên thân, nếu không, chỉ sợ bọn họ trực tiếp liền buôn hội, triệt để đánh mất lý trí, một lần nữa thoái hóa biến thành dã man nhân. Tông giáo quật khởi, thế không thể đỡ, thậm chí càng bao trùm quốc gia phía trên. Vượt quá cho nên nhân ý liệu, quật khởi không phải cơ đốc giáo, không phải ba dạy, cũng không phải Phật giáo, cũng không phải cái gì khác loạn thất bát tao giáo phái, mà là một cái gọi toàn tri thần giáo tên không chuyển trải qua tông giáo. Tại tật bệnh toàn cầu khuyết tán thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện, bọn hắn tín ngưỡng khoa học không dùng được, trực tiếp mất linh, bọn hắn cầu nguyện sật, phạm thiên, Phật tổ cũng không hiệu quả gì. Nhân loại tín ngưỡng trực tiếp sụp đổ, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Nguyên bản văn minh thế giới phảng phất rút lui trở về hơn 2.000 năm trước nguyên thủy thời đại, nhân loại thoái hóa thành dã thú. Đúng lúc này, toàn tri thần giáo đứng dậy. Tên như ý nghĩa, toàn tri thần giáo là nhất thần giáo phái, tín ngưỡng là toàn tri chi thần, một người mặc kim giáp, mọc ra ba con mắt ra hỏa, có chút giống hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại nhị lang chân quân, cũng chính là Bảo Liên đăng bên trong Trầm Hương cứu cứu, Dương Tiễn. Đang thi triển một chút huyền bí thủ đoạn, trị liệu một chút sắp chết bệnh nhân, đồng thời thông qua thủ đoạn cường ngạnh diệt sát cái khác tôn giáo, còn có thừa cơ nắm thủ lợi ích kẻ dã tâm về sau, toàn tri thần giáo tại toàn cầu thu hoạch đại lượng tín đồ. Thậm chí có thể nói, toàn thế giới 80% tả hữu nhân khẩu đều là toàn tri thần giáo tín đồ. Về phần vậy còn dư lại 20%, không cần hoài nghi, tất cả đều tại một cái thần kỳ phương Đông quốc gia, tên của nó gọi là Hoa Hạ. Không giống Âu Mỹ không phải các nước chính phủ đối sự kiện chẳng quan tâm, thậm chí có chút cố ý bỏ mặc toàn tri thần giáo, đại lượng chính phủ cao tầng, giới kinh doanh ông trùm trực tiếp tuyên bố mình là toàn tri thần trung thực tín đồ, Hoa Hạ đối trong nước thế cục khống chế vẫn tương đối tốt. Luận chính phủ đối trong nước lực khống chế, toàn cầu cũng không tìm tới vượt qua Hoa Hạ. Tại một chút chủ nghĩa tự do người cùng phẫn thanh trong mắt, chính phủ là ghê tởm, là chuyên chế, nhưng là chúng ta không được phủ nhận, chính phủ đối với xã hội có mạnh hữu lực khống chế, đối với xã hội yên ổn vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Nhất là tại gặp được thời khắc nguy cơ, loại ưu thế này thể hiện liền càng trở nên rõ ràng. Thế gian vạn vật đều là như thế, có lợi có hại. Đọc truyện ở. Người hay là dễ dàng thỏa mãn điểm tương đối tốt. Chúng ta không thể nhận cầu chính phủ cho chúng ta một cái an toàn, ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, còn muốn chính phủ cho chúng ta tuyệt đối tự do dân chủ. Dân đen tự do dân chủ, càng nhiều thời điểm đều là bị kẻ dã tâm lợi dụng. Ngươi nghe được tự do dân chủ, chẳng qua là người khác cho ngươi thổi phồng một giấc mộng mà thôi, chắc chắn sẽ có tỉnh lại một ngày. Tại ngươi hâm mộ người khác đồng thời, thật tình không biết nước khác những cái kia gặp chủ nghĩa khủng bố tập kích người, và cả ngày cuốn vào cái gì đảng phái, đoàn thể chi tranh, trở thành kẻ dã tâm, chính trị gia công cụ người, ngay tại hâm mộ ngươi đây. Mặc dù ngay từ đầu bệnh tình đại quy mô bộc phát, xác thực đánh Hoa Hạ một trở tay không kịp, nhưng là sau đó, lại bị lập tức khống chế được. Tăng thêm Lâm Huyền lưu lại lý kháng ung thư thuốc, bệnh tình đạt được hữu hiệu khống chế, cũng không có gây nên đại quy mô rối loạn. Lúc đầu cao tầng còn muốn chầm chậm mưu toan, nơi đó nghĩ đến sự tình sẽ đến vội vã như vậy. Cũng may quốc gia nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên, đối với xã hội các mặt duy trì mạnh hữu lực trưởng khống. Tại cơ quan quốc gia thuốc đẩy dưới, hải lượng tài nguyên bị đầu nhập vào đi vào, đại lượng kháng ung thư thuốc được sản xuất ra, sau đó bị nhanh chóng vận đến cả nước các nơi các cấp bệnh viện phòng khám bệnh tiệm thuốc bên trong, thế cục rất tốt đạt được khống chế. Chỉ có ngay từ đầu tử vong mấy chục vạn người, phía sau tử vong nhân số khống chế tại 3 chữ số bên trong. Nhìn rất nhiều, nhưng là cùng cả nước nhân khẩu cơ số, cùng cái khác các quốc gia tử vong nhân số so sánh, cũng coi như không là cái gì. Lẽ ra, Hoa Hạ có thần kỳ kháng ung thư thuốc tin tức, đã sớm hẳn là truyền khắp đến trên thế giới. Thế nhưng là kỳ quái là, toàn bộ thế giới đối với cái này tựa hồ không biết chút nào. Hoặc là nói, có người cố ý đem Hoa Hạ tin tức cho ngăn cách che giấu. Hoa Hạ bên ngoài, là một cái thế giới khác, một cái bị nuôi nhốt thế giới. Đương nhiên, cái kia cái gọi là tổ chức thần bí không có khả năng cứ như vậy buông tha Hoa Hạ. Mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ địa cầu. Thiếu khuyết thế giới đệ nhất nhân miệng đại quốc địa cầu, còn có thể gọi địa cầu sao? Bọn hắn vận dụng một loại khác thủ đoạn đấm máu. Chương 585, thế cục thối nát. Hoa Hạ, bên trong được thảo nguyên. Ánh trăng như nước chút xuống tới, cho yên tĩnh thảo nguyên bao phủ một tầng mông lung ánh trăng. Hai ba tòa nhà bạt lẳng lặng đứng sừng sững ở nhẹ nhàng ruộng dốc bên trên, bên trong để lộ ra mở nhạt tia sáng, còn có sung sướng nhẹ nhõm đàm tiếu âm thanh. Phu cận hàng rào bên trong nuôi nhốt đại lượng dê bò, không hạ 300-400 chỉ, còn cái chốt mấy thất ngựa, chính nằm dạp trên mặt đất ngủ say, thỉnh thoảng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hoặc là vung vẩy tóc mai xua đuổi rồi muỗi. Đột nhiên, căn cứ bên ngoài 1000m chỗ, xuất hiện từng đôi xanh mơn mởn con mắt, lít nha lít nhít, thậm chí kinh khủng. Thừa dịp ánh trăng nhìn lại, phát hiện kia nguyên lai lại là từng đầu thảo nguyên sói, thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ sợ không hạ ngàn con. Trên thảo nguyên vậy mà tồn tại quy mô to lớn như vậy đàn sói, nếu như truyền đi, chỉ sợ không biết sẽ khiếp sợ nhiều ít người. Đồng thời, những này thảo nguyên sói cùng bình thường sói có chút khác biệt, hình thể càng lớn, lớn khoảng chừng, giống như là con trâu con bê đồng dạng. Toàn thân da lông bóng loáng giống như là tơ lụa, lóng lánh đen nhánh quang trạch, như đao tử răng nanh cùng lợi chảo lóng lánh hàn mang, phảng phất như kim loại. Nhiều như vậy cự lang tụ tập cùng một chỗ, kinh khủng khí tức nguy hiểm giống như là như nước biển mãnh liệt mà ra, hàng rào bên trong dê bò đàn ngựa nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, run lẩy bẩy. Mà tại đàn sói ở giữa nhất, là một đầu hình thể càng lớn sói. Hoặc là nói, đã không thể xưng là lang, hình thể của nó cùng một thất trưởng thành ngựa, lớn đến đáng sợ, toàn thân trắng như tuyết, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp xác. Càng thêm kỳ lạ chính là, nó kia một đôi mắt vậy mà lộ ra trí tuệ quan mang, như là mắt người đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đầu này tuyết trắng cự lang chính là cái này đàn sói lang vương. Nhìn chằm chằm kia hai ba tòa truyền ra tiếng cười vui nhà bạn, tuyết trắng lang vương hai con ngươi bên trong để lộ ra một vòng hào quang cừu hận. Giết! Lang vương phát ra mệnh lệnh. Càng để cho người dùng mình chính là, nó nói lại là ngôn ngữ của nhân loại. Đàn sói như đồng hành quân bảy trận quân đội, đều đâu vào đấy hướng nhà bạn xuất phát. A, đây là có chuyện gì? Chơi ạ! Tại sao có thể có nhiều như vậy sói? Lão giả tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân hoảng sợ âm thanh, tiểu hài tiếng khóc, dê bò tê minh thanh, đan vào một chỗ, phảng phất nhân gian như địa ngục. Một phút sau, đương bạch lang vương đi vào nhà bạn, đem người cuối cùng loại nuốt vào bụng về sau, liền mang theo đàn sói đi, lưu lại một chỗ tàn chi, còn có bị đàn sói công kích chết dê bò. Năm 2017 tháng 5, đàn sói ở bên trong được thảo nguyên tứ ngược, cắn chết dân chăn nuôi gần vạn người, súc vật vô số kể. Thanh tàng cao nguyên, hàng ngàn hàng vạn con linh dương quỷ dị đứng tại đường dây xe lửa bên cạnh, nhìn chòng chọc vào đường sắt, giống như là đang đợi cái gì. Mà tại phía trước nhất, đứng một con hùng sư linh dương, đỉnh đầu hai cây sừng dài đến hơn 2 mét, như là hai thanh tuyệt thế thần thương, lóng lánh kim loại quang trạch, phảng phất có thể đem trời cho đâm cho một cái lỗ thủng. Ô, một đoàn tàu lửa từ một bên lái tới, giống như là một con to lớn sắt thép quái thú, lấy vận tốc trên 100 cây số tốc độ hướng Tây Tạng chỗ sâu chạy tới. Đầu tàu bên trong người điều khiển lúc đầu đang đánh lấy ngáp, đột nhiên thấy được dưới ánh trăng lít nha lít nhít đàn linh dương, lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mắt thấy đầu tàu liền muốn thông qua quỷ dị đàn linh dương thời điểm, con kia dẫn đầu linh dương vương hai chân dùng sức, đột nhiên nhảy một cái, vậy mà ngang nhiên hướng xe lửa đánh tới. Nó muốn tự sát sao? Cao tốc hành xử xe lửa có cường đại động năng, đừng nói là một đầu linh dương, cho dù là một đầu voi cũng có thể đụng vỡ nát. Bất quá cái này linh dương hình thể thật lớn a. Đây là xe lửa lái xe cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó chỉ nghe hoanh một tiếng vang, một cỗ bài sơn đảo hải cự lực truyền đến, như là một cỗ siêu tốc hành xử lớn xe hàng đụng vào, đầu tàu biến hình, trực tiếp cây đuốc xe lái xe cho chen thành một đoàn bột nhão. Ầm ầm. Nguyên bản cao tốc hành xử đoàn tàu, vậy mà trực tiếp bị cái này linh dương vương đụng thoát ly quỹ đạo, ngã xuống một bên, lại hướng về phía trước trượt mấy ngàn mét, đem quỹ đạo nền tảng đụng loạn thất bát ao. Vâng. Đầu tàu phát sinh kịch liệt bạo tạc, ánh lửa ngập trời, năng lượng tứ ngược. May mắn còn sống sót lữ khách từ toa xe bỏ ra tới thời điểm, nhìn thấy chính là từng đầu linh dương đỉnh đầu lóng lánh hàn quang sừng. Phốc thử. A. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, từng cái thật không cho trở về từ coi chết lữ khách, trên thân lại bị chọc ra mấy cái lỗ máu, trực tiếp tắt thở rồi. Những này linh dương giống như là vô tình tử thần, không ngừng thu gặt lấy nhân loại sinh mệnh. Bức tranh này, quỷ dị tới cực điểm. Trước kia ở vào địa cầu chuỗi sinh vật đỉnh nhân loại, giờ phút này lại đối mặt với linh dương đồ sát, không có chút nào sức phản kháng, như là thịt cá trên thớt gỗ. Chỉ tốn không đến 10 phút, cái này liệt trên xe lửa người tất cả đều bị những này linh dương cho giết chết, khắp nơi đều có tử thi, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Con kia hùng sư linh dương vương di chuyển chân, dọc theo đường dây xe lửa hướng phía dưới đi đến, hơn ngàn con linh dương cũng đều yên lặng theo ở phía sau, đỉnh đầu sừng bên trên mang theo trướng mắt vết máu. Năm 2017 tháng 5, thanh tàng đường dây xe lửa đột nhiên toát ra số lớn đàn linh dương tập kích đoàn tàu, tổng cộng có 20 liệt đoàn tàu bị hủy, gần vạn người du khách tử vong. Trong trường giang du lịch, một chiếc tàu hàng dừng ở trong nước, mà giờ khắc này, tại tàu hàng phía trên vậy mà quấn quanh lấy một con to lớn mãng xà trạng sinh vật. Nó thân dài chỉ sợ vượt xa 100 mét, như vạc nước phẩm chất, toàn thân đen nhánh, bao trùm lấy to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân phiến, con mắt to như cối xay, đỉnh đầu lại có một cái sừng. Phía trên chạy xuôi màu lam lôi điện. Ken két. Tại nó thân hình khổng lồ đè xuống, kia chiếc sắt thép chế tạo tàu hàng giờ phút này giống như là bùn rán, vậy mà bắt đầu băng liệt biến hình ra. Thuyền viên đã sớm sợ choáng váng. Vang một tiếng vang, tại đầu này to lớn sinh vật đè xuống, tàu hàng trực tiếp cắt thành vài đoạn, chậm rãi chìm vào đáy biển. Mà đầu kia quái vật to lớn thì lặng yên không tiếng động chui vào trong nước, quấy nước sông, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt sông. Năm 2017 tháng 5, Trường Giang lưu vực toát ra một đầu cự mãng quái vật, thân dài 100 mét, đao thương không thương tổn, thủy hỏa không thấm, lực lớn vô cùng, phá hủy thuyền hơn 100 chiếc, tử thương hơn 1000 người. Vân Quý Cao Nguyên, Bà Dương Hồ, Động Đình Hồ, Trường Bạch Sơn, núi Lại Hương An. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi đều toát ra một chút to lớn dị thú, tạo thành đại lượng tổn thất kinh tế, còn có nhân viên thương vong. Đồng thời, khủng hoảng cảm xúc tại cả nước lan tràn. Kinh thành, trời la tổng bộ. Phái đi bên trong được địa khu thứ nhất trung đội bị Bạch Lang Vương mai phục, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Phụ trách thanh tàng địa khu thứ 3 trung đội đã mất đi liên hệ, đã 13 giờ không có tin tức, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiến đến săn giết Trường Giang Lôi Giao Vương Lý Hộ Pháp đã không kiên trì nổi, ngay tại hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Nghe từng đầu hồi báo tin tức, lúc đầu đã sứt đầu mẻ chán Tiết Hàm càng là đầu lớn như trâu, thế cục đột nhiên liền thối nát loại trình độ này. Nếu như bọn hắn hành động một khi thất bại, tiếp xuống chỉ sợ phổ thông quần chúng liền muốn gặp to lớn tổn thương. Bức Vương đâu? Bức Vương hiện tại đang phụ trách Đông Nam địa khu công việc, nhất thời chỉ sợ thoát thân không ra. Hồ Vương đâu? Hồ Vương trước đó săn giết Đông Bắc gấu đen quái thời điểm, bị trọng thương, bây giờ còn đang dưỡng thương bên trong. Đoạn Thiên Ngai Đoàn tướng quân, còn không có tin tức sao? Đoàn tướng quân nói hắn sẽ mau chóng gấp trở về, để chúng ta lại kiên trì mấy ngày. Giờ phút này, Tiết Hàm trong đầu đột nhiên nổi lên Lâm Huyền dáng vẻ, nếu là có hắn tại, chỉ sợ mình bây giờ liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là... Ai? Trong nội tâm nàng thở dài, không muốn lại nghĩ lên kêu bi thương sự tình, sợ tâm tình mình buôn hội, từ đó ảnh hưởng hiện tại thật vất vả hình thành cục diện. Hiện tại không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cam đoan thế cục tại khống chế của chúng ta bên trong, chỉ chờ tới lúc đoàn tướng quân trở về, chắc chắn đem những này yêu ma quỷ quái quét sạch sành sanh. Chương 586, Nhân Họa Đắc Phúc. Sau 3 tháng, bên trong biển, vụ nổ hạt nhân đối bên trong biển Bắc Bộ thủy vực sinh thái hoàn cảnh tạo thành hủy diệt tính tổn thương, cơ hồ biến thành một mảnh tử địa. Phương viên mấy chục cây số lục địa cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, vụ nổ hạt nhân lúc sinh ra năng lượng sóng xung kích, cơ hồ phá hủy dọc đường hết thảy, đem dân thành phố khu san thành bình địa, tử thương vô số kể, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tựa như tận thế. Vụ nổ hạt nhân trung tâm, bên trong biển sâu chỗ. Đáy hồ không có chút nào tia sáng, một mảnh đen kịt, âm u đầy tử khí, băng lãnh thấu xương, cô quạnh tới cực điểm, như là hàn băng địa ngục. Một viên hình bầu dục hình cái trứng màu xám tảng đá lẳng lặng đứng sừng sững ở đáy hồ, như là một căn phòng lớn nhỏ, cao 6 mét, cần 3-4 trưởng thành ôm hết. Tảng đá mặt ngoài đã nứt ra một cái khe, bắn ra một đạo kim sắc tia sáng, lóa mắt vô cùng, đâm rách tĩnh mịch đáy hồ. Thông qua khe hở, chúng ta nhìn thấy cái này to lớn hình bầu dục trong viên đá lại là trống rỗng, tràn ngập ấm áp kim quang, sáng tỏ tới cực điểm, như là một viên trứng vàng. Mà tại trung tâm nhất vị trí, vậy mà nổi lơ lửng một cái trần trùng trục nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, bắp thịt toàn thân căng cứng, thành hình giọt nước, như là một tòa tinh điêu tế chát pho tượng, tràn đầy khỏe đẹp cân đối cảm giác cùng dương cương chi khí. Hai mắt nhắm chặt để lộ ra kiên nghị cảm giác, phảng phất không có cái gì đồ vật có thể đánh bại cái này nam nhân. Đông. Đột ngột từng tiếng vang đâm rách yên tĩnh không gian, chỉ gặp nam nhân ngực vị trí chấn động một cái. Đông. Giống như là nổi trống. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, phảng phất là trên trời của lôi, chấn động đến hình bầu dục hòn đá không ngừng lắc lư, nứt ra lít nha lít nhít khe hở. Không biết qua bao lâu, thanh âm đột nhiên đình chỉ, sau một lúc lâu, nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, hắc bạch phân minh trong con ngươi vậy mà đều có hai đầu âm dương ngư đang chậm rãi chuyển động, tạo thành một bức huyền bí vô cùng thái cực đồ, phảng phất đem chư thiên vạn giới đều bao quát tại trong đó. Cảm thụ thể nội bành trướng như biển linh lực, trong thân thể ẩn chứa vô tận lực lượng. Lâm Huyền khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Ta lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, chẳng những mượn nhờ vụ nổ hạt nhân lực lượng, dựa vào vạn tượng quyết liên phá 3 cái tiểu cảnh giới, đột phá đến trúc cơ tứ chuyển cảnh giới, thực lực tăng nhiều, còn đem vạn cổ bất diệt thể đột phá đến tầng thứ 4 ngũ tạng cảnh, luyện thành thần thông vĩnh hằng thật lô. Ta thực lực bây giờ cùng lúc trước so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, có thể đánh 10 cái trước đó chính mình. Dù là đối mặt kim đan kỳ đại tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Nếu như ta chịu thi triển một chút cấm kỵ thủ đoạn, chưa hẳn không có khả năng chém giết kim đan kỳ tu sĩ. Tóm lại, hắn lần này nhân họa đắc phúc, trải qua 3 tháng chữa trị, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Bất quá, nghĩ đến vụ nổ hạt nhân ngày ấy, hắn nguyên bản mang cười mặt đột nhiên nghiêm túc, hiện đầy sương lạnh, trong lòng càng là lửa giận bốc lên, từ hai con ngươi bên trong phun ra. Viên kia hạng nặng đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra lực phá hoại cơ hồ tương đương với kim đan kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực. Phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản là ngăn không được, sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn, ngay cả phản ứng cơ hội chạy trốn đều không có. May mắn Lâm Huyền không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ, nương tựa theo trong trí nhớ bí pháp, còn có bị vạn cổ bất diệt thể cải tạo qua cường hãn thể phách, hắn mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá coi như thế, hắn cũng thiếu chút chết tại vụ nổ hạt nhân tập kích phía dưới. Lúc ấy, hắn chỉ còn lại có một bộ tàn phá khung xương, còn có nến tàn trong gió hồn phách, kém một chút liền muốn vẫn lạc tại bên trong biển. Cũng may trời không tuyệt đường người, cho hắn một cái cơ hội thở dốc, nương tựa theo các loại đỉnh cấp bí pháp, hắn mới miễn cưỡng vớt về một cái mạng đến, đồng thời nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhiều. Hắn cũng không phải lấy ơn báo oán thánh nhân, vẫn là loại này kém một chút liền muốn giết chết hắn thù hận. Lần này bất kể là ai, dám phía sau đối ta hạ độc thủ, ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quanh một tiếng, hình bầu dục sắc đá trực tiếp nổ thành vỡ nát, mảnh vỡ phảng phất lưỡi đao sắc bén, tại đáy hồ bắn ra bốn phía mà bay. Mà Lâm Huyền thân ảnh hóa thành một viên cao tốc hành xử ngư lôi, vèo một tiếng, hướng mặt hồ bay đi. Romania, thủ đô Bù Chà Dẹt, phủ tổng thống bên trong. Bởi vì cái gọi là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết, mặc dù toàn bộ châu Âu đã lâm vào khủng hoảng, trong hỗn loạn, không biết nhiều người dân chúng vô tội bị tật bệnh tra tấn, chết thảm đầu đường, phơi thây hoang dã, nhưng là phủ tổng thống bên trong lại là một mảnh vừa hát vừa múa chẳng diện. Tổng thống đương thời John vốn chính là một cái đồ háo sắc, từng bị truyền thông lộ ra ánh sáng cùng trong nước nào đó nữ tinh tham gia lóa thể party, mặc dù bị hắn dùng toàn lực ép xuống, nhưng là tránh không được rơi xuống điểm nhơ chính trị. Hiện tại thế cục đã triệt để hỗn loạn lên, hắn cũng không cần lại bảo trì một bộ thân sĩ, giả nhân giả nghĩa dáng vẻ, cho nên trực tiếp đem hạt tỷ lái đến phủ tổng thống bên trong, cùng rất nhiều nữ tinh, người mẫu, danh viện phong lưu khoái hoạt, tiểu trì nhục lâm, tận tình hưởng thụ. Trong vũ trường, qua tuổi 50 nhưng như cũ bảo trì thẳng tắp dáng người John tổng thống, đang cùng một dáng người huyền chuyển, tướng mạo vũ mị tuổi trẻ nữ tử nhảy ưu nhã vũ bộ. Tay của hắn đặt ở nữ tử tròn trịa trên cặp mông đầy đạn, không ngừng ma sát ra ma sát, mà phần bụng cũng đã sớm đè vào nữ tử phần bụng, giao a la ca, bình thường ăn nói có ý tứ khuôn mặt lúc này lại mang tới một bộ hưởng thụ, say mê biểu lộ. Trung quanh hắn cũng đều là một chút oanh oanh yến yến, tất cả đều có chút ghen tị nhìn xem mưa hắn khiêu vũ nữ tử kia. Ngay tại hắn đã kìm nén không được, chuẩn bị đem trước người nữ tử liền giải quyết tại chỗ thời điểm, lại đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Ba ba. Ngài tổng thống thật sự là thật hăng hai a, ngài quốc dân giờ phút này ngay tại thụ lấy bệnh ma tra tấn, đồng thời còn nhận lấy tà giáo mê hoặc, ngài lại tại phủ tổng thống bên trong kim ốc tàng tiểu, ngập trong vàng son, ha ha. Nhìn xem cổng đột nhiên xuất hiện thanh niên, John theo bản năng lối ra răng dạy, nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền gương mặt kia về sau, lại sắc mặt đại biến, bây giờ quỷ mị. Là ngươi? Ngươi không phải chết sao? Ngày đó Liên minh châu Âu EU hạ lệnh khởi động đạn hạt nhân thời điểm, cần 28 cái thành viên nước thủ lĩnh đồng ý, John tại đồng ý trên sách ký tên, cũng nhìn thấy Lâm Huyền ảnh chụp. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Lâm Huyền về sau, bị hù sắc mặt trắng bệnh, da đầu trận trận run lên. Các ngươi cũng còn không chết, ta sao có thể chết đâu? Lâm Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm John, tự tiếu phi tiếu nói. Cảnh vệ! Cảnh vệ! John cuống quýt la lớn. Hắc hắc, không cần hô, bọn hắn đều đã chết rồi, hiện tại phủ tổng thống bên trong người sống chỉ còn lại mấy người các ngươi. Cái gì? Không. Không. Chuyện này không quan hệ với ta, ta là bị cưỡng bách, là bọn hắn bức ta hạ lệnh giết ngươi. Yên tâm, sau khi ngươi chết, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới tìm ngươi. John vô ý thức muốn chạy trốn, đầu hắn còn không có xoay qua chỗ khác, trực giác cổ mình mát lạnh, sau đó liền thấy được mình thân thể thiếu một cái đầu, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, mặc dù sau mắt tối đen, liền cái gì cũng không biết. Tại lúc trước hắn cái cuối cùng suy nghĩ, chính là ác ma này lại từ trong địa ngục bò lên ra, chỉ sợ tất cả mọi người phải xui xẻo. Lạch cạch một tiếng, một viên chết không nhắm mắt đầu lâu rơi tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, nhanh như chớp nhấp nhô vài vòng, trôi đầy đất máu. A, những cái kia oanh oanh yến yến lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, kém chút đem nóc phòng đều cho lật tung, sợ hãi nhìn xem Lâm Huyền. Về phần vừa rồi cái kia cùng John cùng múa tuổi trẻ nữ tử, nguyên bản vẽ lấy tinh xảo trang dung gương mặt xinh đẹp lại bị tung tóe một mặt máu, bị hù thân thể run rẩy, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nhìn xem trên đất đầu lâu, Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, ngươi là người thứ nhất. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió lên, vô số đạo khí kình hiện hiện, như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem những cô gái kia cũng đều giết đi. Hắn trực tiếp dựng lên một đạo đột quang, rời đi phủ tổng thống, hướng phía châu Âu nơi sâu xa của đại lục bay đi. Mà phía dưới phủ tổng thống lại bốc lên nồng đậm khói trắng, lâm vào trong biển lửa. Năm 2017 ngày mùng ngày 3 tháng 8, đêm, Bulgaria phủ tổng thống phát sinh hỏa hoạn, tổng thống John cùng với gia thuộc, còn có 153 tên cảnh vệ, bảo an, chữa bệnh và chăm sóc các loại công việc nhân viên tất cả đều táng nhóm lửa trong biển, không ai sống sót. Báo thủ vừa mới bắt đầu. Chương 587, đại khai sát giới. Thời gian đổ về đến 3 giờ trước đó. Romania, hoa nạp trung tâm thành phố quảng trường. Điển hình châu Âu cổ điển trên quảng trường tụ tập đại lượng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem trên quảng trường màu đen tế đàn, phía trên đứng đấy một cái cầm trong tay vũ trượng người áo đen, đang dùng mê hoặc nhân tâm lời nói cổ động đám người. Không ai chú ý tới, một cái thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đám người về sau. Nhìn trước mắt tông giáo nghi thức trắng cảnh, Lâm Huyền nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây đã là hắn tại châu Âu Nam Bộ mấy cái quốc gia bên trong nhìn thấy thứ 40 cái cảnh tượng như vậy. Nguyên bản hắn sốt ruột báo thù, cũng muốn tranh thủ thời gian tìm tới Thiên Huyền Thánh Thủy, cho nên cũng liền không để ý, liền một mực bắt vào đi đường. Cuối cùng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, tăng thêm sắp chạy tới hắn đang chuẩn bị đi quá khứ mục đích, cho nên liền ngừng lại. Chờ nhìn thấy tế đàn bên trên cái kia kim tự tháp dựng thẳng đồng đồ án, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, giống như là minh bạch cái gì. Hắn tùy tiện kéo qua một người, thi triển siêu hồn thuật, bắt đầu hiểu rõ gần nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thi triển pháp thuật trình độ cũng không phải Simon kia gà mở trình độ có thể so sánh, cũng sẽ không tổn hại bị người thi pháp hồn phách, tạo thành thương tổn cực lớn. Theo từng màn hình tượng bị hắn nhìn thấy, sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, đều nhanh nhỏ xuống nước tới. Hắn không nghĩ tới, tại hắn biến mất trong 3 tháng này, thế giới này vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể nói là một trận sử thi cấp tai nạn, bệnh tình lớn diện tích bộc phát, người bệnh cấp tốc tử vong, toàn bộ địa cầu đều lâm vào cực độ khủng hoảng, vô tự, hỗn loạn tới cực điểm, như là tận thế. Mà tại quá trình này, phương Tây chính phủ trực tiếp tê liệt, một cái tên là Toàn Tri Thần Giáo Tông Giáo leo lên võ đài của thế giới, bắt đầu lớn diện tích truyền bá ra. Toàn bộ Âu Mỹ thượng lưu xã hội nhân sĩ đều là Toàn Tri Thần Giáo tín đồ, bao quát chính phủ quan lớn, giới kinh doanh ông trùm, xã hội danh lưu. Không cần đoán, liền có thể biết những chuyện này phía sau là ai dở cho quỷ. Ngoại trừ cái kiêu mưu toan diệt tuyệt nhân loại tổ chức thần bí, còn ai vào đây? Cái này cái gọi là Toàn Tri Thần Giáo chỉ sợ là cái kia tổ chức thần bí làm ra đồ vật. Đối với mấy cái này, Lâm Huyền ngược lại không kinh ngạc, trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, biết sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, sự tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, toàn bộ Âu Mỹ chính phủ các nước không có chút nào hành động, thậm chí ở sau lưng trợ giúp, lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy kinh hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Âu Mỹ các quốc gia cao tầng tất cả đều bị tổ chức thần bí khống chế, hoặc là nói bọn hắn đã sớm gia nhập tổ chức thần bí bên trong, trở thành một thành viên trong đó. Cái này tổ chức thần bí thế lực nổi lên mặt nước về sau, để cho người ta trong lòng run sợ, nguyên bản chẳng qua là nó một góc của băng sơn. Mà 3 tháng trước viên kia đầu đạn hạt nhân bạo tạc, chỉ sợ là bọn hắn đã sớm dự mưu tốt, chuẩn bị hố hắn một thanh. Mà có thể động dụng đạn hạt nhân, còn ở vào bên trong biển phụ cận, cũng chỉ có Liên minh châu Âu EU chứ quốc. Mà Liên minh châu Âu EU khởi động đạn hạt nhân, cần 28 cái thành viên quốc chính phủ thủ lĩnh ký tên tán thành. Kém chút âm chết không phải là hắn một người, cũng không phải một quốc gia, mà là gia nhập Liên minh châu Âu EU 28 cái thành viên nước chính phủ cao tầng. Mối thù này, hắn sẽ từng cái cùng bọn hắn thanh toán. Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền trên mặt lập tức hiện đầy sương lạnh, hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Ngay tại hắn suy nghĩ đoạn thời gian này bên trong, tại tế đàn bên trên người áo đen mệnh lệnh dưới, trên quảng trường đám người nhao nhao đều quỳ xuống lạy, một mặt thành kính cùng cung nhiệt. Người áo đen thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên quét qua đứng thẳng Lâm Huyền, lập tức giận tím mặt, quắc: "Ngươi vì cái gì không quỳ?" Lâm Huyền bị người đánh gãy, chậm rãi thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn lướt qua chung quanh, quỳ xuống người đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp tế đàn bên trên người áo đen đối diện hắn trợn mắt nhìn nhau. Khoe miệng của hắn bên trên nhấp, lạnh nhạt nói ra: "Bất quá chỉ là một con trốn đông trốn tây, không dám gặp người thối chuột, có cái gì tốt bái?" Lớn mật, ngươi cũng dám khinh nhờn Toàn Tri Chi Thần. Quỳ lệ vô tri quần chúng giờ phút này cũng tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, phảng phất Lâm Huyền giết bọn hắn cha ba dâm vợ con bọn hắn đồng dạng. Lâm Huyền khẽ cười nói: "Ha ha, đầu năm nay, cái gì a miêu a cẩu đều có thể xưng mình là thần." Người áo đen hai mắt phun lửa, vung cánh tay hô lên, cao giọng nói: "Chư vị sứ đồ, kẻ này chính là tà ma ngoại đạo, nhục mạ Toàn Tri Chi Thần, nghiệp chướng nặng nề, hẳn là tiếp nhận thần linh trừng phạt. Hiện tại ta đại biểu Toàn Tri Chi Thần, để các ngươi chấp hành thần linh mệnh lệnh, giết chết hắn." "Giết chết hắn?" Chung quanh dân chúng tất cả đều phụ họa, ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền, căn bản không giống như là nhân loại ánh mắt, ngược lại giống như là dã thu ánh mắt, không ngừng hướng quanh hắn lũng mà tới. Những dân chúng này giờ phút này đã hoàn toàn tẩy não, trong đầu không có một tia pháp luật cùng trật tự ý thức, nói giết Lâm Huyền, liền thật là muốn giết hắn, không có chút nào lưu tình. Thấy cảnh này, tế đàn người áo đen trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tại hắn tuyên dương toàn chi thần giáo thời điểm, không biết gặp nhiều ít cái nghĩ Lâm Huyền kẻ như vậy. Mà cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều chết rồi, một cái so một cái thảm, đơn giản chính là vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Hôm nay Lâm Huyền hạ chàng cũng không ngoại lệ, sẽ trực tiếp bị những này đã bị tẩy não bạo dân đánh thành một cục thịt bùn. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, Lâm Huyền sắc mặt không có sợ hãi, không có sợ hãi, ngược lại một mặt nhẹ nhõm cùng lạnh nhạt, căn bản không có đem những này bạo dân coi ra gì. Ừm. Người áo đen mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ không hiểu. Đúng lúc này, hắn vậy mà nhìn thấy Lâm Huyền cười, trắng đoán chỉnh tề răng lóe ra chói mắt quan mang. Hắn răng thật là tốt nhìn a. Lúc này hắn cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó chỗ cổ đột nhiên mắt lạnh, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Thần sứ chết. Trong đám người đột nhiên kinh hoàng, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem Lâm Huyền, làm ra phòng ngự hình. Người áo đen năng lực, bọn hắn đều là tận mắt qua, đáy lòng đã cho rằng người áo đen là toàn chi chi sứ giả của thần. Mà bây giờ thần sứ lại bị trước mắt người thanh niên này giết đi. Hắn là ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Hắn là từ địa ngục bên trên bò lên ác ma. Đám người thất kinh chạy tứ tán, như là bị kinh sợ bị hù chim thú đồng dạng. Lâm Huyền căn bản không thèm để ý những người này, cảm khái thở dài một hơi, sau đó nhấc lên một đạo đột quang, trực tiếp hướng Romania thủ đô bay đi. Nguyên bản chạy trốn dân chúng nhìn thấy trước mắt một màn này, càng là bị hù không muốn mạng phi nước đại, hận mình cha mẹ không cho mình nhiều sinh hai cái đuổi. Bulgaria, Tổng tư lệnh bộ đại lâu văn phòng một gian trong phòng họp, nằm 7-8 bộ thi thể, tất cả đều là thi thể tách rời, mang trên mặt sợ hãi biểu lộ. Hành lang càng là nằm đầy thi thể. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tiền, mỹ nữ, quyền lực, ta đều cho ngươi. Một người mặc quân phục mập ra lão giả tựa ở góc tường, hoảng sợ nhìn qua trước mắt người thanh niên kia. Phốc thử một tiếng, một đạo tơ máu chậm rãi tại lão giả chỗ cổ hiện hiện, lạch cạch một tiếng, một cái đầu lâu rơi tại mệnh lệnh trên sàn nhà. Cái thứ hai. Hungary, Bộ Quốc phòng. Cái thứ ba. Áo. Cái thứ tư. Ba Lan. Nước Đức. Thứ 9. Nước Pháp. Cái thứ 10. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, Lâm Huyền vượt ngang Liên minh châu Âu EU 10 cái quốc gia, đem thủ lĩnh tàn sát chống không. Cuối cùng, hắn đi tới bỉ thủ đô. Kia là Liên minh châu Âu EU tổng bộ. Chương 588, kiếm ra khỏi vỏ. Bỉ, Bờ Du Xeo. Bờ Du sẽ ở vào sông Simmer, bắc bộ là thấp phẳng phất lan Đức Bình Nguyên, nam bộ là hơi có chập trùng bố lạp bang đặc biệt bãi đất cao. Lên thành theo sườn núi xây lên, vì khu hành chính, hạ thành vì phồn hoa trung tâm thương nghiệp, phố lớn ngõ nhỏ đều là gỗ thiệp công trình kiến trúc. Nó là bỉ thủ đô cùng lớn nhất thành thị, cũng là Liên minh châu Âu EU chủ yếu hành chính cơ cấu sở tại địa, bắc hẹn tổng bộ trụ sở, mặt khác cũng là hơn 200 cái quốc tế trung tâm hành chính cùng vượt qua 1.000 cái chính thức đoàn thể thường ngày hội nghị tổ chức thành thị, được xưng là châu Âu trái tim, có châu Âu thủ đô thanh danh tốt đẹp. Lên thành khu, Liên minh châu Âu EU tổng bộ tượng trưng cho các nước Âu Châu Liên Hợp 12 sao cờ phiêu đáng đang giận phái uy nghiêm cao ốc trước, còn có cái khác 28 cái thành viên nước quốc kỳ đón gió pháp phới, có chút khí phái. Giờ phút này, Liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc một gian trong phòng họp, ngay tại bí mật tổ chức lấy thủ lĩnh hội nghị. Có mặt hội nghị đều là châu Âu uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa quốc gia chính phủ thủ lĩnh, đảng phái chủ tịch, tài phiệt đại lão, bao quát trước đó Lâm Huyền không tìm được nước Pháp tổng thống đồ tư cùng nước Đức thủ tướng Càng Văn. Ngoài ra, còn có Liên minh châu Âu EU ban trị sự chủ tịch Tát Nữ Ngươi Sâm, châu Âu nghị hội hội trưởng Anthony, Liên minh châu Âu EU ủy ban chủ tịch đồ tư Man ba vị cự đầu. Những này đứng tại châu Âu quyền lực đỉnh cao kim tự tháp cự đầu nhân vật, từng cái Âu phục dày da, hình tượng quản lý rất tốt, khí chất uy nghiêm, dậm chân một cái toàn bộ châu Âu đều muốn chấn hơn mấy chấn, thậm chí toàn bộ thế giới đều muốn xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, giờ khác này ở những này tuổi trên 50 thậm chí càng lớn cự đầu bên trong, lại đột ngột xuất hiện một bộ tuổi trẻ gương mặt. Thanh niên thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao ráo, như đồng thời còn người mẫu, phi thường anh tuấn. Hắn chẳng những xuất hiện tại Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh trong hội nghị, mà lại ngồi ở bàn hội nghị bên tay trái vị trí thứ nhất bên trên, thần thái phi thường nhẹ nhõm, giống như là tại nghỉ phép đồng dạng. Diện tích rất rộng trong phòng họp, những cái kia cự đầu nhân vật thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên nơi đó, ánh mắt có chút kính sợ. Toàn trường vậy mà ẩn ẩn lấy thanh niên cầm đầu. Liên minh châu Âu EU ban trị sự chủ tịch Tát Nữ Ngươi Sâm ngồi đang diễn giảng trên đài, ngay tại phát biểu, không vội không chậm, rất có thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại trong phòng họp mỗi một nơi hẻo lánh. Chư vị, bởi vì chúng ta trước đó chuẩn bị 10 phần đầy đủ, kế hoạch thúc đẩy phi thường thuận lợi, ngoại trừ chúng ta Liên minh châu Âu EU 28 cái thành viên quốc chi bên ngoài, đã có tiếp cận hơn 100 quốc gia quyết định gia nhập chúng ta. Từ màu mỡ châu Âu đại lục, đến nóng bức châu Phi đại lục, châu Đại Dương, cổ lão châu Á đại lục, châu Mỹ đại lục, thậm chí cả châu Nam Cực, chỉ cần là có người sinh hoạt địa phương, đều đem nhìn về phía toàn chi chi thần ôm ấp, tiếp nhận ánh sáng thần thánh chiếu rọi. Hiện tại chỉ còn lại phương Đông Hoa Hạ cùng dã man nước Nga còn tại đau khổ trèo trống, bất quá nước Nga đầu này bệnh gấu đã không kiên trì được bao lâu, ít ngày nữa sắp bị chúng ta đánh hạ, trở lại toàn chi thần trong lồng ngực. Về phần Hoa Hạ, nó cường giả Lâm Huyền, tại 3 tháng trước đã bị chúng ta đạn hạt nhân cho nổ hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có Đoạn Thiên Nhai một cường giả. Nghe được Lâm Huyền danh tự về sau, cái kia tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt thanh niên anh tuấn thần sắc khẽ động, trong đôi mắt nổi lên nồng đậm vẻ hoán độc, để cho người ta không rét mà run. Mà bây giờ 5 vị tôn chủ đã tiến về Hoa Hạ, chuẩn bị đối phó Đoạn Thiên Nhai. Chỉ cần Đoạn Thiên Nhai vừa chết, Hoa Hạ sẽ đánh mất tất cả cấp cao chiến lực, đối mặt mãnh liệt thú triều, chẳng mấy chốc sẽ mệt mỏi, lâm vào nguy cơ cùng trong khủng hoảng. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Sau khi nói xong, ở đây tất cả cự đầu tất cả đều hài lòng nhẹ gật đầu. Liên minh châu Âu EU ban trị sự chủ tịch Tát Nữu Ngươi Sâm ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại thanh niên trên thân, mang trên mặt một vòng nịnh nọt tiếu dung, nói ra: "Hắc Long tôn chủ, ta đều nói xong, ngài còn có cái gì bổ sung không có?" Được xưng là Hắc Long tôn chủ thanh niên nâng lên ánh mắt, nói một câu không dính dấp gì nhau: "Lâm Huyền thật đã chết rồi sao?" Tát Nữu Ngươi Sâm đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, nói ra: "Tôn chủ, ngài cứ yên tâm đi, không ai có thể tại đạn hạt nhân phía dưới sống sót. Viên kia đạn hạt nhân buộc phát năng lượng có thể đem một tòa nhân khẩu 100 vạn cỡ trung thành thị cho san thành bình địa, sinh ra nhiệt độ cao cùng xạ tuyến, trực tiếp liền đem Lâm Huyền tiểu tử kia cho đốt thành cho bụi." Hắc Long tôn giả mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Ta để các ngươi tra Lâm Huyền người nhà tin tức thế nào?" "Cũng sớm đã tra được, hắn thân hữu quan hệ vô cùng đơn giản, phụ mẫu đều tại Hoa Hạ tỉnh Giang Nam Giang thành thị, còn có một cái đại bá, dưới gối có một trai một gái. Ngoài ra, tương truyền hắn có một cái bạn gái, bây giờ tại nước Mỹ đọc sách, tin tức cụ thể, chúng ta còn tại điều tra." "Tốt." Hắc Long tôn giả mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, "Trước phái người đem hắn phụ mẫu cho ta bắt tới, ta phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, tạ ơn bọn hắn sinh một đứa con trai tốt. Về phần hắn đại bá một nhà, trực tiếp giết là được." Sau khi nói xong, trên mặt hắn hiện lên một vòng trả thù sau khoái cảm, trong lòng hừ lạnh một tiếng. "Hừ, ngươi hủy ta nhục thân, đoạn ta căn cơ, may mắn để ngươi chết tại đạn hạt nhân phía dưới, cái gọi là cha nợ con trả, ta muốn rút ra cha mẹ ngươi hồn phách, ngày đêm nhận hết giày vò, sống không bằng chết, thẳng đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta." Tát Nữu Ngươi Sâm nhẹ gật đầu, nói: "Vâng, ta lập tức liền sắp xếp người đem hắn phụ mẫu cho bắt trở lại, chờ đợi tôn chủ xử lý." Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ buộc phát khoái cảm, Hắc Long tôn giả lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lại cố ý dặn dò một câu: "Phải nhanh một chút." "Rõ." Tát Nữu Ngươi Sâm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian đáp. Cao vút trong mây, uy nghiêm khí phái Liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc trước, đứng đấy một cái hình dạng phổ thông người Hoa thanh niên. Lâm Huyền vốn là muốn cất bước đi vào, về sau giống như là phát hiện cái gì, ngừng lại bước chân, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ẩn ẩn có nộ khí bốc lên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cao ốc, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, băng hàn thấu xương, ánh mắt dần dần sắc bén lại, ẩn ẩn có hai đoàn lửa giận tại trong hốc mắt nhảy lên. "Người kia chuyện gì xảy ra?" Liên minh châu Âu EU tổng bộ bảo an tự nhiên là trên thế giới cấp thấp nhất, nghiêm mật tới cực điểm. Có hai người mặc màu trắng đồng phục cảnh sát người da trắng nam tử phát hiện dị thường Lâm Huyền, lập tức khẩn trương lên, một bên dùng đúng bộ đàm báo cáo, một bên nghĩ Lâm Huyền chạy tới. "Dừng lại, đừng núp nhích." Không có bất kỳ cái gì hỏi ý, hai cái cảnh sát da trắng trực tiếp móc ra thương, làm ra phòng bị hình, cẩn thận dùng tản ra sát cơ họng súng chỉ vào Lâm Huyền đầu cùng vị trí trái tim. Lâm Huyền không có chút nào để ý tới, rồi ra tay phải của mình, đưa về phía phần eo. Ẩm. Cảnh sát da trắng lập tức khẩn trương lên, còn tưởng rằng Lâm Huyền muốn móc súng, không có chút nào ngoài ý muốn nổ súng, đem cao tốc hành xử kim loại đạn chuốt xuống ra ngoài. Một giây sau, hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chỉ gặp Lâm Huyền bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem tia 5-6 mai đầu đạn một mực ngăn tại bên ngoài, ngay cả một tia lắc lư đều không có. Đinh đinh đinh. Đầu đạn rơi tại mặt đất xi măng bên trên, gãy mấy lần, như là rơi xuống đất viên bi đồng dạng. Thượng đế, đây là vật gì? Lâm Huyền tại mình trên lưng treo bách bảo nang bên trên vỗ một cái, một đạo sáng chói kim quang từ đó bắn ra, giống như cá bơi. Long Tuyền kiếm, ra khỏi vỏ. Một vệt kim quang hiện lên, hai cái cảnh sát da trắng chỗ cổ hiện lên một đạo tơ máu, phốc thử một tiếng, bắt đầu phun ra ngoài máu. Siêu. Long Tuyền kiếm xẹt qua cảnh sát da trắng về sau, trực tiếp hướng bầu trời bay đi. Lâm Huyền thân ảnh bạo khởi, ở giữa không trung bắt lấy Long Tuyền kiếm chuôi kiếm, trực tiếp hướng trên trời bay đi. Phanh phanh phanh. Phía dưới cảnh sát không ngừng nổ súng, thu thu thu, đạn từ bên người của hắn bay qua, hoặc là đánh vào hắn bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu vàng bên trên, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiếng súng đại tác, kinh động đến phòng họp từng cái đám cự đầu, mấy người bọn họ đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy được từ không trung xẹt qua Lâm Huyền. Bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Lâm Huyền khuôn mặt, lập tức con mắt một lồi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắc Long Tôn giả cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên hướng đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Hắn không phải bị đạn hạt nhân nổ chết sao? Lâm Huyền bay đến cao ốc đỉnh, thân hình dừng lại, linh lực trong cơ thể từ phần tay dâng lên mà ra, rót vào ở trong tay cực phẩm linh khí Long Tuyển kiếm bên trong. Chanh! Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, như là ngủ say thần long thức tỉnh, ẩn chứa vô tận thần uy. Cùng lúc đó, một đạo to lớn hình kiếm hư ảnh hiện lên ở trong cao không, một cỗ như xe hàng phẩm chất, dài lại có hơn 40 mét, chỉ so với trước mắt cao ốc ngắn một đoạn. Hư ảnh dần dần ngưng thực, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, long lánh sáng chói kim loại quang mang, lộ ra sắc bén vô song kiếm ý. Không được. Hắc Long Tôn giả sắc mặt đột nhiên đại biến, cả kinh nói. Bất quá lúc này, hiển nhiên đã chậm. Lâm Huyền trong thân thể mấy chục vạn cân lực đạo nghiêng mà ra, phí sức giơ lên trong tay cự kiếm, như là truyền thuyết thần linh, cự lực vô song, ngang nhiên chém xuống. Thông Thiên kiếm điện, thức thứ nhất, Đoạn Sơn Hà. Ầm ầm. Tại cái này cự kiếm hư ảnh dưới, có thể chịu cấp 9 địa chấn liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc yếu ớt phảng phất là giấy, hết thảy mà qua, không có chút nào trở ngại, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, kiến trúc lay động sụp đổ vỡ vụn. Kiến trúc bã vụn không ngừng rơi xuống, đem phía dưới đèn đường ô tô nhao nhao nện dẹp, như là phát sinh động đất cấp 10, giống như là Hollywood tai nạn trong phim tình cảnh. Trong cao ốc nhân thủ bận bịu chân loạn, nhao nhao thoát đi, nhất là những cái kia ngay tại họp thủ lĩnh nhóm, bất quá phần lớn đều bị vùi vào phế tích bên trong. Nguyên bản đối Lâm Huyền nổ súng cảnh sát da trắng trực tiếp thấy choáng mắt, tranh thủ thời gian không muốn mạng né tránh. 3 phút sau, nhìn trước mắt phảng phất bị quái thú xé thành hai nửa liên minh châu Âu EU cao ốc, phế tích. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Cục. Lâm Huyền rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn trước mắt phế tích liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc. Nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, những cái kia chạy đi cảnh sát từng cái như Lâm đại địch, trực giác phía sau từ từ bước lên khí lạnh, lên một thân nổi da gà. Bây giờ tại trong con mắt của bọn họ, Lâm Huyền căn bản cũng không phải là người, mà là một tác ma, hay là một cái thần linh. Có thể đem 30 tầng cao ốc cũng chém thành hai nửa, đây không phải thần. Cái gì lại là thần? Mà lại đây chính là Liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc. Lại có người dám đem Liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc chém thành hai nửa. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nghe được cũng sẽ không tin tưởng, cảm thấy là có người đùa giỡn. Nhưng khi tận mắt thấy một màn này, bọn hắn lại cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây không phải là thật. Là ảo giác. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là nằm mơ Hollywood đã thấy nhiều. Có người cố ý lung lay đầu, không tin sự thật trước mắt. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào tự chủ mình, trước mắt mộng cảnh không có vỡ vụn, hắn cũng không có tỉnh lại. Cuối cùng, hắn nhìn xem phế tích cao ốc cùng Lâm Huyền thân ảnh, hoảng sợ nói, trời ạ, những này lại là điều thật. Chương 589, áo bào đen lại xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện thanh niên, đồng thời một kiếm chạm sập liên minh châu Âu EU tổng bộ cao ốc, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động, ngây ra như phỗng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất có một vạn con dê còng từ trên người chính mình gào thét mà qua, lộn xộn trong gió. Ngoà nó, Hollywood cũng không dám như thế diễn a. Đối chung quanh người qua đường vẻ mặt và phản ứng, Lâm Huyền không chút nào cảm thấy. Đừng nói là Liên minh châu Âu EU tổng bộ, cho dù là Liên Hiệp Quốc tổng bộ, nước Mỹ Nhà Trắng, chỉ cần dám âm hắn, hắn cũng định chạm không lầm. Tại hắn thực lực đỉnh phong thời điểm, có thể nuốt sống mặt trời, tùy tiện một quyền liền có thể đánh nát một viên hành tinh. Chạm diệt một cái tinh hệ đều là bình thường. Ánh mắt của hắn đặt ở hiện tại đã thành phế tích Liên minh châu Âu EU tổng bộ bên trên, giống như là phát hiện cái gì đồng dạng. Bình một tiếng, một khối to bằng cái thất bê tông khối vụn nô lên, lăn xuống đến một bên, một cái tay từ phía dưới xông ra. Không bao lâu, một bóng người từ phế tích bên trong bò lên ra. Không phải Hắc Long tôn chủ, sẽ còn là ai? Chỉ bất quá hắn lúc này có chút chật vật, toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo cũng đều phá, giống như là cái kẻ lưu lạc. Trên mặt hắn bộ kia vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một cô e ngại chi ý. Ngươi không phải chết sao? Tại sao lại sống lại? Lâm Huyền không có trả lời hắn, ánh mắt đặt ở phế tích phía trên, phảng phất có thể xem thấu cái gì, trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, tự nhủ. Thứ 31 cái. Lần này người đã đông đủ, còn kém 6 cái. Cái gì 31 cái? Hắc Long tôn chủ theo bản năng kinh ngạc hỏi. Lâm Huyền nhìn xem hắn, ánh mắt rất lạnh nhạt, phảng phất là đang nhìn một con run rế, nói ra, ngươi là thứ 32 cái. Bị Lâm Huyền ánh mắt nhìn chăm chú, Hắc Long tôn chủ theo bản năng run rẩy một chút, cảm thấy giống như là bị một cái đồ tể để mắt tới, mà hắn chính là chuồng heo bên trên lợn thịt. Đột nhiên ở giữa, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, thất kinh nói, ngươi muốn làm gì? Mấy phút trước, hắn tại phòng họp hạ lệnh bắt Lâm Huyền phụ mẫu, trong lòng cũng không có coi Lâm Huyền là chuyện. Đó là bởi vì hắn coi là Lâm Huyền chết rồi, cho nên mới dám phách lối như vậy. Nếu là Lâm Huyền còn sống, đừng nói Lâm Huyền hủy hắn nhục thân, chính là đánh chết hắn cũng không dám đối Lâm Huyền phụ mẫu động thủ. Đêm hôm đó ở kinh thành vùng ngoại thành một trận chiến, Lâm Huyền hung hãn bộ dáng, quả thực trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Đương Lâm Huyền thật còn sống xuất hiện trước mặt hắn thời điểm, hắn kém chút bị hù hồn phi phách tán. Lâm Huyền trên mặt mang một vòng ngoạn vị ý cười, gàn từng chữ một, ta muốn giết ngươi. Không, không, không. Một cỗ khí lạnh từ xương đuôi dọc theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắc Long tôn chủ giờ phút này toàn bộ da đầu đều nổ tung, như rơi vô tận trong vực sâu. Trốn, mau trốn, ta phải mau trốn. Hắc Long tôn chủ lộn nhào, giống như là chỉ loài bò sát, chạy trối chết. Nhìn thấy Hắc Long tôn chủ bị hù bộ dáng này, chung quanh những cảnh sát kia lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay Hắc Long tôn chủ tiến vào Liên minh châu Âu EU tổng bộ thời điểm, tam đại cự đầu tự mình nên đón, hơn 10 quốc gia nguyên thủ chờ ở một bên. Bức tranh này, thế nhưng là rung động thật sâu Liên minh châu Âu EU phổ thông nhân viên công tác, nhao nhao suy đoán hắn đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng bây giờ, nguyên bản cao cao tại thượng, như là chúng tinh cùng Nguyệt Hắc Long tôn chủ, nhìn thấy cái này người hoa gương mặt thanh niên vậy mà bị hù lộn nhào. Hắn lại sẽ là thân phận cỡ nào đâu? 30 giây về sau, một bộ thanh niên người da trắng thi thể nằm trên mặt đất, Lâm Huyền đứng ở một bên, trong lòng bàn tay nắm lấy một cái hư hào hắc thần lằn hư ảnh, chính đôi hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Cái gì cầu thí Hắc Long tôn chủ, rõ ràng chính là Hắc Long Vương cái này thần lằn tinh. Thời kỳ toàn thịnh Hắc Long Vương đều không phải là đối thủ của Lâm Huyền, càng có thể hướng mượn sắc hoàn hồn, nguyên khí đại thương Hắc Long Vương. Chỉ phí hết vài giây đồng hồ, Lâm Huyền một chiêu liền đem Hắc Long Vương giết đi, đem hắn hồn phách lại cho rút ra. Nói, Thiên Huyền Thánh Thủy đến tột cùng ở nơi nào? Hoa Hạ, trong Trường Giang du lịch. Một chiếc tàu chở khách trườn tại dòng nước chảy xiết trên mặt sông, hai bên bờ núi xanh nhanh chóng rút lui. Bong tàu bên trên, một người mặc trường sam màu xám, chân đạp màu đen dày vải nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, đón nước át do sông, cặp kia phảng phất đã nhìn hết nhân thế muôn màu con mắt, nhìn chăm chú lên mặt sông. Tiết Hàm đứng tại nam tử bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, nói, Đoàn tướng quân, nơi này chính là đầu kia ác giao ẩn hiện địa phương, đến nay đã có hơn 100 con thuyền chỉ gặp tập kích, chìm vào đáy sông, hơn 1000 người ngộ hại, chết tại nơi này. Được xưng là Đoàn tướng quân nam tử không phải người khác, chính là có Hoa Hạ quân thần danh xưng, thần bảng xếp hạng thứ nhất cường giả tuyệt thế, Đoạn Thiên Ngai. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trong truyền thuyết hoành ép một thế, uy chấn Hoa Hạ võ đạo giới 100 năm Đoạn Thiên Ngai, lại là bộ dáng này, phảng phất là từ dân quốc đi tới tiên sinh dạy học, khí chất nho nhã, mảy may nhìn không ra tập võ vết tích. Đoạn Thiên Ngai nhẹ gật đầu, thần thái có chút nhẹ nhõm, nói, Tiết cô nương, yên tâm đi, lần này ta nhất định chính tay đâm đầu này ác dao, vì ta Hoa Hạ bách tính báo thù. Nhìn thấy Đoạn Thiên Ngai mảy may không có để ở trong lòng, Tiết Hàm đem mình miệng bên trong nhắc nhở hắn cẩn thận nói lại nuốt trở vào. Đoạn thời gian gần nhất, Hoa Hạ các nơi toát ra rất nhiều tinh quái, cho người ta dân tạo thành cực lớn tài sản tổn thất cùng nhân viên tổn thương, các nàng thiên la vì thế mệt mỏi, khổ vì ứng đối. Cũng may Đoạn Thiên Ngai rốt cục chạy về, trong nội tâm nàng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Cái khác tinh quái đều tại vắng vẻ địa vực, tạo thành tổn thất có hạn, đã được đến hữu hiệu khống chế. Mà cái này ác giao lại chiếm cứ tại Trường Giang đầu này Hoàng Kim Thủy Đạo bên trên, tạo thành tổn thất cùng nguy hại không thể tính toán. Cho nên nàng chuẩn bị trước hết để cho Đoạn Thiên Nhai đem cái này ác giao giải quyết, sau đó lại theo thứ tự giải quyết hết cái khác tinh quái. Đông. Đột nhiên, tàu chở khách phảng phất bị thứ gì va vào một phát, lắc lư một cái. Nó tới. Tiết Hàm trong lòng run lên, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Đông. Tần suất càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, tàu chở khách lay động biên độ rất lớn, giống như là gặp to lớn sóng gió đồng dạng. Nghiệt xúc. Muốn chết. Đoạn Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên hướng xuống giẫm một cái, cả chiếc tàu chở khách chấn động một cái, thân ảnh bạo khởi, đã rơi vào trong nước sông. Mặt sông lập tức bình tĩnh lại, tàu chở khách cũng không còn lay động kịch liệt, bình phục xuống tới. Gió êm sóng lặng. Bầu không khí an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Trọn vẹn 10 phút sau, vang một tiếng, long trời lở đất, một đạo bóng đen to lớn vọt ra khỏi mặt nước, phát ra thống khổ tiếng kêu to. Hắc dao to bằng vại nước, dài đến hơn 50 mét, toàn thân lân phiến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lóng lánh kim loại quang trạch, không thể phá vỡ, đỉnh đầu còn có một cái độc giác, lóng lánh màu lam điện mang. Mà lúc này hắc dao lại có chút chật vật, trên người lân phiến mảng lớn thoát ly, lộ ra đấm máu huyết nhục đến, mà trên đầu độc giác cũng đoạn mất một tiểu tiết. Một bóng người đang đứng tại hắc dao trên thân, cùng hắc dao chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Một người một dao trên không trung phóng đại, nhấc lên to lớn sóng gió, như là hai đầu hủy thiên diệt địa viễn cổ man thú. Cùng thân hình khổng lồ hắc dao so sánh, Đoạn Thiên Ngai tựa như là cái nhỏ con rối đồng dạng. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, đều là Đoạn Thiên Ngai tại đè ép hắc dao đánh, chiếm cứ lấy thượng phong. Tiết Hàm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đoàn tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là a, đầu này hắc dao chúng ta đối phó 3 tháng, đều không làm sao được nó. Không nghĩ tới đoàn tướng quân vừa về đến, giống như này dũng mãnh phi thường, đánh hắc dao mệt mỏi ứng đối. Cũng không biết đoàn tướng quân cùng Lâm tướng quân đến cùng ai lợi hại hơn. Tiết Hàm bên cạnh đứng đấy một chút thiên la người, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức mừng rỡ nghị luận ầm ĩ. Cũng không biết là ai, vậy mà bất thình lình nhắc lên Lâm Huyền. Ha ha, quản hắn ai lợi hại, dù sao Lâm Huyền đã chết, không còn tác dụng gì nữa, hiện tại khẳng định là đoàn tướng quân lợi hại nhất ta. Đoàn tướng quân là hoa hạ đệ nhất cao thủ, đây là không thể nghi ngờ. Bên tai truyền đến, Tiết Hàm nghe, cảm thấy phi thường chói tai, đôi mi thanh tú nhăn lại, muốn mở miệng răn dạy, không biết nghĩ tới điều gì, đem lời lại nuốt xuống bụng bên trong, chỉ là thở dài một hơi. Có người chú ý tới Tiết Hàm thần sắc, tranh thủ thời gian cùng người kia nháy mắt, đám người phản ứng lại, lập tức tất cả mọi người im lặng. Chuẩn bị một chút, chờ đoàn tướng quân giết chết đầu này ác dao về sau, chúng ta nắm chặt đi tới một mục tiêu địa. Tiết Hàm vì làm dịu xấu hổ, mở miệng phân phó nói. Tất cả mọi người coi là Đoạn Thiên Nhai tất thắng không thể nghi ngờ, liền ngay cả chính hắn cũng cho rằng như thế, chỉ cần một giờ, hắn liền có thể chém xuống hắc dao đầu lâu. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, xuất thủ cũng nhanh, lực lượng lớn hơn. Mỗi một quyền đều như đạn tháo, không ngừng oanh trên người hắc dao, đánh nó máu thịt bé bét, tiêu rên không thôi, khí tức lập tức hể vải xuống dưới. Đúng lúc này, bên bờ một chỗ trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện 5 cái bóng đen. Chương 590, vương giả trở về. Có thể động thủ. Bờ sông trên ngọn núi đứng đấy 5 cái người áo đen, trong đó một người cầm đầu phát ra thanh âm lạnh như băng, phảng phất là máy móc hợp thành. Vâng, đại ca. Còn lại 4 người nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nổ bắn ra mà ra, như là 4 cái cao tốc hành xử đạn tháo, mấy cây số khoảng cách, chớp mắt liền đến lòng sông chỗ. Tàu chở khách bong tàu bên trên Tiết Hàm đám người sắc mặt đại biến, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một đám người tới. Ngay tại không trung cùng hắc giao đại chiến Đoạn Thiên Nhai cũng phát hiện người tới, trong lòng giật mình, động tác trong tay không khỏi dừng một chút, cả kinh nói. Các ngươi là ai? Người giết ngươi. Trong đó một cái người áo đen phát ra tiếng cười quái dị, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. 4 người bọn họ không có chút nào đình trệ, ngang nhiên hướng Đoạn Thiên Nhai công tới, uy thế kinh người. Chỉ bằng 4 người các ngươi, muốn chết. Đoạn Thiên Nhai căn bản không có đem 4 cái người áo đen để vào mắt, đem đánh gần chết hắc dao ném vào trong nước, văng lên mảng lớn bọt nước, sau đó liền huy quyền nên đón tiếp lấy, quyền ấn vô song. Yên tâm đi, đoàn tướng quân nhất định sẽ bắt lấy bọn hắn, không có việc gì. Có người gặp Tiết Hàm sắc mặt không tốt lắm, liền lên tiếng an ủi. Tiết Hàm nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa hoan xuống tới. Có đoàn tướng quân tại, ta còn sợ cái gì? Không chỉ Tiết Hàm là nghĩ như vậy, tàu chở khách bên trên tất cả thiên la người cũng đều là nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả Đoạn Thiên Nhai cũng là ý nghĩ này, căn bản không có đem 4 cái đột nhiên xuất hiện người áo đen để vào mắt. Một giây sau, tình huống lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vâng! Nhìn như dũng manh phi thường vô cùng Đoạn Thiên Nhai, vậy mà tùy tiện liền bị người áo đen cho đánh trúng vào, giống như là một cái đống cát, thanh thúy gãy xương âm thanh liên tiếp vang lên, phù một tiếng, Đoạn Thiên Nhai phun ra một ngụm máu lớn tới. Tàu chở khách bên trên người nhất thời ngây ra như phỗng, lăng lệ trong gió. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, đối mặt người áo đen tập kích, Đoạn Thiên Nhai không có chút nào sức hoàn thủ, giống con phá bao tải, bị người đánh tới đánh lui. Phình một tiếng, Đoạn Thiên Nhai giống con giống như chó chết rơi xuống trên bong thuyền mặt, miệng bên trong gùng gục cục ra bên ngoài bước lên máu, giống như là mở ra vòi nước đồng dạng. Bốn cái người áo đen rơi vào bong tàu bên trên, một người trong đó thật vừa đúng lúc đem chân đạp tại Đoạn Thiên Nhai trên đầu, phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Người! Nhìn xem có Hoa Hạ quân thần danh xưng Đoạn Thiên Nhai bị người giày xéo thành bộ dáng này, thụ này khuất nhục, Tiết Hàm bọn người hai mắt phun lửa, trên người có nộ khí bốc lên. Đừng có gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Tiết Hàm đám người nhất thời bị người dội cho một thùng nước lạnh, vừa rồi bốn cái người áo đen xuất thủ lúc kinh thiên động địa cảnh tượng, bọn hắn đều là tận mắt thấy. Ngay cả Hoa Hạ đệ nhất cường giả Đoạn Thiên Nhai đều không hề có lực hoàn thủ, bị đánh gần chết, chớ nói chi là bọn hắn. Cầm đầu người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Dưới chân phảng phất dẫm lên vô hình cầu thang, rơi xuống bong tàu bên trên. Nó cả người bị bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong, không biết là nam hay là nữ, là người hay quỷ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi u lục con mắt, lạnh lùng mà vô tình, lạnh như băng ánh mắt giống như là đao, vô cùng sắc bén. Người, các ngươi là ai? Bị người dẫm trên mặt đất Đoạn Thiên Nhai phí sức mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có hôm nay. Nhất là Tiết Hàm bọn người thất vọng ánh mắt, càng làm cho hắn xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn muốn phấn khởi chống lại, lại hưu tâm vô lực, tùy tiện một cái người áo đen thực lực đều cao hơn hắn, chớ nói chi là bốn người liên thủ. Nhất là cuối cùng xuất hiện một cái kia người áo đen, khí tức mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy, phảng phất như gặp phải kinh khủng tồn tại, để hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, căn bản để không nổi một tia ý niệm phản kháng tới. Hắn là thần cảnh hậu kỳ tu vi. Nguyên bản hắn cho là mình là đứng tại địa cầu đỉnh cao kim tự tháp cường giả tuyệt thế, không người có thể cùng mình sánh vai. Bất luận là cái nào cái gì Lâm Huyền, vẫn là xếp tại thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương, đều không được. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tùy tiện xuất hiện người áo đen, vậy mà đều đem mình đánh không hề có lực hoàn thủ. Cầm đầu người áo đen quét trên đất Đoạn Thiên Nhai một chút, căn bản không có để hắn vào trong mắt, tựa như là đang nhìn một con á miêu á cẩu, thản nhiên nói, giết hắn. Bị buộc tại bong tàu nơi hẻo lánh Tiết Hàm đám người nhất thời tao động, sắc mặt bịch một tiếng biến thành màu trắng. Bọn hắn muốn cứu Đoạn Thiên Nhai, nhưng là ngay cả Hoa Hạ quân thần đều bại, bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn lại người áo đen, đi lên cũng chỉ bất quá là chịu chết. Vâng, lão đại. Chính dẫm lên Đoạn Thiên Nhai đầu người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi giơ chân lên, không ngừng tại chân xúc tích lực lượng, không khí phát ra từng vòng sóng chấn động, thậm chí ngay cả không gian đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Có thể tưởng tượng khi hắn chân đạp hạ thời điểm, uy lực là bực nào kinh thiên động địa. Bong tàu bên trên nằm Đoạn Thiên Nhai ánh mắt đờ đẫn, không có một tia hào quang, cả người linh hồn giống như bị người rút đi, chỉ còn lại có thể xác. Nơi hẻo lánh Thiên La bọn người nhao nhao nghiêng đầu qua một bên, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống hình tượng. Tiết Hàm mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Thật chẳng lẽ không được sao? Người áo đen nhóm thấy thế, ánh mắt để lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Trong đó cái kia chuẩn bị đem Đoạn Thiên Nhai đầu dẫm nổ người áo đen trong mắt hung quang đại tác, đột nhiên dẫm chân một cái, thế đại lực trầm, nhanh như buôn lôi, vang một tiếng, đem không khí đều cho dẫm nát. Đi chết đi. Đột nhiên, một vệt kim quang từ đằng xa bầu trời bay tới. Nhanh. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Đạo kim quang này vượt qua vận tốc âm thanh, so thiểm điện còn nhanh hơn, veo một tiếng, bất quá là nửa cái hô hấp thời điểm, liền bay qua mấy chục cây số. Hướng dậm chân người áo đen bay đi. Phốc thử. Người áo đen chỗ mi tâm tràn ra màu đến, mà cả người hắn động tác cũng bị đánh gãy, ngừng lại. Toàn trường tất cả mọi người sửng sốt một chút đến, cứng ở nguyên địa, mình vừa rồi cái kia muốn dẫm bạo Đoạn Thiên Nhai đầu người áo đen chỗ mi tâm cắm một thanh cổ phát trường kiếm, quán xuyên đầu của hắn. Một đạo vết máu từ chỗ mi tâm toát ra, dọc theo gương mặt lướt qua, lệch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất Đoạn Thiên Nhai trên mặt. Lúc đầu đã chuẩn bị chờ chết Đoạn Thiên Nhai bị bừng tỉnh. Trên ánh mắt rời, nhìn thấy màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng. Cái này, cái này, cái này. Người áo đen cũng tất cả đều quá sợ hãi, lại có người có thể ở ngay trước mặt bọn họ, thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn người, nhất định là cái kinh khủng tồn tại. Bọn hắn từ đầu đến cuối, không phát ra gì, chỉ có thể nhìn thấy cắm ở trên đầu cái kia thanh ba thước thanh phong bên trên có hai cái chữ cổ triện. Long Tuyển. Là ai? Là ai đánh lén giết ta ngũ đệ? Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có bản lĩnh đứng ra. Còn lại bốn cái người áo đen cẩn thận đánh giá bốn phía, làm ra phòng bị hình, sợ lại đột nhiên toát ra một thanh phi kiếm, gặp được tập kích. Tiết Hàm ngây người trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên ở giữa phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Là hắn. Nhất định là hắn. Hắn còn sống. Ha ha. Không nên gấp gáp, các ngươi rất nhanh cũng sẽ xuống dưới cùng các ngươi ngũ đệ đoàn tụ. Một đạo đột nhiên tiếng cười lạnh từ không trung truyền đến, Cổ Lôi, chấn người màng nhĩ đều đau nhức, có một loại xé rách cảm giác. Mình bờ sông trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh niên thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, góc áo khẽ nhúc nhích, dưới chân phảng phất dẫm lên vô hình cầu thang, chậm rãi hướng trong nước tàu chở khách đi tới. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cầm đầu người áo đen lập tức con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, là ngươi. Cái này sao có thể? Ngươi không phải chết sao? Chương 591, một kiếm quang lệnh 10 cửu châu. Là Lâm tướng quân. Tàu chở khách bong tàu thượng thiên la người lập tức liền nhận ra Lâm Huyền tới, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, Lâm tướng quân còn sống, lần này chúng ta được cứu rồi. Bọn hắn hiện tại không có tâm tư tư thi Lâm Huyền làm sao còn sống, bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, bọn hắn hiện tại tạm thời an toàn. Tiết Hàm nhìn xem trong hư không dạo bước mà đi người thanh niên kia, trong hốc mắt có nước mắt lấp lóe, kiềm chế quá lâu tưởng niệm chi tình giống như là vỡ đê hồng thủy, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của nàng. Kém chút sụp đổ. Ta liền biết, mệnh của ngươi không ai có thể thu, khẳng định sẽ còn sống trở về. Nằm trên đất Đoạn Thiên Nhai lúc đầu trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, thế nhưng là khi thấy Lâm Huyền về sau, vì đó sững sờ, trên mặt hiện lên phi thường thần tình phức tạp. Hắn muốn sống, nhưng hắn không muốn Lâm Huyền tới cứu mình, nhất là lúc này. Đoạn thời gian này, mặc dù hắn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng là đối trong nước võ đạo giới tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay, nhất là Lâm Huyền viên này thế không thể đỡ. Từ từ bay lên mới tâm, muốn không chú ý đến cũng khó a. Thấy có người kia Lâm Huyền cùng hắn đối nghịch so, đánh đồng, trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Lâm Huyền chẳng qua là một cái có chút thiên phú hậu bối, làm sao có thể cùng hắn cái này uy chấn hoa hạ võ đạo giới trên trăm năm quân thần đánh đồng đâu. Chấp hành nhiệm vụ trở lại hoa hạ về sau, hắn lúc đầu muốn trước tiên tìm Lâm Huyền hảo hảo luận bàn một chút, nhìn xem ai mới là chân chính hoa hạ đệ nhất cường giả. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm Huyền vậy mà tại bên trong biển bị đạn hạt nhân cho nổ chết, hài cốt không còn. Nghe được tin tức này, hắn còn có chút đáng tiếc, cảm thấy mình ném đi một cái chứng minh cơ hội của mình. Nhưng là không nghĩ tới, tại mình chán nản nhất mất mặt thời điểm, Lâm Huyền vậy mà lại trở về. Thiên La người nhìn thấy Lâm Huyền sau thần sắc, bị hắn thu hết vào mắt, trong lòng đối Lâm Huyền có chút oán hận, trong lòng lại dâng lên một cái tà ác suy nghĩ. Hắn làm sao không chết ở bên trong biển đâu? Hừ, chúng ta vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Ngươi không gặp vừa rồi ngay cả đoàn tướng quân đều bị đánh thành dạng này sao? Trong đám người có người hừ lạnh một tiếng, cho đám người trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Đúng vậy à, liền ngay cả Lâm tướng quân trở về, chỉ sợ cũng không phải người áo đen đối thủ, bọn hắn quá lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ không chết được? Mọi người nhất thời như cha mẹ chết, vừa rồi mừng rỡ quét sạch sành sanh. Trong mắt bọn hắn, Lâm Huyền thực lực cùng Đoạn Thiên Nhai không kém bao nhiêu. Thậm chí có người cho là hắn thực lực còn không bằng Đoạn Thiên Nhai, ngay cả Đoạn Thiên Nhai đều bị người áo đen đánh không có chút nào hoàn thủ, cuối cùng cùng con chó chết, Lâm Huyền lại có thể cải biến cái gì? Chỉ sợ cuối cùng lại bạch bạch đem tính mạng của mình dựng đi lên. Lúc đầu đối Lâm Huyền oán hận Đoạn Thiên Nhai nghe đến mấy câu này về sau, trong lòng oán khí lại tiêu tán không ít. Dù sao cuối cùng tất cả mọi người muốn chết, lại có mất mặt gì không mất mặt, nói không chừng Lâm Huyền còn không bằng hắn đâu. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn Lâm Huyền trong ánh mắt lại nhiều mấy phần đồng tình. Lúc đầu một mặt mừng rỡ Tiết Hàm trên mặt cũng hiện đầy vẻ lo lắng, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Lâm Huyền đạp ở trong hư không, không vội không chậm, nhìn xem còn lại bốn cái người áo đen, lạnh nhạt nói ra, trên thế giới này có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu. Hừ, rõng rạc. Cầm đầu người áo đen lúc này cũng phản ứng lại, lạnh lùng nói, đã ngươi không chết ở bên trong biển, vậy chúng ta hôm nay liền giúp ngươi xuống địa ngục. Động thủ. Vừa dứt lời, bốn cái người áo đen liền nổ bắn ra mà ra, như là viễn cổ ma thú, toàn thân tản ra hung lệ chi khí, còn có cường hãn năng lượng ba động, viễn siêu phổ thông thần cảnh cao thủ, hướng hắn công tới. Không biết sống chết. Lâm Huyền vận dụng pháp lực, bóp một cái kiếm quyết, vèo một tiếng, long thuyền kiếm từ bong tàu bên trên người áo đen cái chán bay ngược mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, ở giữa lại phân thành bốn đạo kiếm ảnh, tản ra kiếm khí bén nhọn, hướng bốn cái người áo đen chém tới. Phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Bên trên có thể chạm nhật nguyệt, hạ có thể chạm giao long. Phốc thử. Ba cái người áo đen trực tiếp bị chém thành hai nửa, căn bản không kịp chống cự. Về phần cầm đầu người áo đen kia, trọng điểm bị Lâm Huyền chiếu cố, mặc dù cuối cùng phản ứng lại, nhưng là vẫn bị Lâm Huyền chém xuống một kiếm đầu lâu. Bay ra ngoài đầu lâu trên gương mặt hiện đầy không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin. Chúng ta vậy mà bại. Âm một tiếng, đầu lâu rơi xuống tại bong tàu phía trên, còn lại ba người thi thể cũng đều rơi vào bong tàu bên trên. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên la người ngu như gà gỗ, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đoạn thiên ngai cũng trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất, không đúng, đã rơi trên mặt đất. Tiết hàm cũng một mặt vẻ chấn động. Vừa rồi người áo đen cùng đoạn thiên nhai đại chiến thời điểm, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, rời sông lấp biển, rời núi đoạn nhạc, thần thông vô song, đơn giản chính là huyền huyễn bên trong mới có hình tượng. Nhưng bây giờ người áo đen đối mặt Lâm Huyền thời điểm, lại giống như là gà đất chó sành, tiện tay liền bị hắn làm thịt rồi, ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp nghiền ép. Đây không phải người áo đen quá yếu, mà là Lâm Huyền quá mạnh. Chỉ sợ hắn so trước đó càng kinh khủng. Tiết Hàm trong lòng cảm thán nói. Lâm Huyền thu 5 cái người áo đen hồn phách về sau, nhìn xem Tiết Hàm, thản nhiên nói, ta còn có việc phải xử lý, chờ ta trở về đang nói. Hắn nhìn xem mặt sông, chợt quát một tiếng. Nghiệt xúc. Nhìn thấy bản tôn, còn không mau mau hiện thân. Đám người hai mặt nhìn nhau, một giây sau, bình tĩnh mặt nước bị đánh phá, nước sông phun trào, vừa rồi con kia nguyên khí đại thương hắc giao vậy mà từ trong nước sông lộ ra, một bộ nhu thuận dáng vẻ hủy khuất, căn bản không giống như là chỉ nuốt ăn nhân loại ác giao. Ngược lại giống con nuôi trong nhà A Miêu A Cẩu. Lâm Huyền rơi vào xe con lớn nhỏ giao trên đầu, ra lệnh, còn không mau đi. Rầm rầm. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, hắc giao trực tiếp bay lên không, hướng phía phương nam bay đi. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, nếu như không phải bong tàu bên trên có 5 cái người áo đen thi thể, bọn hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy mình là đang nằm mơ, có một loại cảm giác rất không thực. Từ đầu tới đuôi, Lâm Huyền xuất hiện thời điểm không cao hơn 3 phút. Nguyên bản khí diễm phách lối người áo đen tất cả đều chết rồi, cuối cùng đầu kia để bọn hắn hơn 3 tháng thúc thủ vô sách hắc giao, cũng ngoan ngoãn nghe hắn, giống đầu trung tâm chó đồng dạng. Đoạn thiên ngai nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thở dài một hơi. Nhìn xem thừa giao mà đi Lâm Huyền, Tiết Hàm sùng bái trong ánh mắt để lộ ra đến một vòng nghi hoặc. Hắn muốn làm gì? Đúng lúc này, một cái cầm vệ tinh điện thoại thiên la người từ trong khoang thuyền chạy ra. Tiết chỉ huy, tổng bộ điện thoại. Tiết chỉ huy. Không xong, xảy ra chuyện. Trong ống nghe câu nói đầu tiên, liền để Tiết Hàm đem tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Tin tức mới vừa nhận được, 3 giờ trước, thanh tàng cao nguyên bên trên con kia Linh Dương Vương tính cả đàn Linh Dương tất cả đều chết rồi. Linh Dương Vương chết rồi. Ngoại trừ hắc giao làm hại nước Trường Giang đạo bên ngoài, hoa hạ địa phương khác cũng đều có mở linh trí tinh quái làm loạn, trong đó thanh tàng cao nguyên bên trên Linh Dương Vương chính là một con khó có thể đối phó nhân vật. Thực lực của nó chỉ so với hắc giao kém một chút, tăng thêm có đàn linh dương hiệp trợ, thiên la hao tốn cái giá rất lớn đều không có đem nó bắt lại. Không nghĩ tới vậy mà đột nhiên chết. Chết không phải chuyện tốt sao? Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đều nhanh làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì. Chết là rất tốt, giải quyết chúng ta đại phiền toái. Thế nhưng là cố đóng giữ nhân viên nói, giết chết Linh Dương Vương chỉ là một người, ngươi nói cái này hiếm lạ không hiếm lạ. Chúng ta thiên la xuất động nhiều người như vậy. Ngay cả thần cảnh cao thủ đều đi, thậm chí máy bay trực thăng vũ trang đều đã vận dụng, đều không thể làm gì được con kia Linh Dương Vương. Nhưng bây giờ cái này Linh Dương Vương lại bị một người cho giết chết. Cái này không khả nghi sao? Cái này không kỳ quái sao? Đúng rồi, còn có 2 giờ rưỡi trước đó, bên trong Mông Cổ trên thảo nguyên Ngân Nguyệt Lang Vương cùng trong bầy sói hàng ngàn con ác lang cũng đều chết rồi, cũng là bị một người giết. Còn có dài bạch trong núi con kia gây sóng gió hổ yêu, 2 giờ trước cũng đều người giết đi. Còn có. Nghe một đầu lại một đầu tin tức, nguyên bản cảm thấy khiếp sợ Tiết Hàm lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem vừa rồi Lâm Huyền rời đi phương hướng thật lâu không nói gì. Chẳng lẽ, Tiết chỉ huy, ngươi trước chờ một hồi, bên này lại có tin tức đến đây. Vừa mới tin tức chuyển đến, tương tây địa khu con kia phi thiên ngân cương cũng bị người giết đi. Ngươi chờ một chút, giống như lại có tin tức đến đây. Đông nam địa khu con kia cự ngâu cũng bị người giết đi. Lại có tin tức chuyển đến, đông nam địa khu. Nghe một đầu lại một đầu tin tức, Tiết Hàm ngoại trừ rung động vẫn là rung động, cuối cùng thậm chí đều có chút chết lặng. Bên đầu điện thoại kia người cũng chấn kinh. Tiết chỉ huy, thật giống như hai chúng ta phát hiện tinh quái tất cả đều bị người giết đi, trừ bọn ngươi ra muốn đối phó đầu kia hát dao. Đây rốt cuộc là người nào làm? Đây cũng quá mãnh liệt đi. Nếu là có chuyện đều là cùng là một người làm, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có cần hay không điều tra rốt cuộc là ai làm? Tiết Hàm hít sâu một hơi, thong thả một chút tâm tình kích động, nói, không cần, ta đã biết hắn là ai. Cái gì? Ngài đã biết hắn là ai? Hắn đến cùng là ai à? Vậy mà một người đem hoa hạ cảnh nội cho nên tinh quái tất cả đều giết, đơn giản chính là cổ đại trong truyền thuyết tuyệt thế hiệp khách à, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Người này ngươi cũng nhận biết? Ta biết. A, ta đã biết, có phải hay không Đoàn tướng quân? Ta liền biết, khẳng định là hắn, chỉ có hắn mới có thực lực này. Hắn cũng là tướng quân, bất quá không họ Đoàn, họ Lâm. Lâm tướng quân? Cái nào Lâm tướng quân? Chẳng lẽ là... Hắn không phải. Không để ý đến đối phương chấn kinh cùng vấn đề, Tiết Hàm nghiêm mặt nói, ngươi mới vừa nói sai, không phải là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sai rồi. Không sai a, câu thơ này chính là như vậy viết a. Hẳn là kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Năm 2017 tháng 7, Lâm Huyền từ châu Âu trở về, trong vòng một ngày, tung hoành hoa hạ 9 vạn dặm, chém giết tất cả tiên thiên tinh quái, đồng thời diệt toàn chi thần giáo ngũ đại tôn chủ, tin tức truyền ra, trên đời đều im lặng. Chương 592, tinh cầu con buôn. Kinh thành, nhân cùng bệnh viện. Một kiện sáng tỏ, sạch sẽ, rộng rãi trong phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh ngủ say Doãn Phong sắc mặt dần dần hồng nhuận, thống khổ lông mày dần dần thư giãn ra, Lâm Huyền sách tại cổ họng trái tim thả lại trong bụng, thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc tốt, vượt qua mấy giờ, nàng sẽ tỉnh lại. Tại giải quyết rơi hoa hạ tứ ngược tinh quái về sau, Lâm Huyền trực tiếp chạy về kinh thành, vận dụng vừa mới đạt được Thiên Huyễn Thánh Thủy, chữa khỏi Doãn Phong bị hao tổn hồn phách. Hắn không biết là, tại hắn cho Doãn Phong chữa bệnh 3 ngày trong thời gian, toàn bộ hoa hạ cùng thế giới cũng đang thảo luận tên của hắn. Tại tật bệnh quét sạch toàn cầu đồng thời, nguyên bản đứng tại bóng ma thế giới dưới đất hiện lộ ra, bị thế nhân biết. Sinh hoạt tại hiện đại xã hội văn minh nhân loại, biết bọn hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới bên trong còn ẩn giấu đi một cái khác tràn đầy sắc thái thần bí thế giới. Tại hắc ám thế giới bại lộ tại quang minh phía dưới thời điểm, tại cái này hỗn loạn thời khắc, không đơn giản không có đạt được hủy diệt tính đả kích, ngược lại đạt được thế nhân tôn sùng. Đám người đối hắc ám thế giới sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, giai nghi gia nhập hắc ám thế giới làm vinh. Tại hỗn loạn thế giới bên trong, có được lực lượng cường đại không thể nghi ngờ là sinh tồn bảo hộ. Thậm chí tại hoa hạ trên inter lưu truyền một cái tiết mục ngắn. Gặp được võ giả liền gả đi. Sinh gặp loạn thế, tài phú, quyền thế đều không thể dựa vào, chỉ có lực lượng mới có thể chỗ dựa. Trước đó núp trong bóng tối đám võ giả một chút biến thành bánh trái thơm ngon, trở thành nữ nhân, thậm chí là các nam nhân tranh đoạt tiêu điểm. Dưới loại tình huống này, nguyên bản võ giả đoàn đội nhóm đạt được lớn vô cùng chú ý, cơ hồ toàn thế giới ánh mắt mọi người cùng lực chú ý đều bỏ vào nơi này, những cái kia đứng tại đỉnh cao kim tự tháp thần cảnh cường giả càng là vạn chúng chú mục. Lâm Huyền một cái bất quá 20 tuổi thanh niên, liền có thể đứng hàng thần bảng liệt kê, phi thường dễ thấy, nhận lấy cực lớn chú ý. Nhất là sự tích của hắn, càng là tràn đầy sắc thái truyền kỳ, một cái anh hùng nhân vật, không thể nghi ngờ lại nhận mọi người truy phủng. Có thể nói, hiện tại trên cả trái đất người, Lâm Huyền danh khí không người có thể đưa ra tả hữu. Chỉ bất quá để mọi người cảm thấy tiếc nuối là, Lâm Huyền ở đâu biển bị đạn hạt nhân cho nổ chết. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn sống từ vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra, không chỉ có bình yên vô sự, thậm chí thực lực tăng nhiều, kiếm trảm liên minh châu Âu EU cao Úc, còn giết chết toàn chi thần giáo 6 vị tôn chủ. Toàn bộ thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền danh tiếng vô lượng. Chỉ bất quá Lâm Huyền căn bản cũng không biết những chuyện này, coi như hắn biết, cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Danh khí loại vật này, hoa trong nước, trong sương mù nguyệt, chỉ có thể thỏa mãn các phàm nhân lòng hư vinh, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Mặt khác, hắn cũng không cần người khác đánh giá. Xử lý xong Doãn Phong sự tình, Lâm Huyền trực tiếp về tới kinh thành đại học trong túc xá, sau đó lấy ra Hắc Long Vương hồn phách. Bàn tay của hắn phía trên nổi lơ lửng một cái Hắc Long hư ảnh, phi thường suy yếu, giống như là một cái bọt biển, tùy tiện một trận gió là có thể đem hắn thổi phá. Nói đi, các người đám người này đến tột cùng là ai? Hắc Long Vương đã bị Lâm Huyền trị ngoan ngoãn, rốt cuộc sinh ra không được bất luận cái gì phản kháng kỳ đầy suy nghĩ. Chúng ta là hỗn loạn tinh vực Tam Nhãn hội thành viên. Vũ trụ rộng lớn vô biên, không đơn giản chỉ có địa cầu mới có sinh mệnh, nhân loại cũng không đặc thù. Trên thực tế, địa cầu chẳng qua là ước vạn sao trời bên trong đê đẳng nhất sinh mệnh hành tinh. Căn cứ Hắc Long Vương nói, rộng lớn vũ trụ bị chia làm vô số tinh vực, mỗi một tinh vực tối thiểu bao hàm mấy chục vạn cái tinh hệ. Mà địa cầu vị trí tinh vực được xưng là di khí chi địa, cơ hồ có rất ít sinh mệnh ngôi sao, cho dù có, cũng là cùng loại địa cầu loại này tương đối cấp thấp sao trời. Mà tới gần di khí chi địa một tinh vực, chính là hỗn loạn tinh vực. Tên như ý nghĩa, kia là hỗn loạn tương bừng, vô tự tinh vực, không có một cái nào thế lực cường đại cùng chủng tộc thống trị, tràn đầy to to nhỏ nhỏ chủng tộc cùng thực lực, mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số tranh đấu. Tam nhãn hội tại hỗn loạn tinh vực cũng coi là cái không lớn không nhỏ thế lực, về sau bởi vì đắc tội cường địch, thủ lĩnh bị người đánh thành trọng thương, kém chút bị người diệt môn. Còn sót lại thế lực liền đào vong đến di khí chi địa, phát hiện địa cầu viên này sinh mệnh hành tinh, trốn ở trong đó. Ngay từ đầu chúng ta đối với địa cầu cũng không có báo bao lớn hy vọng, chỉ chờ thế lực của chúng ta khôi phục một chút, liền một lần nữa tìm kiếm linh khí sao trời. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới, lúc đầu linh khí khô kiệt địa cầu, linh khí vậy mà khôi phục lên, cho nên chúng ta kế hoạch liền có điều cải biến, chuẩn bị triệt để chiếm cứ viên này linh khí tinh cầu. Chỉ là vì chiếm cứ địa cầu sao? Các ngươi phế đi khí lực lớn như vậy, lại là khống chế nhân loại cao tầng, lại là hạ độc thanh tẩy nhân loại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Ha ha, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Không sai, chúng ta không đơn thuần là vì chiếm cứ địa cầu, chúng ta mục đích thực sự nhưng thật ra là đem địa cầu bán hơn một cái giá tốt. Nguyên bản một cái linh khí khô kiệt mà lại khoa học kỹ thuật lạc hậu vũ trụ chư vực mấy vạn năm địa cầu không có bao nhiêu giá trị, nhưng là một viên có được linh khí sao trời giá trị phi thường lớn, tại hỗn loạn tinh vực cùng phụ cận trong tinh vực, sẽ có vô số thế lực có thể dùng nhiều tiền, đem địa cầu từ bên ngoài trong tay mua đi. Thủ lĩnh của chúng ta bị trọng thương, vừa vặn cần đại lượng tài nguyên đến chữa thương, nếu không, đừng nói báo thủ, chính là sống sót đều cực kỳ khó khăn. Mà bán đi địa cầu đạt được kích lợi, chữa trị xong thủ lĩnh tổn thương dư xài, thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Đến lúc đó, chúng ta Tam Nhãn hội liền có thể trở lại hỗn loạn tinh vực. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, chỉ sợ các ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này đi. Chư thiên vạn giới, rộng lớn vô biên, chủng tộc vô số, trong đó liền có một ít người làm lấy tinh cầu giao dịch sinh ý. Chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói một cái tinh cầu, một cái tinh vực, dù là chính là một cái vũ trụ, đều là có người có thể bán cho ngươi. Tại quá trình này, cũng ra đời một chút tinh cầu con buôn, cùng loại với quân thực dân. Chiếm cứ tinh cầu, vơ vét tài nguyên, sau đó đem toàn bộ tinh cầu treo ở tinh vực trung tâm giao dịch bán đi. Phục vụ dây chuyền. Rất hiển nhiên, Tam Nhãn hội chính là như thế một tổ chức. Về phần Tam Nhãn hội vì sao lại hạ độc diệt sát đại lượng nhân loại bình thường, là vì đem địa cầu bán hơn một cái tốt hơn giá cả. Tựa như chúng ta bình thường bán đồ, sẽ đem những cái kia xấu, không tốt lựa đi ra, từ đó bán hơn một cái giá tốt. Đối với một viên linh khí sao trời tới nói, những cái kia đại lượng không thể tu luyện phổ thông nhân tộc, không có chút nào giá trị, ngược lại sẽ đối với sao trời sinh ra ảnh hưởng trái chiều, trở thành gánh vác. Vì giảm bớt ảnh hưởng này, đem địa cầu cho tắm rửa sạch sẽ, hảo hảo đóng gói một chút, liền rất có cần thiết. Vì bản thân tư dục, vậy mà xem mấy tỷ người tộc là lợn lợn, không tiếc hạ dược diệt sát nhân tộc, cái này cái gì Tam Nhãn hội thật ghê tởm. Lâm Huyền trên thân dâng lên một cỗ sát ý ngập trời. Hắc Long giống như là đã nhận ra nguy hiểm, tranh thủ thời gian nói ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể vì ngươi cùng chúng ta thủ lĩnh nói cùng, thậm chí cho phép ngươi gia nhập chúng ta, chia sẻ lần này buôn bán địa cầu lợi ích, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là kim. A. Lâm Huyền nơi lòng bàn tay dâng lên một khẩu ngọn lửa màu đỏ, trong chớp mắt liền đem Hắc Long Vương còn sót lại thần hồn đốt sạch. Đừng nói một cái thụ thương kim đan kỳ tu sĩ, chính là thời kỳ toàn thịnh tu sĩ kim đan, ta cũng có thể chạm. Từ từ, ngay tại hắn giết chết Hắc Long Vương đồng thời, trong phòng khách TV đột nhiên mình mở ra, giống như là một mảnh bông tuyết, sau đó vậy mà xuất hiện một người. Nhìn thấy người này về sau, Lâm Huyền bỗng nhiên con người co rụt lại. Sở Minh Huy. Lúc trước đem hắn chìm đến Long Hồ chính là Sở Minh Huy, Giang Nam nhà giàu nhất chi tử. Về sau hắn từ linh giới trở về sau, phát hiện Sở Minh Huy đã chạy đến Mỹ Quốc. Tại hắn lấy Sở Giang Hà tính mệnh về sau, ở xa nước Mỹ Sở Minh Huy liền biến mất không thấy, không có bất kỳ tin tức. Không nghĩ tới, vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện tại Lâm Huyền trước mắt. Bối cảnh là một chương đen nhánh tinh đồ, bên trên có ước vạn ngôi sao tô điểm. Sở Minh Huy ở vào tinh đồ bên trong, chiếm cứ mảng lớn diện tích, như là trưởng khống vũ trụ tinh thần chi chủ. Hắn phảng phất thông qua màn hình TV có thể nhìn thấy Lâm Huyền, khoe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nhìn thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ. Chương 593, giật mình như ngộng. Từ từ, thật vất vả đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, Tiết Hàm trong lòng thở dài một hơi. Nàng đang ở nhà bên trong phòng khách trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, hài lòng đem hai con trắng non bản chân đặt ở trên bàn trà, say sưa ngon lành xem TV, không nghĩ tới TV đột nhiên hắc bình phong. Nàng đang buồn bực thời điểm, trên màn hình lại đột nhiên hiện ra hình tượng, chỉ bất quá không phải lúc đầu phim truyền hình, mà là một mảnh tinh vân bên trong xuất hiện một cái châu Á thanh niên thân ảnh. Thanh niên cười lạnh, lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Nhìn thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ? Kỳ quái, đây là có chuyện gì? TV hư mất rồi. Bất quá người này làm sao như thế nhìn quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Tần Nhược Khê cùng Hồ Giao làm bạn cùng một chỗ, ngay tại vui này không kia dạo phố. Đối với nữ sinh tới nói, dạo phố bản thân mang tới khoái cảm, thậm chí muốn vượt qua mua sắm tiêu phí mang tới khoái hoạt. Ngay tại các nàng vừa vặn đi vào một nhà cửa hàng thời điểm, cửa hàng cổng phía trên khối kia to lớn trên màn hình đột nhiên hắc bình phong, sau đó xuất hiện một thanh niên thân ảnh. Nhìn thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ? Tần Nhược Khê bước chân dừng lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, Sở Minh Huy. Lưu An Địch ngay tại trong văn phòng xử lý tập đoàn công việc, không nghĩ tới laptop Apple đột nhiên hắc bình phong. Sau một lúc lâu, lại lần nữa xuất hiện hình tượng, chỉ bất quá không phải lúc đầu biểu kiện giao diện, mà là xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ? Cái này một hình ảnh không đơn giản xuất hiện tại Lâm Huyền túc xá trên TV, còn ra hiện tại toàn cầu các nơi trên màn hình. Từ kinh thành đến con biển, từ con biển đến cảng đảo, từ cảng đảo đến London, từ London đến New York, trên thế giới tất cả màn hình điện tử màn bên trên đều là bức tranh này. Tại toàn thế giới mấy tỷ người ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Huyền cùng Sở Minh Huy bắt đầu một đoạn cải biến thế giới lịch sử đi hướng đối thoại. Ngươi không phải Sở Minh Huy, ngươi là Tam Nhãn Hội thủ lĩnh. Hắc hắc, ta chính là không lừa được ngươi, không sai, ta chính là Tam Nhãn Hội thủ lĩnh thân ẩn. Không thể không nói, này tấm thân thể cũng không tệ lắm, thực lực của ta khôi phục 7-8 phần. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, lai lịch ra sao, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, gia nhập Tam Nhãn Hội, thủ ta thúc đẩy, mặc ta thúc đẩy, ta có thể không so đo ngươi giết thủ hạ ta sự tình, đồng thời còn có thể đem địa cầu ích lợi chia hai ngươi thành. Nếu như ta không nói gì. Lâm Huyền, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là ta đưa cho Chỉ Khê Ngọc Phủ, nó làm sao lại tại ngươi cái này? Chỉ Khê đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ha ha ha. Lâm Huyền a Lâm Huyền, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ hôm nay a. Yên tâm, hắn hiện tại rất an toàn, ngay cả một sợi lông đều không có rơi. Bất quá tiếp xuống vận mệnh của nàng như thế nào, quyền lựa chọn liền trong tay ngươi. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta tại nước Mỹ cao ốc Empire chờ ngươi. Ca một tiếng, hình tượng biến mất, biến thành hắc bình phong, toàn thế giới tất cả lờ cờ giờ cũng đều khôi phục bình thường, lưu lại một chỗ không biết làm sao người. Trong phòng khách, Lâm Huyền sắc mặt âm trầm như nước, song quyền nắm chặt, phát ra khanh khách xương cốt tiếng ma sát, trên cánh tay từng đầu nổi gân xanh, như là đâm rồng, nhìn thấy mà giật mình. Hắn trong con ngươi có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt lấp kín hốc mắt, bừng lên, nhiệt độ nóng bỏng đốt hư không đều vặn vẹo biến hình. Một cỗ ngập trời tức giận từ trên người hắn bay lên, khí thế như hồng, đâm rách thiên cung. Đáng chết. Lâm Huyền bỗng nhiên quay người, đi ra cửa, bỗng nhiên kéo cửa phòng ra, lúc đầu muốn trực tiếp đi ra, không nghĩ tới cổng một người lại ngăn cản hắn. Không được. Ngươi không thể đi, cái này xem xét chính là một cái âm mưu, người kia đang chờ ngươi đi đâu. Ngươi không thể đưa tới cửa đi. Tiết Hàm gắt gao lôi kéo Lâm Huyền tay, vội vàng nói. Lâm Huyền nhìn xem nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, lắc đầu. Tiết Hàm vì đó sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm hắn con mắt, nói, ngươi liền thật nhất định phải đi sao? Nếu như là ta muốn ngươi đi đây này. Lâm Huyền bấm niệm pháp quyết, thi triển một cái định thân thuật, nói, thật có lỗi, dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định phải đem nàng cứu ra. Nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh dần dần đi xa. Tiết Hàm trước mắt sương mù dần dần dày đặc, ngưng kết thành giọt nước, từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, lạch cạch một tiếng, rơi đến trên mặt đất. Cao ốc Empire State, ở vào nước Mỹ New York mặt hạ tờ tẳng trên đại đạo, tổng độ cao 443.7m, tổng cộng 103 tầng, là nước Mỹ New York tiêu chí tính công trình kiến trúc. Nó cũng là New York chứ danh điểm du lịch, bình thường có đại lượng du khách chờ đợi thang máy đăng đỉnh ngắm cảnh. Nhưng là hôm nay, cao ốc trước thang máy cửa vào lại không có một ai. Mà lại toàn bộ cao ốc nội bộ cũng đều là trống không, ngày xưa làm việc nhân viên biến mất sạch sẽ. Không chỉ như thế, phụ cận quảng trường cũng lộ ra trống rỗng, vô cùng điều hưu. Lâm Huyền nhìn trước mắt cao ngất như mây, tràn đầy nặng nề lịch sử cảm giác và văn hóa nội tình cao ốc, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, sau đó liền cất bước đi vào. Chờ hắn đi đến cao ốc Empire tầng cao nhất sân thượng thời điểm, liếc mắt liền thấy được một thanh niên chắp hai tay sau lưng, đứng tại sân thượng biên giới, ánh mắt trông về phía xa. Sở Minh Huy chậm rãi quay người, nhìn vào nơi cửa Lâm Huyền, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Người quả nhiên vẫn là tới. Tần Chỉ Khê đâu? Nàng ở nơi nào? Người cân nhắc thế nào? Ta hỏi ngươi Tần Chỉ Khê đâu? Nghĩ kỹ muốn gia nhập Tam Nhãn Hội sao? Ta hỏi ngươi Tần Chỉ Khê đâu? Nhìn xem sắc mặt âm trầm Lâm Huyền, Sở Minh Huy khẽ cười một tiếng, nói, nàng chết rồi, bị ta giết chết. Tại cái này một sát na, Lâm Huyền kiềm chế đã lâu lửa giận tại trong lồng ngực bay lên, từ trong đôi mắt phun ra, huyết nhục của hắn phảng phất đều bị nướng khét. Muốn chết. Một tiếng ầm vang, hắn chân phải bỗng nhiên hướng xuống giẫm một cái, giẫm ra một cái đường kính chừng 5 mét hô to, mà cả người hắn như là từ nòng súng oanh ra đạn tháo, hướng phía Sở Minh Huy kích xạ mà đi. Đến rất đúng lúc. Sở Minh Huy không vội ngược lại cười, cả người trên thân tản mát ra thịnh rực kim quang, như là một cái mặt trời nhỏ. Kim quang dần dần lấp kín Lâm Huyền hốc mắt. Huy, Lâm Huyền, ngươi mau tỉnh lại, chớ ngủ, lập tức liền muốn kiểm tra thử. Lâm Huyền đầu rất đau, giống như là có cây kim hướng trong huyệt thái dương chui, bên tai truyền đến một trận nhắc nhở âm thanh, đồng thời giống như có người tại lắc cánh tay của mình. Hắn toàn thân trên dưới đều rất nặng, giống như là rót chỉ, mí mắt cũng rất nặng, căn bản mở mắt không ra. Chớ ngủ, Vương Diễm Vương đã tới. Lâm Huyền vẫn là phí sức đỡ lấy thân thể, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, hình tượng dần dần rõ ràng, một trương tròn vo mặt béo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn lập tức giật mình, vô ý thức mở miệng nói ra, Ngụy Mập Mạp, ngươi không phải chết sao? Chẳng lẽ nơi này là địa phủ? Ngụy Tắc lông mày lập tức nhíu lại, bất mãn nói, cái gì ta chết đi? Ngươi cũng đừng rủa ta a, ta đây không phải sống thật tốt sao? Còn có cái gì địa phủ, ngươi có phải hay không đêm qua lại thức đêm rồi? Không thèm nghe ngươi nói nữa, Vương Diễm Phương chính xem chúng ta đâu. Nhìn trước mắt quen thuộc phòng học, trên bảng đen viết khoảng cách thi đại học còn có 30 ngày bảng tin, còn có trên vách tường chỉ cần học bất tử, liền hướng chết bên trong học quảng cáo, cùng từng trương khuôn mặt quen thuộc, Lâm Huyền nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta không phải tại nước Mỹ cao ốc Empire cùng thần ẩn đại chiến sao? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Trên giảng đài đứng đấy một cái phong thái vẫn còn phụ nhân, ánh mắt rất sắc bén, lạnh lùng quét một chút trong phòng học đám người, cao giọng nói ra. Hôm nay chiếm dụng mọi người hai mảnh tự học buổi tối thời gian, làm một trường Anh ngữ mô phỏng bài thi. Đây chính là ta nhờ quan hệ từ Hoành bên trong nơi đó cầm tới bài thi. Mọi người tốt tốt làm, nhìn xem các ngươi cùng người ta trường chuyên cấp 3 chênh lệch. Khóa đại biểu, đến, đem bài thi phát hạ đi, một người một trường, nhiều cho ta mang lên. Vương Diễm Vương, đây không phải ta cao trung thời kỳ Anh ngữ lao sư sao? Nàng làm sao tại cái này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta mới nằm mơ? Ý nghĩ này một sinh ra, lập tức liền giống cấp tốc lan tràn vi rút đồng dạng triệt để chiếm cứ trong đầu của hắn. Hắn không từ bỏ hung hăng bóp mình một thanh, lập tức đau hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là sự thực, không phải giả. Lại hao tốn 3 ngày thời điểm, hắn rốt cục nhận thức được. Trước đó hết thể đều là một giấc mộng. Hắn không phải cái gì huyền đế, cũng không phải cái gì uy trấn giang nam Lâm đại sư, càng không khả năng là thần bảng đệ nhất Lâm tướng quân. Hắn chỉ là tỉnh Giang Nam Giang Thành một cái xuất thân tiền lương gia đình phổ thông học sinh cấp 3. Chỉ là những chuyện kia nhưng như cũ rõ mồn một trước mắt, phảng phất là hắn thật trải qua, nằm mơ có chân thật như vậy sao? Nhìn xem bên cạnh trống rông châu ngồi, hắn thở dài một hơi. Có lẽ thật chỉ là một giấc mộng đi. Thế nào? Lại nghĩ Tần Chỉ Khê rồi? Nghe ta một lời khuyên, hai người các ngươi là không thể nào, ngươi vẫn là đem nàng quên đi. Chờ ngươi thi đại học kết thúc, ta giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn. Ngụy Mập Mạp ôm Lâm Huyền cánh tay, ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Huyền lắc đầu, đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị cổng một người nữ sinh hấp dẫn. Tại cũng đều không biết ăn mặc học sinh bên trong, nàng lại như vậy hạc giữa bầy gà, như là một viên minh châu, trói lọi, đem cái khác tất cả mọi người danh tiếng đều che đậy tới. Diễm áp quần phương cái này thành ngữ. Lúc này dùng để hình dung nàng không có gì thích hợp bằng. Ngụy Mập Mạp thuận Lâm Huyền ánh mắt nhìn lại, lập tức cảm thán nói, Lục Man ngươi vẫn là đừng nghĩ, người ta đã lấy được Giang Nam Hí Kịch Học Viện biểu diễn hệ hợp cách chứng, bằng vào thành tích của nàng, văn hóa khóa một điểm vấn đề không có, nhất định là muốn kiểm tra bên trên. Người ta về sau là ngành giải trí đại minh tinh, chúng ta những này điếu ti chỉ có thể ở trong ngộng nha nha một chút. Tựa hồ là chú ý tới nơi này, cửa phòng học Lục Man di động ánh mắt, đem ánh mắt bỏ vào Lâm Huyền bên này. Khẽ quét mà qua, tựa như là đang nhìn một người xa lạ, không có chút nào tâm tình chập chờn, thậm chí có một chút phiền chán. Nàng thật không biết ta, xem ra kia thật là một giấc mộng. Lâm Huyền triệt để tiếp nhận hiện thực. Thi đại học về sau, Lâm Huyền đang cùng Ngụy Mập Mạp ở quán Inter suốt đêm, từ ngày đầu tiên ban đêm đánh tới ngày thứ hai ban đêm, nhận được phụ mẫu điện thoại. Hắn đành phải buông xuống trong tay lọ, cáo biệt Ngụy Mập Mạp, chuẩn bị trở về nhà đi. Màn trời đen nhánh vô cùng, một tia tinh quang đều không có. Tiếp lấy hơi vàng ánh đèn, hắn rời đi Lam Lông Mày Quán. Hắn không có chú ý tới chính là, một cỗ màu đen đại chúng huy đằng lặng yên không tiếng động đi theo phía sau của hắn. Đợi đến hắn đi vào một đầu cái hẻm nhỏ về sau, huy đằng đứng tại ven đường, chỗ ngồi kế tài xế bên trên thanh niên anh Tuấn phân phó phía sau ba cái điêu luyện trắng hán. Nhớ kỹ, một hồi đem phía trước tiểu tử kia cất vào bao tải, bên trong lại lấp mấy khối tảng đá, cho ta chìm đến Long Hồ bên trong. Nếu là ra một điểm sai lầm, ta muốn các ngươi mạng chó. Ba cái điêu luyện trên người thanh niên lực lưỡng lộ ra một cỗ như có như không sát khí, nhất là một đôi mắt càng là lạnh như băng, phảng phất không có chút nào tình cảm. Sở thiếu, ngài cứ yên tâm đi, huynh đệ chúng ta ba cái nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Sở Minh Huy nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Ba cái điêu luyện tráng hán đẩy cửa xe ra, đi vào trước đó Lâm Huyền đi vào trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này rất dài, người bình thường cũng cần đi 3 phút, đầy đủ bọn hắn động thủ. Nhìn xem ba cái dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa sát thủ, Sở Minh Huy khỏe miệng hiện ra một vòng tà mị cười lạnh. Hết trọn bộ. Chương 594, hoàn thành cảm nghĩ. Đầu tiên nói một chút kết cục vấn đề. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Vi Tiếu liền biết năng lực chính mình có hạn, hồn không ở quá lớn độ dài, nhiều nhất viết tới địa cầu thiên liền muốn hoàn tất. Về phần phía sau vũ trụ thiên, linh giới thiên, chư thiên vạn giới thiên, chỉ sợ viết còn không bằng không viết, kịch bản khẳng định sẽ băng, thành một vị nước số lượng tử, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Kết cục này là tại ngay từ đầu liền muốn tốt. Đang mỉm cười xem ra, một cái hoàn mỹ đại đoàn viên kết cục, xa xa không có một cái nào mở ra thức kết cục càng có ý tứ. Địa cầu thiên viết đến bây giờ, kỳ thật viết đã không sai biệt lắm, lại viết cũng có thể viết lên 20-30 vạn chữ, đơn giản chính là Lâm Huyền đi châu Âu trang bức cùng đi nước Mỹ trang bức, cùng ở thế giới nhân dân trước mặt trang bức. Vi Tiếu sở dĩ gấp gáp như vậy đem cố sự tiến trình đẩy nhanh, vội vàng kết thúc, là bởi vì Vi Tiếu phải làm việc. Mặc dù viết thu nhập đã có thể cho Vi Tiếu một cái ấm no sinh hoạt, nhưng là ở nhà trong mắt người, viết không có bất kỳ cái gì bảo hộ, thậm chí là không làm việc đàng hoàng. Mỉm cười gia đình điều kiện không cho phép ta có bước đồng quyền lợi. Không làm sao được, vì để cho người nhà an tâm, Vi Tiếu chỉ có thể nhấc hành lý lên giường, viễn phó tha hương, đi làm một phần phổ thông công việc. Bản này hoàn thành cảm nghĩ chính là ta tại ngày đầu tiên nhập chức ban đêm viết. Vi Tiếu cùng đại đa số thư hữu, đều là người bình thường nhất, từ nhỏ đến lớn không có lựa chọn của mình quyền lợi, vẫn luôn là bị người lựa chọn. Tốt, không nói những này nếu như không có. Nếu là viết cảm nghĩ, khẳng định là phải có cảm tạ. Đầu tiên muốn cảm tạ ký đỉ ẩn tiểu thuyết, cùng Duyệt Văn tập đoàn, không có mạng đứng từng cái đề cử vị, đông đảo phân phát con đường, các bạn đọc cũng sẽ không phát sinh ta cái này nhỏ bị vùi dập giữa chợ viết sách, Huyền Đế trở về quyển sách này cũng liền viết không đến hiện tại, chỉ sợ sớm đã kết thúc. Tiếp theo muốn cảm tạ chính là ta biên tập viên, mặc dù ta không chút cùng ta hai vị biên tập viên bá mồ hôi cùng lá phong nói chuyện qua, mà lại hỏi đều là một chút bây giờ nhìn lại tương đối ngây thơ vấn đề, nhưng là ta có thể cảm giác được biên tập viên đối ta viết sách ủng hộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải cảm tạ thân yêu các độc giả. Không có các ngươi phát ra từng chương phiếu đề cử, từng chương nguyệt phiếu, từng cái chính bản đặt mua, từng đầu bình luận, Vi Tiếu cũng kiên trì không đến hiện tại. Nói thật, nguyên bản ngay từ đầu viết thời điểm, căn bản chính là từ này, ta cũng không nghĩ tới có thể kiếm bao nhiêu tiền, về sau coi là thật có thể cầm tới tiền thù lao thời điểm. Đối với một cái chỉ ở nộp học phí thời điểm gặp qua nhiều tiền như vậy tiểu nhân vật, không thể nghi ngờ tâm tinh có chút mất cân bằng. Lúc ấy ta trong đầu còn lại chính là đặt mua, mỗi lúc trời tối đều sẽ đợi đến 12 điểm nhìn xem tác gia hậu trường đặt mua số, nhìn đến so hôm qua nhiều mấy trăm, trong lòng liền sẽ thật cao hứng, nếu là ít, liền sẽ hề hoài, căn bản chăm chú cấu tứ tình tiết. Bao quát về sau không có cảm giác, kẹt văn thời điểm, liền sẽ sinh ra không muốn viết cùng ít chút một điểm suy nghĩ, nhưng khi ta nhìn thấy dạng sáng 2, 3 điểm vẫn như cũ có độc giả chờ lấy ta đổi mới, cho ta tặng phiếu đề cử thời điểm, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác tội lỗi. Lúc này, ta mới hiểu được, mặc dù do ta viết không tốt, bị rất nhiều người mắng, nhưng là vẫn có người ủng hộ công nhận, mà ta lại làm cho ủng hộ ta thư hữu thất vọng. Loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, để cho ta cảm thấy vô cùng áy náy cùng bất an. Lúc này, ta mới biết được, thư hữu ủng hộ cùng tán thành mới là trọng yếu nhất. Mà ta không thể để cho ủng hộ ta thư hữu thất vọng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Rất vui vẻ có thể cùng mọi người thông qua một bản quen biết. Mặc dù sau cùng kết cục, rất nhiều người khả năng đều không thỏa mãn. Nhưng cố sự này đúng là xong. Kế tiếp cố sự sẽ còn xa sao. Sau đó thời gian, Vi Tiếu sẽ một bên mau chóng thích ứng công việc, một bên cấu tứ tiếp theo bản. Các loại công việc ổn định về sau, liền sẽ mau chóng gõ chữ phát sách, tiến vào trạng thái. Tiếp theo quyển sách đại khái đề tài giàn khung, Vi Tiếu đã có một cái bước đầu tư tưởng, còn có rất nhiều thứ cần rèn luyện hoàn thiện, cũng không còn có thể giống quyển này sách đầu góc nóng lên liền phát sách, mà lại viết quá trình có chút phiêu, có rất nhiều không đủ cùng sai lầm. Sách mới thời gian chuẩn bị khả năng cần 1-2 tháng thời gian. Lần này ta nhất định sẽ cho mọi người kính dâng một cái càng thêm đặc sắc sảng khoái cố sự.